Lâm Phong cười khổ một tiếng nói ra. Hắn trong thần thức tự nhiên còn có Phong Đồng Kiếm cùng Bạch Vũ Kiếm, nhưng là Phong Đồng Kiếm cùng Bạch Vũ Kiếm giai cấp quá cao, hiện tại hắn đừng nói khống chế, liền làm cũng không có cách nào làm ra đến. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lại một lần nữa thở dài. Lý Vũ Đồng nhìn một chút Lâm Phong trường kiếm, khỏe miệng nó ngó, bất quá trong tay lại nhiều một cây dao găm. Ta trước chống chọi thứ này, ngươi lại ra tay. Lâm Phong hướng thẳng đến Hắc Xà tiến lên, Hắc Xà cũng hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, nảy nở miệng rắn, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối lan tràn ra, ngụm nước theo hàm răng rơi trên mặt đất, toàn bộ rắn đều tham lam cực kỳ. Tại trong trang viên này, hắn đã thành thói quen trừ Hoàng thiếu gia hoa ngoại ý muốn đều là yếu gà nhân loại, cho nên đối mặt Lâm Phong công kích, Hắc Xà căn bản cũng không có phản kháng ý tứ. Lâm Phong trường kiếm trực tiếp đâm vào Hắc Xà tận cùng bên trong nhất, tại Hắc Xà đại tội bên trong quấy một phen, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, quay người linh lực tấm lụa đánh vào Hắc Xà trên thân thể. Hắc Xà bị đau, nguyên bản đạm mạc không có, toàn thân cũng bắt đầu không ngừng giãy giụa, lờ mờ màu đen từ trên người Hắc Xà lan tràn đi ra, cái đuôi hướng về Lâm Phong quét tới. Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc, Lý Vũ Đồng theo mặt bên, dao găm trực tiếp đâm vào Hắc Xà bảy tấc cái cằm địa phương. Lâm Phong thân thể nhảy ra ngoài, hai người cấp tốc lui về sau. Chương 4689, chém giết. Cảm nhận được trên thân đau đớn, Hắc Xà không muốn sống hướng về phía trước xông lại, toàn bộ thân thể không ngừng vặn vẹo lên, máu tươi theo mặt đất lưu lại thật dài một đạo. Leng keng. Hắc Xà đuôi rắn phát ra thanh thúy thanh âm. Lâm Phong xì một miệng. Mẹ nó, cái đồ chơi này chẳng lẽ vẫn là hưởng vĩ xà hay sao? Lâm Phong đứng tại Lý Vũ Đồng phía trước, trường kiếm trực tiếp đâm vào Hắc Xà ánh mắt. Màu đen cái đuôi hướng nơi này quét tới, Lý Vũ Đồng một phát bắt được Hắc Xà cái đuôi, Lâm Phong trực tiếp bắt lấy dao găm, lại một lần nữa hướng về bảy tấc đâm xuống. Lần này, Lâm Phong tốc độ nhanh rất nhiều, cắt cấp tốc cắt xuống Hắc Xà đầu lưỡi, trường kiếm trực tiếp chế trụ Hắc Xà xà đầu, phòng ngừa Hắc Xà xà đầu bay lên. Đợi đến Hắc Xà triệt để đoạn sinh cơ, Lâm Phong lúc này mới vây chào. Chúng ta tiếp tục. Gặp Lâm Phong một bộ ta chuẩn bị giải quyết con rắn này bộ dáng, Lý Vũ Đồng cắn răng nói ra. Không nóng nảy, cái này Hắc Xà tuy nhiên giết, nhưng là cái này Hắc Xà trên thân bảo bối chúng ta cũng đừng vứt bỏ, cái này hàm răng, cái này da rắn đều là thượng hạng tài liệu, chúng ta lấy về, chính mình không cần đến, có thể cho người khác dùng. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Lý Vũ Đồng đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong cấp tốc xử lý tốt da rắn còn có hàm răng, thu hồi những vật này, hai người mới tiếp tục hướng phía trước. Đáng tiếc, cái này Hắc Xà tròn không rét đậm cũng không biết ăn bao nhiêu nhân loại. Ta đối loại này ăn người loài rắn một chút hứng thú cũng không có. Lâm Phong lắc đầu, một mặt tiếc hận nói ra, cho nên, đi thôi, thứ này không thích hợp lắm chúng ta. Lý Vũ Đồng lại một lần nữa im lặng. Cảm tình gia hỏa này ăn đồ ăn còn kén ăn tới. Gặp Lý Vũ Đồng một mặt ta rất im lặng bộ dáng, Lâm Phong cười hắc hắc một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi, ta đoán chừng này lao đầu tử đã đang chờ chúng ta. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là trúc cơ kỳ. Hắn là kim đan kỳ A. Một cái đại cảnh giới một cái danh trời, Hoàng thiếu gia hoa đối hai người trúc cơ kỳ, tự nhiên đi không có bao nhiêu hoài nghi, riêng là hai cái, vừa giải quyết một đầu yêu xà trúc cơ kỳ, lại càng không có nhiều ít thật là sợ. Cái này yêu xà phải xử lý, hai người đoán chừng cũng thụ thương không nhẹ. Lý Vũ Đồng nắm dao găm theo Lâm Phong đi vào, hai người tốc độ đều thả chậm không ít, thế mà một đường lên, lại căn bản cũng không có người hoặc là đồ vật ngăn cản bọn họ. Hoàng thiếu gia hoa ngồi trong sân ở giữa. Trong tay bưng chén trà, mặc lấy đường trang một phái nhàn nhã. Nha, chờ chúng ta đâu? Lâm Phong mở miệng trước, lão nhân ra buổi tối vẫn là uống ít một chút trà tốt, uống nhiều, dễ dàng mất ngủ. Hai cái nho nhỏ trúc cơ kỳ mà thôi, hiện tại đầu hàng, ta tha cho các ngươi khỏi chết. Hoàng thiếu gia hoa ngẩng đầu, Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng đứng ở nơi đó, hai người trên thân đều có vết máu, nhưng là khí tức bình ổn, lộ ở bên ngoài ánh mắt híp, hẳn là đang cười. Làm sao lại như vậy? Ngươi cái kia đại xà à, ngươi cũng cần phải quản nhiều quản, đều mập đến động đều không động đậy, đây không phải mặc người chém giết mặt hàng sao. Ta và ngươi nói à, dưỡng cái yêu sủng à, có lúc cũng không phải một kiện cái gì chuyện dễ dàng, riêng là cái này béo phi yêu sủng, vậy cũng là cho người khác đưa tài liệu, cái này yêu xà cũng không tệ, người ta muốn trách đưa ra rắn đều là đưa một điều nhỏ, nó ngược lại tốt, trực tiếp gấp bội. Tiểu tử, muốn chết. Hoàng thiếu gia hoa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, vung tay lên. Linh lực tấm lụa hướng về Lâm Phong xông lại. Linh lực tấm lụa tại rừng phong phía trước rơi xuống, Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một chút ánh sáng nhạt tại rừng phong ở giữa cuốn quanh. Lý Vũ Đồng sớm đã làm tốt chiến đấu chuyển thôi, nhưng mà chẳng kịp chờ linh lực tấm lụa rơi xuống, liền đã biến mất. Lý Vũ Đồng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong đầu ngón tay quanh quẩn lấy một chút nhấp nhô ánh sáng nhạt, cái này ánh sáng nhạt có đầu có đuôi, tựa hồ là cảm nhận được nàng ánh mắt, còn hướng lấy nàng nhìn một chút. Gián. Không đúng, gián không có móng vuốt. Đây là. Lý Vũ Đồng híp mắt lại đến, long. Kiếm ý, khó trách ngươi tiểu tử dám ở chỗ này phách lối, trúc cơ kỳ sơ kỳ thì nắm giữ mà kiên nghị, tiểu tử ngươi cũng coi là một cái không tệ thiên tài, bất quá thiên tài lại như thế nào, đã ngươi chính mình chủ động muốn chết tìm tới cửa, vậy ta cũng không cần thiết khách khí với ngươi. Hoàng thiếu gia Hoa cười lạnh một tiếng, một thanh trường đao rơi trong tay, toàn thân khí tức trong nháy mắt nhấc lên, hướng về hai người nghiền ép lên tới. Lâm Phong tay run vài cái, ngược lại lắc đầu. Đánh nhau thì đánh nhau, loại này hư huyễn đồ vật làm ra đến thì không có gì hay, dù sao trang bức loại chuyện này, rất dễ dàng gặp xét đánh, ngươi cũng cẩn thận một chút. Lâm Phong nói, đã hướng về Hoàng thiếu gia Hoa tiến lên. Trước mắt lão đầu này, dù sao làm một cảnh giới, Lâm Phong không dám xem thường. Ta đây. Lý Vũ Đồng cấp tốc đuổi theo Lâm Phong. Ngươi ở bên cạnh đánh hiểm trợ. Lâm Phong trong tay trường kiếm hướng về Hoàng thiếu gia Hoa đâm đi qua, mạnh đại quang mang trong nháy mắt bao phủ hai người. Hoàng thiếu gia Hoa cười lạnh một tiếng. Một thanh rách mướp kiếm mà thôi, tiểu tử, coi như ngươi có đề nghị, thanh kiếm này, ngươi thật có vì ngươi có thể đánh bại ta sao? Lâm Phong trường kiếm trực tiếp cùng Hoàng thiếu gia Hoa đại đao đối cùng một chỗ. Kim thiết giao qua mang theo thanh âm chói tai. Hoàng thiếu gia Hoa chỉ cảm thấy một đạo lực lượng cường đại trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, mà Lâm Phong trường kiếm tuy nhiên rách mướp, nhưng như cũ cứng chắc lấy. Hoàng thiếu gia Hoa cắn răng, trên mặt âm trầm sâu mấy phần. Tiểu tử này, đây rõ ràng thì là cố ý. Nhìn đến Hoàng thiếu gia Hoa biểu hiện trên mặt, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Lao đầu, ngươi bản sự xác thực có thể, bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể mà thôi. Thứ này, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể phá giải, ngươi vẫn là chết đầu kia tâm đi. Lâm Phong hướng Hoàng thiếu gia Hoa trước mặt đi một bước, làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên là phải bị lấy đi, nhiều lắm là, ta cũng chỉ là bổ sung ở chỗ này thu chút lợi tức mà thôi. Lâm Phong lại một lần nữa hướng Hoàng thiếu gia Hoa phía trước đi một bước, bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Phong tốc độ xuất thủ thêm mau một chút, Hoàng thiếu gia Hoa trong lòng run rẩy một chút. Hắn có một loại, tốt như chính mình đang bị một người trúc cơ kỳ đè lên đánh. Lâm Phong trên thân tu vi không bằng hắn, thế nhưng là chiến đấu lực, Hoàng thiếu gia Hoa lại âm thầm chấn kinh. Hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm, tuyệt đối không có Lâm Phong cường đại như thế chiến đấu lực. Cái này chiến đấu lực, đã không thể dùng cường hãn để hình dung, quá lợi hại. Hắn không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại xuất hiện một cái chiến đấu lực cường đại như thế tiểu tử. Lao A. Lâm Phong trường kiếm lại một lần nữa cùng Hoàng thiếu gia Hoa đao đối cùng một chỗ, sống ăn nhàn sung sướng lâu đi. Hoàng thiếu gia Hoa híp mắt lại đến, bấm quyết, một đạo linh lực tấm lụa theo phía sau hắn xuất hiện. Hướng về Lâm Phong tiến lên, Lâm Phong xảo diệu tránh đi, linh lực tấm lụa nhưng lại không có cùng đình chỉ, mà chính là hướng về sau lưng Lý Vũ Đồng đi. Lâm Phong hừ một tiếng, cường đại kiếm y trong nháy mắt buộc phát ra, hướng về Hoàng thiếu gia Hoa nghiền ép lên đi. Chương 4690, giết Hoàng thiếu Hoa. Lý Vũ Đồng có chút khó khăn ngăn trở đạo này công kích, phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi không sao chứ? Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng. Ngươi trước hết giết Hoàng thiếu Hoa, ta không sao. Lý Vũ Đồng điều chỉnh một chút khí tức, bày chính tự mình tâm tính, bởi vì Lâm Phong ở phía trước duyên cớ, nàng ở phía sau tự nhiên lười biếng Lâm Phong mà không ít, này mới khiến Hoàng thiếu Hoa tìm lấy cơ hội đối phó nàng. Lâm Phong gật đầu. Các ngươi coi là, vừa mới một chiêu kia, chỉ là dùng đến đối phó các ngươi sao? Hoàng thiếu Hoa ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, tiểu tử, ta hoàng gia, có thể không chỉ ta một người tu chân giả. Gừng càng già càng cay, Hoàng thiếu Hoa nhìn lấy Lâm Phong. Hắn cũng không tin tiểu tử này còn có thể như thế gặp không sợ hãi. Tại bọn họ trước khi đến, giết ngươi, đầy đủ. Lâm Phong hoạt động một phen gân cốt, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười đến, lao đầu, đời sau đầu thai thời điểm, khác làm tu chân giả, ngươi dạng này tu chân giả, thật quá ném tu chân giả mặt. Lâm Phong tốc độ mau một chút, Hoàng thiếu Hoa khí tức dừng một chút. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao, còn không cho người nói thật. Vẫn là ngươi thật sự cho rằng, ngươi bản sự lợi hại đến mức nào. Lập tức khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngươi không cảm thấy mình rất không biết xấu hổ sao. Muốn chết. Hoàng thiếu Hoa thanh âm lại một lần nữa xách cao một chút, phía dưới, một đạo càng thêm cường đại lực lượng theo Hoàng thiếu Hoa trong thân thể hướng về bốn phía lan tràn xem ra, Hoàng thiếu Hoa mái đầu bạc trắng ở phía sau phấn khởi lấy. Tiểu tử, ta đã sống 200 năm, dám ở trước mặt ta như thế lô mãng người, ngươi vẫn là thứ nhất. Kim đan kỳ đại viên mãn. Nguyên lai lao đầu này, che giấu mình tu vi. May mà đồng đồng tỷ không là một cái người tới. Cảm nhận được Hoàng thiếu Hoa trên thân tu vi, Lâm Phong mi đầu nhíu lên tới. Thế nào, sợ? Yên tâm đi, ta sẽ trước hết là giết ngươi, lại đem nữ nhân kia nhốt lên, nữ nhân kia đó là thuần âm chi thể, so với thủy thuộc tính tu chân giả càng thích hợp làm lô đỉnh, có cái này làm lô đỉnh, ta đột phá nguyên anh kỳ, ở trong tầm tay. Phi. Lý Vũ Đồng xì một miệng, ngươi cái không biết xấu hổ lao giả kia. Ha ha. Lâm Phong ha ha cười một tiếng, trường kiếm trong tay quang hoa mãnh liệt, hướng thẳng đến Hoàng Thiếu Hoa đâm đi qua, là con lửa là lập tức, cũng nên linh lợi mới biết được, có phải là thật hay không kim đan kỳ đại viên mãn, cũng muốn chiến đấu mới biết được, lao đầu, ngươi thật sự cho rằng ngươi bản sự rất cường đại thật sao. Lâm Phong tay run một cái, kiếm khí trong nháy mắt thôn vệ Hoàng Thiếu Hoa thân thể. Hoàng Thiếu Hoa hừ một tiếng, trong tay xoay chuyển, một đạo càng thêm cường đại lực lượng theo kiếm khí trung tâm dâng lên, trực tiếp đem những thứ này kiếm khí nghiền ép. Lâm Phong hướng thẳng đến Hoàng Thiếu Hoa tiến lên, Lý Vũ Đồng theo mặt bên công kích, hai người công kích cơ hồ trong cùng một lúc rơi vào Hoàng Thiếu Hoa trên thân. Hoàng Thiếu Hoa thân thể run rẩy một chút, ngẩng đầu một mặt thật không thể tin nhìn lấy hai người. Hai người hợp tác, vậy mà như thế chặt chẽ, thật đáng sợ. Đáng tiếc. Lâm Phong thở dài, lắc đầu, thân thể phía trên khí tức vẫn tại không ngừng phập phồng. Hoàng Thiếu Hoa lui về sau một bước, cái này vừa lui. Toàn thân khí tức cũng theo yếu đi xuống. Lý Vũ Đồng đứng sau lưng Lâm Phong, hai người liếc nhau, Lâm Phong tay run một cái, mấy cái đạo kiếm khí trong nháy mắt hướng về Hoàng Thiếu Hoa đi, những thứ này kiếm khí đến Hoàng Thiếu Hoa trước mặt, định trụ, ngược lại hóa thành vô số lưỡi kiếm hướng về Hoàng Thiếu Hoa đâm đi qua. Hoàng Thiếu Hoa híp mắt lại tới. Những thứ này lưỡi kiếm tốc độ rất nhanh, nhanh đến Hoàng Thiếu Hoa căn bản là phản ứng không kịp. Lý Vũ Đồng thân thể xuất hiện sau lưng Hoàng Thiếu Hoa vội vàng đi đối phó Lý Vũ Đồng, Lâm Phong lại ngăn lại Hoàng Thiếu Hoa công kích. Lão đầu, đối thủ của ngươi là ta, xem ra, ngươi cái gọi là kim đan kỳ đại viên mãn, cũng bất quá chỉ là mở cái trò đùa mà thôi à, cứ như vậy tu vi, trở thành kim đan kỳ đại viên mãn, ta đều có chút e lệ à. Lâm Phong tay run một cái. Hoàng Thiếu Hoa hừ một tiếng. Cái này muốn là đổi tại rất nhiều năm trước, Lâm Phong lời nói, hắn đương nhiên chẳng thèm ngó tới. Thế mà đột phá kim đan kỳ, người thọ mệnh cũng chỉ có 200 khoảng 50 năm thôi, hắn đã hơn 200 tuổi. Hoàng Thiếu Hoa thực trong lòng mình cũng rõ ràng, hắn tu vi cũng thì chuyện như vậy. Thế nhưng là, hắn không cam tâm a, hắn tuyệt không cam tâm. Khuất tại người về sau, dạng này sinh hoạt cho tới bây giờ đều không phải là hắn muốn, cho nên, Hoàng Thiếu Hoa mới không thể không túi đầu trước hiện thực. Cho dù là vì hoàng gia, hắn cũng nhất định phải đột phá. Khó trách, cái thế giới này không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể bày thăng. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, trong tay tốc độ tăng tốc không ít. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng Thiếu Hoa bỗng nhiên trợn tròn ánh mắt, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong lại không có cho Hoàng Thiếu Hoa hắn cơ hội, trường kiếm xuyên qua Hoàng Thiếu Hoa thân thể, Lý Vũ Đồng dao găm xẹt qua Hoàng Thiếu Hoa cổ, hai người cấp tốc lui lại. Một cái đầu người mang theo không nói khả tư nghị rơi trên mặt đất, trước khi chết, Hoàng Thiếu Hoa còn duy trì chấn kinh. Hoàng Thiếu Hoa thân thể trùng điệp đập xuống đất, Lâm Phong vỗ vỗ tay, vòng qua máu tươi xuất hiện tại Hoàng Thiếu Hoa bên người, gỡ xuống Hoàng Thiếu Hoa bên hông túi trữ vật. Dựa theo ước định, đây là ta báo thủ. Lý Vũ Đồng hừ một tiếng không nói gì. Đây vốn chính là nàng đã đáp ứng Lâm Phong, gặp Lâm Phong lấy ra, Lý Vũ Đồng cũng không có bao nhiêu tiếc hận. Lý Vũ Đồng rên lên một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, bên ngoài có vô số khí tức xuống tới, Lâm Phong trực tiếp mở ra cả viện trận pháp, lưng cong Lý Vũ Đồng cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Nửa canh giờ sau, Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng đã rời xa cái kia một khu vực, hai người đều đi Lý Vũ Đồng mặt khác một cái cứ điểm, thanh tẩy sạch sẽ về sau. Một trước một sau rời đi tiểu khu. Lý Vũ Đồng tại giao nhau giao lộ để xuống Lâm Phong. Lâm Phong chính mình thừa dịp cảnh ban đêm bay thẳng về phòng của mình. Nằm ở trên giường, Lâm Phong cấp tốc điều chỉnh thân thể khí tức, xác định trên thân một chút sát ý cùng mùi máu tươi đều không có Lâm Phong ngạch, lúc này mới thở phào. Bên ngoài truyền đến gõ cửa sổ âm thanh. Lâm Phong mơ mơ màng màng xoay người sang chỗ khác. Đừng ầm ĩ, ngủ đâu? Đoạn Văn Bưu đứng tại Lâm Phong ngoài cửa. Buổi tối hôm nay, hắn vốn là đi lần theo tên sát thủ kia, thật vất vả được đến tên sát thủ kia tin tức, thế mà, hắn vẫn là thất bại. Đợi đến Đoạn Văn Bưu đi qua thời điểm, Hoàng Thiếu Hoa đã giết, hắn một đường theo chạy, theo tới bên này tiểu khu, sau đó cùng ném. Đoạn Văn Bưu gõ cửa sổ thanh âm vang một số. Hắn không biết làm sao, lúc này rất muốn cùng Lâm Phong tâm sự. Lâm Phong ngồi xuống, mở đèn lên, quay đầu nhìn đến cửa sổ Đoạn Văn Bưu, Lâm Phong lớn tiếng hét dầm lên. Hắn đương nhiên biết, Đoạn Văn Bưu xuất hiện tại hắn cửa sổ. Chỉ có thể là kinh hãi, không thể quá tầm thường. Là ta, Lâm huynh đệ. Đoạn Văn Bưu làm suyệt động tác, nhỏ giọng nói ra. Chương 4691, cải biến mạch suy nghĩ. Tiểu Phong, ngươi làm sao? Môn bên ngoài truyền đến Đoạn Tú Anh thanh âm. Mẹ, ta không sao, ta làm ác ngộng, hiện tại tốt, ngươi đi ngủ đi. Đoạn Tú Anh mơ hồ không do nói mấy câu liền đi, Đoạn Văn Bưu trực tiếp theo cửa sổ nhảy vào tới. Tiểu Phong, không có ý tứ quấy rầy đến ngươi, ta vốn là qua tới truy tung phạm nhân, kết quả để tên Vương bắt đảng kia trốn thoát, mẹ, cái kia ra hỏa ta đều truy tung một năm. Đoạn Văn Bưu nghiến răng nghiến lợi nói ra, nửa dựa vào ở bên cạnh, trên mặt còn có mấy phần phẫn nộ. Lâm Phong sững sờ một chút. Hắn nhớ đến Thi Ngưng Tuyết nói qua, Đoạn Văn Bưu chính là cái này thiết kế cái gọi là nhân vật chính một dạng, nói cách khác, Đoạn Văn Bưu là thiên đạo con cưng, cũng là nguyên bản cái thế giới này Tiêu Nghê Thường lao công. Cho nên, Lâm Phong đối Đoạn Văn Bưu ấn tượng, không tính là rất tốt, bất quá bây giờ xem ra, gia hỏa này tuy nhiên nhìn vẫn là cầm tới rất là tự kỷ, nhưng là người xác thực cũng khá. So Thi Ngưng Tuyết nói, muốn tốt như vậy ném một cái ném. Lâm Phong nhún nhún vai, nằm ở nơi đó nghe Đoạn Văn Bưu nói, trên mặt một mảnh tầm thường. Các loại Đoạn Văn Bưu toàn diện lại nhảy hoàn tất, Lâm Phong cơ bản cũng hầu như kết hoàn tất. Tổng tới nói đâu, chính là cái này Đoạn Văn Bưu cũng quá không may một chút, hắn là tới truy tung một sát thủ, kết quả cái này sát thủ vậy mà cùng hắn chơi lên chơi trốn tìm trò chơi, để hắn thời gian một năm đều không có bắt được. Nói như vậy, cái này lẳng lơ năm, vẫn là thật sự là thật đáng thương. Dù sao, cái này đều thời gian một năm. Đoàn ca, ngươi truy tung cái này phạm nhân là nam hay là nữ a? Nam a, cái kia gia hỏa thân hình rất lớn, nữ nhân khả năng không lớn. Đoạn Văn Bưu thở phào, không nghĩ tới, ta vậy mà tại hắn đưa ngươi cái này tiểu gia hỏa nói những thứ này lung ta lung tung đồ vật. Nam. Nghĩ đến Lý Vũ Đồng tối nay chấp hành nhiệm vụ, Lâm Phong híp mắt lại tới. Đoàn ca, cái kia gia hỏa có phải hay không là tại cùng ngươi chơi dương đông kích tây trò chơi, hắn đầu tiên đem ngươi dẫn tới nơi này đến, sau đó nói cho ngươi hắn ở chỗ này, trên thực tế, hắn căn bản cũng không có xuất hiện qua ở đây. Đây hết thảy, cũng chỉ là hắn bố trí cho ngươi xem, dạng này khả năng có sao. Lâm Phong đống nhiên quay đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, hỏi. Đoạn Văn Bưu ngồi ở chỗ đó, tâm nhưng bởi vì Lâm Phong một câu nói kia mà rộng mở trong sáng. Đúng a, hắn làm sao lại không có nghĩ qua điểm này. Có lẽ, từ đầu đến cuối khác ý nghĩ thì là sai lầm, cái kia gia hỏa căn bản cũng không từng xuất hiện tại cái này địa phương, chỉ là đem hắn dẫn dụ đến nơi đây thôi, cho nên, gia hỏa này thực chính là cho hắn đào hố. Mà hắn cũng một mực tại cái này trong hố. Bị lừa. Đồng thời, còn bị lừa gạt rất thê thảm. Nghĩ tới chỗ này, Đoạn Văn Bưu lập tức đứng lên. Huynh đệ, đa tạ, hôm nào có thời gian ca ca mời ngươi ăn cơm. Đoạn Văn Bưu vô cùng phấn chấn một hạ thân, ta biết gia hỏa này ở nơi nào. Nói xong, Đoạn Văn Bưu trực tiếp quay người ra ngoài. Lâm Phong đưa mắt nhìn Đoạn Văn Bưu rời đi. Đương nhiên muốn chờ ngươi đi tìm kia là cái gì người, không phải vậy, đồng đồng tỷ các nàng, sẽ phải bại lộ. Đoạn Văn Bưu cái này theo dõi lâu, tự nhiên sẽ minh bạch bên trong huyền liền diệu, cho nên, hiện tại thì đẩy ra Đoạn Văn Bưu, là phương pháp tốt nhất. Ai sẽ hoài nghi một cái học sinh sẽ đem hai cái sát thủ giới thiệu đến cảnh sát trong nhà ở đây. Lâm Phong thở phào, cho Lý Vũ Đồng đi tin tức, xác định Lý Vũ Đồng không có việc gì, lúc này mới tiến vào trong giấc ngủ. Cùng Hoàng Thiếu Hoa chiến đấu, để Lâm Phong với cái thế giới này tu chân giả có một cái cơ bản giải. Có lẽ, cái thế giới này không phải linh lực thiếu thốn. Mà là bởi vì những thứ này thành tu từng trận cách làm, dẫn đến thiên đạo đối cái tinh cầu này cải biến. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào, trong này thật đúng là muốn có rất nhiều, hắn chính mình cũng không biết phiền phức à. Lúc này thời điểm, liền xem như Lâm Phong chính mình, cũng không biết hắn xâm nhập trong này đến cùng là chính xác sự tình còn là sai lầm sự tình. Hy vọng sự tình dựa theo hy vọng phương hướng phát triển đi. Thật lâu, Lâm Phong mới nói thầm một tiếng, quay người tìm dễ chịu vị trí nằm ngủ đi. Lúc này, hắn trên thân khí tức còn có khi dễ không chừng, bất quá tổng tới nói, đã tốt không ít. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong sớm đeo bọc sách ra đi học, Tiêu Nghê Thường lần này lại đem Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tính hai người đưa đến cửa trường học. Lâm Phong đối Tiêu Nghê Thường đống nhiên cải biến còn mang theo mấy phần ngoài ý muốn. Cái này điên nha đầu, cái gì thời điểm cùng Từ lao sư cũng có thể bảo trì hữu hảo như vậy quan hệ. Lâm Phong xuống xe thời điểm, Từ Mẫn Tính còn tại cùng Tiêu Nghê Thường nói cái gì đó, hai người nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Lâm Phong không hiểu ra sao, quay người đi vào trường học. Tính toán, đến thời điểm hỏi từ lao sư tốt. Lâm Phong. Lâm Phong vừa đi mấy bước, một cái thanh âm ôn nhu gọi hắn lại. Lâm Phong quay đầu, Tần Yên Nhiên chậm rãi hướng về Lâm Phong đi tới, hai mắt vẫn không có bất luận cái gì tiêu cự. Ngươi. Đến gần, Tần Yên Nhiên lại sau này mặt lui một số. Nàng tựa hồ là đang sợ hãi Lâm Phong thân thể phía trên khí tức. Nguyên lai là Yên. Tần Yên Nhiên đồng học, Tần Yên Nhiên đồng học có chuyện gì không? Chán ghét vị đạo. Tần Yên Nhiên quay người trực tiếp hướng lầu dạy học đi, hoàn toàn không tiếp tục quản lý Lâm Phong ý tứ. Nhìn lấy Tần Yên Nhiên bóng lưng, Lâm Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, tìm hắn là Tần Yên Nhiên, ghét bỏ nàng, lại là Tần Yên Nhiên, nha đầu này, cái gì thời điểm nhiều như vậy biến. Lâm Phong hất đầu một cái, quả nhiên, rất nhiều chuyện đều cùng trước kia không giống nhau a. Lâm Phong lắc đầu, trên mặt cũng nhiều Lâm Phong mấy phần bất đắc dĩ tới. Yên Nhiên hiện tại là tinh khiết nhất hồn thể, nàng tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được trên người ngươi huyết tinh chi khí, liền xem như ngươi lại thế nào thanh tẩy, buổi tối hôm qua sự tình, dù sao nhà vẫn là sẽ ở ngươi thần lưu lại thứ gì. Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói với Lâm Phong, cho nên, nàng mới có thể đối trên người ngươi khí tức phá lệ rõ ràng. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong yên lặng cái mũi. Cái này thật đúng là cái phiền toái sự tình. Cái kia, có biện pháp nào có thể cải biến sao? Đương nhiên. Từ Mẫn Tĩnh cười cười, các loại trên người ngươi mùi vị tán, nàng còn sẽ tới tìm ngươi, yên nhiên trên thân thần hồn không hoàn chỉnh, nàng sẽ chỉ y theo bản năng đến gần nàng ưa thích người, mà ngươi, là nàng đấy lòng quen thuộc nhất người. Lâm Phong gật đầu, hai người nói mấy câu thì tách ra, cách đó không xa, Hoàng Ngọc Linh còn đứng ở nơi đó, một mặt quỷ dị. Nữ nhân này, gặp Lâm Phong nhìn sang, Hoàng Ngọc Linh vội vàng chạy đi, Lâm Phong mày nhăn lại đến, Hoàng Ngọc Linh bộ dạng này, thật sự là có chút quỷ dị quá mức. Thế nhưng là đối mặt Hoàng Ngọc Linh bộ dạng này, Lâm Phong lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Nữ nhân này, mỗi ngày tựa như là cái người điên một dạng ở chung quanh truy tung hắn cùng Từ Mẫn Tĩnh, giống như là đang tìm bọn hắn chứng cứ đồng dạng. Chẳng lẽ, thật đúng là muốn vì cái kia Hoàng Nhị Thiếu tìm cái gì chứng cứ phạm tội hay sao? Chương 4692, muốn chết Hoàng Siêu Phong. Xem ra nữ nhân này, cũng là phiền phức a. Nghĩ như vậy, Lâm Phong ánh mắt cũng nheo lại, toàn thân khí tức chập trùng một phen. Ngược lại lại hạ xuống đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Hoàng Ngọc Linh nữ nhân này còn có bản lãnh gì ở trước mặt hắn nhảy nhót. Lâm Phong trực tiếp theo Hoàng Ngọc Linh đi thầy chủ nhiệm văn phòng. Ngươi yên tâm đi à, đại ca, ta chính đang vô lấy nữ nhân này, ta có thể xác định, nữ nhân này cũng là tu chân giả, đồng thời trên người nàng khí tức 10 phần ôn nhu, tuyệt đối là có thể hấp thu, ta nhất định nghĩ biện pháp đem nữ nhân này mang đến lao tổ tông trước mặt đi, ngươi yên tâm tốt. Đúng đúng đúng, đại ca ngươi yên tâm. Lâm Phong thì đứng tại cửa ra vào nhìn lấy Hoàng Ngọc Linh đánh xong cái này một thông điện thoại. Xem ra, còn là hắn xem thường Hoàng Ngọc Linh nữ nhân này a. Nàng nguyên lai là muốn đem Từ lão sư đưa đi làm lô đỉnh. Nữ nhân này, thật ác độc tâm tư. Từ Mẫn Tĩnh, ta cũng không nguyện ý đối phó ngươi, ai muốn ngươi là nữ tu chân giả đồng thời thân thể phía trên khí tức còn thích hợp cho người ta làm lô đỉnh đâu. Hoàng Ngọc Linh thở dài, dứt lời phía dưới ngẩng đầu, nhìn đến đứng tại môn đập Lâm Phong, Hoàng Ngọc Linh tim run rẩy một chút. Tiểu tử này là cái gì thời điểm tới nơi này? Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là thật tốt cùng Hoàng lão sư ngươi tâm sự nhân sinh. Lâm Phong chậm rãi đi vào. Ngươi có biết hay không nơi này là thầy chủ nhiệm văn phòng? Ngươi. Ngươi không thông qua cho phép liền tiến vào văn phòng là vi phạm. Những năm này, thuộc trong biển học tổng có không ít học sinh mất tích án. Ta vốn cho là đây đều là bình thường. Nguyên lai là ngươi nữ nhân này ở chỗ này quấy phá. Lâm Phong ánh mắt tại Hoàng Ngọc Linh trên thân quét một vòng. Hoàng Ngọc Linh, ngươi còn thật con mẹ nó khiến người ta buồn nôn. Lâm Phong, ngươi biết cái gì, ngươi một cái liền tu chân cánh cửa đều thực sự không đi vào người, ngươi cho là mình rất không nổi đúng không? Hoàng Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, mọi người cũng không biết những người kia là như thế nào mất tích sao. Chỉ là, bọn họ đều không nói mà thôi, đồng thời mất tích toàn bộ đều là tu chân giả, mà pháp luật đế quốc là dùng đến bảo hộ phàm nhân. Ngươi ý là, ngươi có thể đối phó tu chân giả, cho nên tu chân giả không thể giết ngươi sao? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, biểu hiện trên mặt sâu mấy phần. Hoàng Ngọc Linh bị Lâm Phong cái này bỗng nhiên lạnh lẽo giật mình, thân thể lui về sau một số, một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức trong nháy mắt bao khỏa Hoàng Ngọc Linh thân thể. Hoàng Ngọc Linh thân thể run rẩy một chút, ngạt thở trong nháy mắt bao phủ lại nàng. Hoàng Ngọc Linh nhịn không được run một chút. Thật đáng sợ. Lâm Phong khí tức thật đáng sợ. Tại dạng này khí tức dưới, Hoàng Ngọc Linh rõ ràng cảm giác được toàn thân mình giống như đều bị thứ gì cho chiếm lấy, lại không còn cách nào động đậy. Không muốn đi tìm Từ lão sư phiền phức, không phải vậy, ta không bỏ qua cho ngươi. Lâm Phong khí tức ở chung quanh lại một lần nữa bắt đầu tăng lên, ánh mắt tại Hoàng Ngọc Linh trên thân quét một vòng, hậu quả, ngươi đảm đường không nổi. Hoàng Ngọc Linh thân thể run rẩy một chút. Lâm Phong quay người vừa đi, Hoàng Ngọc Linh cả người nằm dạp trên mặt đất, nàng thân thể còn đang run rẩy, vừa mới Lâm Phong, quá kinh khủng. Ngươi đi Hoàng lão sư bạn công hội là làm cái gì? Từ Mẫn Tĩnh đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Lâm Phong trở về, nhíu mày lấy, hỏi. Có một vấn đề thỉnh giáo một chút, hắc hắc. Lâm Phong cười cười, ta đi trước phòng học lên lớp. Lâm Phong. Từ Mẫn Tĩnh gọi lại Lâm Phong, Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh. Nơi này, dù sao không phải chúng ta trước kia thế giới, nếu như chúng ta bây giờ tu vi cũng vô pháp khôi phục, muốn là phát sinh cái gì, đều là không thể nghịch chuyển. Ngươi, Lâm Phong cười cười, biểu hiện trên mặt nhu hòa không ít. Yên tâm đi, ta biết, ta cũng sẽ chú ý an toàn. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Từ Mẫn Tĩnh. Nghe đến Lâm Phong cam đoan, Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, chỉ là nhìn xa xa Lâm Phong bóng lưng. Từ Mẫn Tĩnh luôn cảm giác có chút địa phương tựa hồ có chút không đúng, nhưng là cụ thể lại nói không nên lời, chỉ có thể lắc đầu, đại khái là nàng suy nghĩ nhiều. Buổi chiều Từ Mẫn Tĩnh đi Hoàng Ngọc Linh văn phòng thời điểm, chỉ thấy Hoàng Ngọc Linh đầu rũ cụp lấy, tinh thần mười phần không lưu loát, tại Hoàng Ngọc Linh bên người, Hoàng Siêu Phong túi đầu ngồi ở chỗ đó. Từ Mẫn Tĩnh để xuống đồ vật nhanh chóng nhanh rời đi thời điểm, từ trước đến nay sắc đảm ngập trời Hoàng Siêu Phong vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút. Đây là biến tính. Từ Mẫn Tĩnh trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, bất quá xin nhờ Hoàng Siêu Phong cái phiền phải này, Từ Mẫn Tĩnh cả người đều dễ chịu không ít. Kết quả lúc này mới không bao lâu, Hoàng Siêu Phong thì gai lớn lôi kéo tại nàng trên lớp đi vào một tốp phòng học, bưng lấy một bó to hoa hồng đến Lý Giai Giai trước mặt. Đây là... Nhìn lên Lý Giai Giai. Từ Mẫn Tĩnh khỏe miệng co quắp quất, cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Hoàng Siêu Phong cái này cậu đản tử cũng không nhỏ, nhìn lên đều là nhân vật, chọn đều là trướng mắt hắn. Lý Giai Giai tiểu thư, xin hỏi ta có cái này vinh hạnh cùng Lý Giai Giai tiểu thư ngươi hẹn hò sao? Hoàng Siêu Phong mang trên mặt nụ cười, tay nâng lấy hoa hồng quỳ một chân trên đất, tự nhận là mười phần lãng mạn nói ra. Lý Giai Giai nhìn một chút Hoàng Siêu Phong, túi đầu tiếp tục xem sách. Lý Giai Giai, ngươi bây giờ bị ta Hoàng Siêu Phong nhìn lên, chính là ta Hoàng Siêu Phong nữ nhân. Hoàng Siêu Phong sắc mặt biến hóa một chút, lạnh hừ một tiếng nói ra. Từ lão sư, thật xin lỗi, quấy rầy đến ngươi lên lớp. Lý Giai Giai ngẩng đầu, nói với Từ Mẫn Tĩnh, bây giờ đang ở lên lớp, ngươi nếu là không để ý lời nói, thì đứng ở nơi đó bên cạnh nghe xong cái này tiết khóa đi. Lý Giai Giai lại quay đầu nói với Hoàng Siêu Phong. Tốt tốt tốt. Hoàng Siêu Phong lập tức gật đầu, tiểu hầu tử giống như đứng ở bên cạnh trong tay bưng lấy một bó to hoa hồng, Từ Mẫn Tĩnh hé miệng, tiếp tục lên lớp. Đã có người ưa thích ở đây làm con khỉ, vậy coi như nơi này có con khỉ tốt. Từ Mẫn Tĩnh tiếp tục lên lớp. Một tiết khóa rất nhanh hoàn thành, tiếng chuông tan học một vang, mấy người mặc câu phục đại hán trực tiếp đi vào phòng học, đối Từ Mẫn Tĩnh gật gật đầu, đi đến Hoàng Siêu Phong bên người, trực tiếp bắt lấy Hoàng Siêu Phong thân thể. Ngươi, các ngươi là ai? Cái kia mấy người đại hán căn bản cũng không có nói chuyện, chỉ là mang lấy Hoàng Siêu Phong thì hướng mặt ngoài đi, Hoàng Siêu Phong tại mấy người đại hán trên tay không ngừng dãy rủa lấy, bất quá mấy người đại hán lại thờ ơ. Ta nói cho các ngươi biết, ta lão ba là Hoàng Trung Hoa, ta lão tổ là Hoàng Thiếu Hoa. Các ngươi dám động thủ với ta, bọn họ sẽ không bỏ qua các ngươi. Thả ta ra. Thả ta ra. Hoàng Siêu Phong một đường kêu to ra ngoài, Lý Giai Giai vẫn như cũ túi đầu đọc sách, giống như không có nghe được đồng dạng. Rất nhanh, thời gian này thì truyền ra. Lâm Phong ngồi tại Từ Mẫn Tĩnh trong văn phòng giúp Từ Mẫn Tĩnh đổi làm việc, nghe nói như thế về sau, phốc một tiếng bật cười. Cái này Hoàng Siêu Phong, vẫn là rất sẽ tìm đường chết phương hướng, Lý Giai Giai thế nhưng là cái điển hình bà cô nhỏ. Chương 4693, Lý Vũ Đồng địch nhân. Mấy cái lao sư toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Các nàng đều là ngữ văn tổ, đối Lý Giai Giai đại danh đều rõ ràng, nhưng là Lý Giai Giai thân phận, các nàng còn là lần đầu tiên biết. Hiếu kỳ ánh mắt mang theo nồng đậm bắt quái, ào ào tìm đến phía Từ Mẫn Tĩnh, sau đó Từ Mẫn Tĩnh không thể không thật tốt giải thích một chút Lý Giai Giai thân phận, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Lý Giai Giai là tu chân giả, vẫn là không được tu chân giả. Lúc này, mọi người thần sắc trên mặt đều nhiều mấy phần như có điều suy nghĩ. Lâm Phong đổi xong bài thi rời đi, Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm thu hồi tư liệu, điện thoại di động một vang, Từ Mẫn Tĩnh cúi đầu, cái này mới nhìn đến Lâm Phong điện thoại di động còn rơi ở trên bàn làm việc. Là Lý Vũ Đồng phát tới tin cầu cứu. Từ Mẫn Tĩnh mày nhíu lại một chút, thu hồi điện thoại di động, hỏi Lý Vũ Đồng yếu địa chỉ, cùng ngữ văn tổ lão sư chào hỏi thì ra ngoài. Nàng hôm nay chương trình học đã lên hết, có ở đó hay không trường học cũng không đáng kể. Nhưng là cái này thời điểm, Lâm Phong lại không thích hợp đi ra cửa. Từ Mẫn Tĩnh dựa theo Lý Vũ Đồng cho địa chỉ rất nhanh liền tới chỗ. Đây là thuộc biển vùng ngoại thành, xa xa đi qua đều là mênh mông nông điển, bên này ở lại thôn dân thực không tính là rất nhiều, dù sao ngoài núi còn có yêu thú các loại tồn tại, cho nên lại hướng ở mép đi, đại bộ phận đều là linh lực muốn so thành thị dồi dào, một số tu chân gia tộc hoặc là tu chân môn phái đối đệ tử lịch luyện tràng sở cùng sân huấn luyện. Lý Vũ Đồng đến những địa phương này làm cái gì? Từ Mẫn Tĩnh một đường hướng mặt ngoài đi, rất nhanh liền tìm tới Lý Vũ Đồng tung tích. dọc theo sơn mạch xâm nhập, Tứ Mẫn Tĩnh cũng càng tỉnh táo lại. Trên núi có tu chân giả khí tức tồn tại, đồng thời càng lúc càng nồng nặc. Rất nhanh, Tứ Mẫn Tĩnh tìm tới Lý Vũ Đồng chỗ địa điểm, nhưng là nàng cũng không có cuống cuồng đi vào. Bên ngoài hai tu chân giả đều là trúc cơ kỳ, lấy nàng hiện tại lực lượng, muốn đối phó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Phong còn đang đi học. Tứ Mẫn Tĩnh núp trong bóng tối. Cái này nương gia, còn thật con mẹ nó đáng chết, không nghĩ tới nàng vậy mà trốn đến bên trong này đi. Hừ, muốn không phải lão đại muốn nữ nhân này, chúng ta cũng không cần thiết cùng hắn tại cái này hoang sơn giã lĩnh tử thủ. Trong sơn cốc này thế nhưng là có một đầu tam giai dược xà tồn tại, các ngươi đều đem thanh âm áp thấp một chút đi. Dược xà. Tứ Mẫn Tĩnh tâm thần nhất động. Dược xà nhất tộc ngược lại là đã từng cùng bọn hắn đại thánh thôn từng có hợp tác, cho nên đối dược xà sinh hoạt yêu thích, nàng đều là rất rõ ràng. Nếu như nơi này thật có dược xà lời nói, cái kia cứu Lý Vũ Đồng, cần phải thì có biện pháp. Tứ Mẫn Tĩnh thân thể chậm rãi từ chung quanh rời, tâm thần hướng về sơn cốc đảo qua đi, rất mau tìm đến dược xà chỗ vị trí. Đối dược xà sinh hoạt tập quán quen thuộc, để Tứ Mẫn Tĩnh trước tiên chế định đối phó dược xà biện pháp. Rất nhanh, trong sơn cốc truyền đến dược xà tiếng giống giận dữ. Nguyên bản núp trong bóng tối Lý Vũ Đồng trái tim nhỏ run rẩy một chút, nghĩ thầm có phải hay không Lâm Phong tại xuất thủ. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác không phải. Nếu như là Lâm Phong lời nói, khẳng định sẽ tại trước tiên xông lại mới đúng. Thế nhưng là, nàng chỉ cấp Lâm Phong gửi tin tức. Lý Vũ Đồng cầm điện thoại di động, trong lúc nhất thời không biết muốn hay không cho Lâm Phong phát cái tin tức, cuối cùng vẫn là thu hồi điện thoại di động, yên lặng nằm từ một nơi bí mật gần đó chờ lấy. Ta tạo, là dược xà. Người nào kinh động dược xà? Một mực tại lỗ hổng chỗ trông coi hai tu chân giả sắc mặt lập tức liền, cấp tốc hướng bên kia nhìn qua, rất nhanh, bọn họ liền thấy, những tên kia, hướng về bên này. Mẹ nó. Thảo. Hai tu chân giả sắc mặt lập tức liền biến, một bóng người hướng thẳng đến bên này xung lại, đồng thời còn liền mang theo dược xà cùng một chỗ tới. Hai người lập tức làm tốt chuẩn bị nên chiến, đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, hai người chỉ cảm thấy trong lòng lạnh một chút, sau đó chỉnh thân ảnh vẽ thành một tấm bùa hướng lấy bọn hắn xung lại. Đó là, cái kia vẫn là bọn hắn bộ dáng. Cho nên, hiện tại dược xà nhìn lên bọn họ. Hai người tâm đều run rẩy theo một chút. Tiền bối, chúng ta cùng tiền bối không oán không cừu, không biết tiền bối vì sao muốn hãm hại chúng ta. Hai người nên đón hiếu chiến đấu chuẩn bị, ngẩng đầu lớn tiếng nói. Đó cũng không phải là các ngươi nói tính toán, là ta nói tính toán. Một đạo ghét bỏ thanh âm trên không trung vang lên, thanh âm căn bản là phân không ra âm dương tới. Thật tốt hưởng thụ đi. Thanh âm kia hoàn toàn biến mất, dược xà cũng vọt tới trước mặt bọn hắn tới. Tứ Mẫn Tĩnh núp trong bóng tối. Nhìn lấy hai người chật vật bị dược xà cho mang xuống, nàng thân thể cũng lảo đảo một chút, may mắn lúc trước còn ra đi chuẩn bị một số trang bị. Lâm Phong cũng là cái ẩn hình phiên phức, cùng ở bên cạnh hắn nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện, cho nên, vì để cho mình không bị tiểu tử này cho triệt để hố, Tứ Mẫn Tĩnh thừa dịp cuối tuần đi mua sắm không ít phù văn tài liệu. Nàng dù sao cũng là tu chân giả, tại phù văn phương diện thiên phú cũng rất cường đại, mặc dù bây giờ vẫn là trúc cơ kỳ, nhưng là cái này cấp 2 hóa hình phù làm lên tới vẫn là rất thuận tiện. Tứ Mẫn Tĩnh trong núi cảm thụ một phen, ngược lại hướng về một cái phương vị đi. Đối Lý Vũ Đồng khí tức tuyệt đối quen thuộc, để Tứ Mẫn Tĩnh tại đông đảo khí tức bên trong rất nhanh liền phân biệt ra, hướng về nơi núi rừng sâu xa đi. Trong núi rừng không còn có tu chân giả khí tức, Tứ Mẫn Tĩnh mày nhăn lại đến, trong lòng còn có chút buồn chồn. Cái này trong núi rừng là tuyệt đối không có khả năng tuyệt đối không có bất kỳ khí tức gì, nếu có tình huống như vậy tồn tại lời nói, đó chỉ có thể nói. Cái kia đang truy tung Lý Vũ Đồng thân người tay bất phàm, đạt tới tuyệt đối lợi hại trình độ. Cái này phiền phức. Tứ Mẫn Tĩnh càng đi vào bên trong, càng tiếp cận Lý Vũ Đồng thì càng lo lắng. Tới. Lý Vũ Đồng thân thể hơi chút động một cái, nàng cảm nhận được một đạo lạ lẫm lại có một chút khí tức quen thuộc. Lý Vũ Đồng nhớ tới, đó là Lâm Phong lão sư cái kia gọi là Tứ Mẫn Tĩnh nữ nhân. Thế nào lại là nàng? Lý Vũ Đồng trong lúc nhất thời có chút không làm sao hơn, lại cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tại Lý Vũ Đồng phía trước cách đó không xa, một người nam tử đưa lưng về phía Lý Vũ Đồng đứng đấy, nam tử phía trước là vách đá vạn trượng. Linh lực ở chung quanh quanh quẩn, Lý Vũ Đồng cắn môi, trong mắt đều là không cam lòng. Cam lực ngọn nguồn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cam lực ngọn nguồn quay đầu, hắn mặc lấy vừa vặn đường trang, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, thế nào xem xét đi, cũng là một cái ôn tồn lễ độ trung niên nam tử. Đồng đồng, ta nói qua, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng được đến. Đã đồng đồng ngươi chướng mắt ta, ta nghĩ kỹ, vậy ta thì hủy ngươi, để ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng tồn tại ở trên thế giới này. Cam lực ngọn nguồn hướng Lý Vũ Đồng phương hướng đi tới. Đồng đồng, ngươi quên sao? Phi. Lý Vũ Đồng hừ một tiếng, ngươi là cái thá gì? Thế nhưng là, ta cứu vãn các ngươi 2 tỷ muội a, để cho các ngươi không có trở thành lao già kia lô đỉnh, có thể tu luyện, trở thành ưu tú nhất sát thủ, thế nhưng là đồng đồng, các ngươi làm sao có thể lấy oán báo ân, đem Đoạn Văn Bưu dẫn tới trước mặt ta đến đâu? Chương 4694, Cam Lực Ngọn Nguồn. Cam Lực Ngọn Nguồn ngồi xổm người xuống, ta cái này người, bình thường không thích nhất cũng là không nghe lời hài tử, thế nhưng là đồng đồng, ngươi 2 cái này đều phạm. Lý Vũ Đồng thân thể lui về sau một số, trên người nàng đan điền đã bị chấn nát, cái này thời điểm, liền xem như muốn ra tay, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi yên tâm đi, ngươi cùng ngươi như vậy muội muội các ngươi có thể đồng căn đồng nguyên, ngươi ra chuyện, nàng cũng sống không nổi, đồng thời, ta tin tưởng ngươi thằng ngốc kia muội muội sẽ nhanh chóng xông lại, không phải sao? Cam Lực Ngọn Nguồn tay đặt ở Lý Vũ Đồng trên mặt, Lý Vũ Đồng tránh đi, Cam Lực Ngọn Nguồn cũng không nóng nảy. Đồng đồng, có một số việc ngươi không muốn đặt tại trên thân. Ngươi yên tâm đi, ta Cam Lực Ngọn Nguồn vì ngươi, có thể quên đi tất cả, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không để ngươi chết, ngươi hội vĩnh viễn bồi tiếp ta, thẳng đến ta chết đi ngày đó. Cam Lực Ngọn Nguồn cúi đầu, trong mắt lưu luyến si mê càng ngày càng sâu. Ngươi nói, trên thế giới này làm sao lại có như thế xinh đẹp nữ nhân đâu. Đồng đồng, ngươi là thượng thiên đưa cho ta lễ vật tốt nhất. Thật sao? Không. Lý Vũ Đồng cười lạnh một tiếng, Cam Lực Ngọn Nguồn, ngươi cho rằng Đoạn Văn Bưu để mắt tới ngươi. Ngươi thì còn có bao nhiêu thời gian có thể sống sao? Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, Đoạn Văn Bưu cũng là tu chân giả, đồng thời, bên cạnh hắn còn có một cái càng thêm cường đại tu chân giả, ngươi nếu là dám đối Đoạn Văn Bưu bất lợi, người kia sẽ giết ngươi, ngươi cũng trốn không thoát Đoạn Văn Bưu. Các ngươi tâm tư đều là ta cho thằng ngốc kia, ta muốn chạy trốn, ngươi thật sự cho rằng thằng ngốc kia sẽ biết. Cam Lực Nguyên khí tức trong lúc đó nhấc lên, ngươi ngốc sao? Nàng không ngốc, ngươi mới là thật ngốc. Từ Mẫn Tinh thân thể trực tiếp rơi vào Lý Vũ Đồng trước mặt, quay đầu nhìn một chút Lý Vũ Đồng, thần sắc có chút khó coi. Ngươi không sao chứ? Tại sao là ngươi? Tiểu Phong muốn lên tiết, ta giúp hắn đi một chuyến. Từ Mẫn Tinh nhìn lấy Cam Lực Ngọn Nguồn. Kim Đan Đại Viên mãn mà thôi, ta còn tưởng rằng là cái gì cẩu vật ở chỗ này gọi tới gọi đi. Từ Mẫn Tinh xỉ một miệng, lên đi. Từ Mẫn Tinh nắm trường kiếm, toàn thân khí tức trong nháy mắt nhấc lên, kiếm ý tại nàng dưới chân sinh ra. Hào quang màu đỏ sau lưng Từ Mẫn Tĩnh hội tụ, ngược lại vẽ thành một cái to lớn phượng hoàng hướng thẳng đến Cam Lực Ngọn Nguồn tiến lên. Kiếm ý. Nhìn đến Từ Mẫn Tĩnh trên thân cường đại như thế kiếm ý, Cam Lực Ngọn Nguồn sắc mặt biến hóa một chút, thân thể phía trên khí tức cũng trong nháy mắt nhấc lên, Kim Đan đại viên mãn khí tức hướng thẳng đến kiếm ý nghiền ép lên đi. Từ Mẫn Tĩnh hừ một tiếng, kiếm ý phượng hoàng phát ra một tiếng to do gọi tiếng, vọt tới Cam Lực Ngọn Nguồn trước mặt. Cam Lực Ngọn Nguồn bên người dâng lên nhất đạo bình chướng. Thanh kiếm ý phượng hoàng cản ở bên ngoài. Từ Mẫn Tĩnh khỏe miệng ngoắc ngoắc. Phá. Ngón tay hướng về kiếm ý phượng hoàng điểm một chút, kiếm ý phượng hoàng trong nháy mắt bạo chiếu ra, khí tức cường đại trong nháy mắt hướng về Từ Mẫn Tĩnh cùng Lý Vũ Đồng cọ rửa tới. Từ Mẫn Tĩnh ôm chặt lấy Lý Vũ Đồng thân thể, hai người đều bị cái này cường đại khí lưu cho đẩy về sau đưa. Hai nữ rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực, không giống nhau hai nữ kịp phản ứng, Lâm Phong mặt đen lên đứng tại hai nữ trước mặt. Lâm Phong. Làm sao ngươi tới? Nhìn đến Lâm Phong, Từ Mẫn Tĩnh sững sờ một chút, xuất ra trong túi điện thoại di động. Ta trong điện thoại đường định vị, nếu là không có đường định vị, từ lão sư ngươi có phải hay không liền chuẩn bị gạt ta? Lâm Phong sắc mặt tâm trầm, lúc nào cũng có thể muốn bạo phát bộ dáng. Hắn quay người trở về cầm điện thoại thời điểm, Từ Mẫn Tĩnh liền đã vội vàng rời đi, liền mang theo hắn điện thoại di động cùng một chỗ. Lâm Phong lập tức liền nghĩ đến khả năng ra chuyện. Lâm Phong từ trong túi xuất ra một cái điện thoại di động tới. Hắn sớm tại chính mình thường dùng trong thực tế chứa một cái định vị dụng cụ, như thế tới nói, hắn mặt khác một cái điện thoại di động có thể định vị đến cái này thường dùng di động vị trí, nguyên bản Lâm Phong là vì lý do an toàn, không có nghĩ đến cái này thời điểm lại lên tác dụng rất lớn. Nếu là hắn trễ một bước đến, nói không chừng hai người đều sẽ bản thân bị trọng thương. Các ngươi quá hồ nháo. Hai nữ gặp Lâm Phong thật sinh khí, đều cúi đầu không dám nói lời nào. Cam Lực Ngọn Nguồn mang theo lực lượng cường đại hướng thẳng đến bên này xông lại. Lâm Phong cầm trong tay hai tấm phù dán tại hai nữ trên thân, hai nữ trước mặt một đạo bạch quang lóe qua, lập tức biến mất tại rừng phong trước mặt. Lâm Phong nhìn về phía trước Cam Lực Ngọn Nguồn. Cam Lực Ngọn Nguồn sắc mặt âm trầm, ánh mắt tại rừng phong trên thân đánh cái chuyển. Ngươi chính là đem đồng đồng mê đến thần hồn điên đảo, ngay cả ta đều không muốn tiểu tử kia. Cam Lực Ngọn Nguồn sắc mặt âm trầm, toàn thân sát ý không chút nào che giấu. Nguyên lai chỉ là cái phế vật. Gặp Lâm Phong không mở miệng, Cam Lực Ngọn Nguồn cười lạnh một tiếng. Đồng đồng phẩm vị thật sự là càng ngày càng kém. Cam Lực Ngọn Nguồn giơ vũ khí hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, tuy nhiên hắn tránh thoát Từ Mẫn Tĩnh kiếm ý phượng hoàng, nhưng là nguyên bản từ mẫn tính mục đích chính là muốn dẫn bạo, cho nên cam lực ngọn nguồn nhiều ít thụ thương, thân thể phía trên khí tức cũng biến thành càng thêm không ổn định lên. Lâm Phong xì một miệng. Tiểu gia ta giết lợi hại hơn kim đan đều có, thì ngươi còn tại tiểu gia trước mặt làm càn. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, tay nắm lấy trường kiếm hướng thẳng đến cam lực ngọn nguồn tiến lên. Vũ khí trên không trung va chạm, hai cá nhân tu vi đều tăng lên tới tốt nhất cảnh giới. Lâm Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, nam kiếm thủ miệng hổ vị trí dốc hết ra một chút, đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cam lực ngọn nguồn chiến đấu lực rất cường đại. Cam lực ngọn nguồn thân thể lui về sau một bước, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lâm Phong tốc độ cùng chiến đấu lực đều quá cường đại. Hắn còn là lần đầu tiên cường đại như thế chiến đấu lực tiểu tử. Chậc chậc, xem ra vừa mới ta vẫn là quá coi thường ngươi. Cam lực ngọn nguồn cười lạnh một tiếng, toàn thân khí tức đều đi theo nhấc lên, có điều, cũng chỉ thế thôi, tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta. Lâm Phong hoạt động một chút cánh tay, cười lạnh một tiếng. Trung quanh thủy linh lực theo Lâm Phong khí tức nở rộ bắt đầu biến đến càng nồng đậm lên, ở mức khí tức để cảnh vật chung quanh đều đem biến đến dễ chịu không ít. Thủy linh căn, cường đại như thế chiến đấu lực. Cam lực ngọn nguồn ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo qua, tiểu tử, mạng ngươi, giữ lại không được. Sau một khắc, càng thêm cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại Lâm Phong thân thể, cam lực ngọn nguồn tăng tốc độ xuất thủ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, toàn thân khí tức đều tại điên cuồng phun trào lấy. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Cam lực ngọn nguồn cười lạnh một tiếng. Mặc dù là cái nam tu, bất quá, đều như thế, tiểu tử, đã ngươi thả đi đồng đồng, vậy ta trước hết giải quyết ngươi, lại không giải quyết đồng đồng. Cam lực ngọn nguồn vũ khí hướng thẳng đến Lâm Phong đầu vỗ tới. Ngay tại cam lực ngọn nguồn vũ khí sắp rơi vào Lâm Phong trên đầu thời điểm, Lâm Phong mở to mắt. Chương 4695, từ mẫn tĩnh xuất thủ. Lâm Phong toàn thân khí tức đều tại điên cuồng phun trào lấy, túi đầu nhìn lấy cam lực ngọn nguồn, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thần sắc trên mặt cũng thâm trầm mấy phần. Ngươi chiến đấu lực xác thực có thể, bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể, cam lực ngọn nguồn, ta thừa nhận ngươi là cao thủ, nhưng là, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi lực lượng. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, đồng nhiên, cam lực ngọn nguồn cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực. Cỗ lực hút này tựa như là đến từ Lâm Phong thân thể, lại hình như không phải. Nhưng là cam lực ngọn nguồn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn trên thân huyết dịch chính đang không ngừng tiêu tàn lấy. Cái này, cam lực ngọn nguồn trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, ngươi. Ngươi là ma tu. Ma tu. Lâm Phong một chân đem cam lực ngọn nguồn đá ra đi, ngươi mới thật sự là ma tu. Các ngươi những thứ này ra vẻ đạo mạo giả quân tử, thật sự coi chính mình rất cường đại hay sao? Lâm Phong tay nắm lấy trường kiếm, kiếm khí tại dưới chân hắn không ngừng bay vọt, ngược lại vọt thẳng đến cam lực ngọn nguồn trước mặt. Tại cam lực ngọn nguồn còn chưa kịp phản ứng trước đó, ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt bao phủ lại cam lực ngọn nguồn thân thể. Năng lượng tiềm tàng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại rừng phong dưới chân đồng thời khởi động. Cam lực ngọn nguồn thân thể lảo đảo một chút, gần chết cũng không biết mình rốt cuộc là làm sao chết. Cam lực giờ nỉ chịa ngã xuống, Lâm Phong cũng lảo đảo một chút, trực tiếp ngã trên mặt đất. Giờ phút này, hắn trên thân chỗ có sức lực đều đã dùng hết. Năng lượng tiềm tàng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực mở ra cần muốn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, hắn cương ép mở ra đối phó cam lực ngọn nguồn, không chỉ có là dành thời gian trong cơ thể hắn thần hồn lực lượng, trong đan điền giờ phút này cũng là giống tuyết. May mắn, có Định Hải Thần Châu tại. Cảm nhận được trong đan điền phục hồi từ từ linh khí, Lâm Phong ngoắc ngoắc khoe miệng, cố nén não hải kịch liệt đau đớn, quất ra một trường tiểu hình truyền tống phù, cưỡng ép quất ra bên trong thân thể vừa mới hội tụ một tia linh lực ở phía trên. Lâm Phong thân thể biến mất trong rừng rậm. Nửa canh giờ sau, Đoạn Văn Bưu mang theo cảnh sát trực tiếp tiến nhập trong núi rừng tìm tòi, nhìn đến đã ngã xuống đất bỏ mình cam lực ngọn nguồn. Vừa mới thật vất vả có truy mục tiêu, kết quả lúc này mới nháy mắt, mục tiêu liền trực tiếp tử vong. Đoạn Văn Bưu có chút hoài nghi nhân sinh. Thế mà sau một khắc, cam lực ngọn nguồn thân thể lại run rẩy một chút, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ ho khan tới. Cứu! Cứu ta! Lâm Phong cũng không có triệt để chém giết cam lực ngọn nguồn, mà chính là cho cam lực ngọn nguồn lưu một đạo sinh cơ ở bên trong, chỉ là triệt để đánh nát cam lực nguyên đan ruộng, hiện tại cam lực ngọn nguồn cũng là một cái triệt để phế nhân. Bắt lại! Đoạn Văn Bưu trên mặt lập tức đeo lên nụ cười, bắt chuyện đằng sau cảnh sát trực tiếp chế trụ cam lực ngọn nguồn thân thể. Tiêu Nghê Thường cũng trong đám người. Nàng luôn cảm giác, cái này không gian xung quanh có khí tức quen thuộc tại. Lâm Phong đã nằm trên xe, từ mẫn tính trạng thái là tốt nhất, Lý Vũ Đồng tuy nhiên đan điền vỡ vụn, nhưng là tinh thần còn có thể. Lâm Phong vừa lên xe liền bắt đầu ngủ say, từ mẫn tính lái xe trực tiếp hướng nhà bên trong đi. Trở về, Lý Vũ Đồng quay đầu nhìn từ mẫn tính, nhỏ giọng nói ra. Đây là ta điện thoại di động, ngươi cho Tiểu Phong mụ mụ gọi điện thoại A, Tiểu Phong hiện tại bộ dáng, tuyệt đối không thể trở về đi, không phải vậy A Di hội lo lắng chết. Nghe đến Tử Mẫn Tĩnh lời nói, Lý Vũ Đồng do dự một chút, quay đầu nhìn một chút Lâm Phong bộ dáng, nghĩ đến Đoạn Tú Anh đối với nhi tử bà bối, Lý Vũ Đồng lúc này mới đánh tới, đơn giản bàn giao Lâm Phong muốn học bù sự tình, Lý Vũ Đồng tắt điện thoại. Tử Mẫn Tĩnh khỏe miệng ngoắc ngoắc, xem ra ngươi cũng không phải quá đần. Lý Vũ Đồng quay đầu đi. Đa tạ ngươi trước tới cứu ta. Tử Mẫn Tĩnh cười cười, không tiếp tục mở miệng. Lý Vũ Đồng nhìn ngoài cửa sổ, xe cảnh sát theo bên cạnh bọn họ gào thét mà đi, Lý Vũ Đồng thần sắc cũng thất lạc không ít. Bất kể như thế nào, nàng và Tử Hà vào cửa tu luyện, vẫn là cùng người kia học, cho nên mặc kệ người kia làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoặc là chuyện xấu, kết quả này, rất khó chịu. Loại cặn bã này, không đáng ngươi vì hắn đau lòng. Thật lâu, Tử Mẫn Tĩnh mới mở miệng nói ra, nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên muốn đỉnh thiên lập địa thật tốt tu luyện, hắn bất quá chỉ là một cái dựa vào hút tu vi của người khác mà tăng lên người thôi. Nghe đến Tử Mẫn Tĩnh lời nói, Lý Vũ Đồng dừng một chút. Mặc dù nói cái thế giới này linh lực mỏng manh không thích hợp tu luyện, nhưng là nhưng phàm là tu chân giả chỉ cần được chính đi thẳng, linh lực là liên tục không ngừng sinh ra, đồng thời, theo linh lực không ngừng sinh sôi, tự nhiên sẽ có linh mạch sinh ra. Tử Mẫn Tĩnh thanh âm đè thấp một số, Lý Vũ Đồng thân thể run rẩy một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Tử Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn một chút Lâm Phong vẫn tại ngủ say, trắng xám mang trên mặt mấy phần an tâm. Đồ ngốc này. Tử Mẫn Tĩnh lắc đầu. Nguyên bản, nàng chính là chuẩn bị dùng tiểu na di phù rời đi, chỉ là không nghĩ tới cam lực ngọn nguồn phản ứng tốc độ vậy mà nhanh như vậy, căn bản cũng không có cho nàng có thể thi phát triển không gian. Mà nàng bất quá vừa mang theo Lý Vũ Đồng rời đi, Lâm Phong thì xuất hiện. Nghĩ đến chỗ này, Tử Mẫn Tĩnh khỏe miệng ngắc ngắc, tuy nhiên biết rõ tiểu tử này trốn học không tốt, thế nhưng là chung quy là vì bọn nàng, Tử Mẫn Tĩnh tâm lý một điểm nào không tán thành lập tức liền không có, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Thật đúng là một cái. Để cho nàng căn bản là không thể nào dừng tay đứa ngốc ca. Trở lại thuê nhà ở, Tử Mẫn Tĩnh một bên vịn một cái trực tiếp theo trên thang máy đi, đến gian phòng về sau, khóa trái cửa gian phòng. Lâm Phong vẫn như cũ nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tử Mẫn Tĩnh cho Lý Vũ Đồng độ chút linh khí bảo trụ Lý Vũ Đồng thân thể, sau đó bắt đầu chuẩn bị thực vật. Tuy nhiên đến chút cơ kỳ liền có thể ích gốc, nhưng là đối với nàng nhóm tới nói, mỗi ngày một ngày ba bữa, thực càng thêm để bọn hắn có một loại còn sống cảm giác quen thuộc. Lý Vũ Đồng ngồi tại trước bàn ăn, nhìn lấy Tử Mẫn Tĩnh thành thạo bận rộn bóng người, trong mắt nhiều mấy phần trầm tư. Hiển nhiên, nữ nhân này đối Lâm Phong quan tâm, đã vượt qua phổ thông thầy trò phạm vi. Tử Mẫn Tĩnh bưng bữa tối để lên bàn. Ngươi nhất định sẽ rất ngạc nhiên ta cùng Tiểu Phong quan hệ, nhưng mà, hiếu kỳ cũng vô dụng. Tử Mẫn Tĩnh cười cười, chờ sau này, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Lý Vũ Đồng túi đầu không nói gì. Nàng đương nhiên nhớ đến nàng đã từng cùng Lâm Phong nói qua mỗi một câu. Nhưng là tại sớm chiều ở chung thời gian bên trong, Lý Vũ Đồng phát hiện, nàng vậy mà bắt đầu chậm chạp phát sinh cải biến, loại này cải biến, là từ tâm mà sinh, nàng phát hiện, Lâm Phong giống như, có lẽ là một cái đáng giá nàng đi chú ý người. Dù là đối Lâm Phong tới nói, nàng chỉ là lao bà của hắn một trong. Từ Mẫn Tĩnh cúi đầu ăn đồ ăn, lại cho Lâm Phong lưu một phần, lúc này mới bắt chuyện Lý Vũ Đồng rửa mặt, để Lý Vũ Đồng nằm ở bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi. Từ Mẫn Tĩnh tiến gian phòng của mình, Lâm Phong vẫn tại ngủ say. Bất quá bộ dáng nhìn qua lại tốt không ít. Thật là một cái hoan gia. Tử Mẫn Tĩnh lầm bầm một tiếng, cầm lấy đồ ngủ ra ngoài, chính mình ở trên ghế salon tạm một buổi tối. Chương 4696, đan điền vỡ vụn. Lâm Phong khi tỉnh dậy chính là dạng sáng, trong đầu đau đớn vẫn tại, bất quá thần thức nhưng cũng khôi phục một số, trong đan điền tràn đầy lấy linh khí nồng nặc. Lâm Phong thở phào, tay thói quen hướng bên cạnh trên tủ đầu giường với tới, hắn chuẩn bị uống nước. Thế mà, ly nước không có lấy đến. Lâm Phong ta đến một đoàn giống như rất mềm mại đồ vật. Nhấp nhô mùi thơm ở trong phòng quanh quẩn, Lâm Phong hút hút cái mũi. Ân, là từ lão sư trên thân mùi thơm. Hắn tại từ lão sư trong nhà sao? Lâm Phong ngồi thẳng người, đánh mở đèn đầu giường, cả phòng đều là một mảnh nhạt màu lam nhạt, mà cầm trong tay hắn là một đoàn hơi mỏng vải vóc. Lâm Phong xoa bóp, đây là từ lão sư. Ngươi tỉnh. Từ Mẫn Tĩnh thủy nhãn ngông lung mở cửa phòng, vừa mở cửa liền thấy Lâm Phong vật trên tay. Từ Mẫn Tĩnh mặt lập tức liền đỏ, thân thủ liền đi đoạt Lâm Phong trong tay đồ vật, kết quả thân thể toàn bộ rơi trên giường. Lâm Phong một thanh vét được Từ Mẫn Tĩnh eo, Từ lão sư, ta đói. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh, trong mắt lóe ngôi sao ánh sáng mang. Ta chuẩn bị cho ngươi thực vật, ngươi trước thả ta ra, ta đi cho ngươi món ăn nóng. Không phải ta đói, là ta huynh đệ. Lâm Phong một mặt tội nghiệp chỉ phía dưới, Từ lão sư, là ngươi trước cầu dẫn ta. Ngươi nào? Ai muốn ngươi loạn đi lấy ta đồ vật? Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, tiểu tử ngươi liền không thể thiếu dạy vò một hồi sao? Rõ ràng hôm qua còn nửa chết nửa sống, lúc này làm sao lại? Cảm nhận được Lâm Phong nửa người dưới hưng phấn, Từ Mẫn Tinh thân thể hướng một bên chuyển một chút, ngươi trước thả ta ra, chuyện này không nóng nảy, chúng ta để sau hay nói. Không được. Lâm Phong lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, ta muốn là buông ra từ lão sư không muốn ta làm sao bây giờ? Còn có dạng này đạo lý. Vậy ngươi bây giờ cũng không thể dạng này, ta còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm, đúng, ta còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm, Lâm Phong, ngươi trước lên, đến mức ngươi có chuyện gì, ngươi chờ chút lại cùng ta nói tốt. Từ Mẫn Tinh tẳng háng một cái, nhỏ giọng nói ra, ta đi món ăn nóng, đúng, đồng đồng còn ở bên cạnh, ta hiện tại dùng linh lực ẩn dưỡng lấy nàng thân thể, nhưng là trong cơ thể nàng đan điền đã vỡ vụn, cho nên. Nghe đến Từ Mẫn Tinh lời nói, Lâm Phong buông ra Từ Mẫn Tinh, cấp tốc mặc quần áo tử tế xuống giường, đi bên cạnh. Lý Vũ Đồng đang ngủ say, đại khái là có Từ Mẫn Tinh linh lực đang bảo vệ lấy nàng thân thể, giảm xuống đan điền vỡ vụn mang đến đau đớn. Ta đã điều tra, trên Internet cũng không có xuất thủ tứ phẩm trở lên đan dược tin tức, trên cái thế giới này có luyện đan sư tồn tại, nhưng là cũng không có vượt qua tứ phẩm, đan điền vỡ vụn, chí ít cần tứ phẩm đan dược tới sửa phụ. Từ Mẫn Tinh thở dài, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, sắc mặt cũng có chút nặng nề. Hắn cũng có thể luyện chế đan dược, nhưng là đan dược dược tài, lại là cái rất nghiêm túc vấn đề. Tiểu Phong, còn có hắn biện pháp sao? Nghĩ một lát, Lâm Phong mới gật đầu, nói, có, Định Hải Thần Châu có chữa trị đan điền lực lượng, nhưng là điều kiện tiên quyết là, trong cơ thể nàng Định Hải Thần Châu cùng trong cơ thể ta Định Hải Thần Châu hô ứng lẫn nhau, cả hai khí tức tương dung, Định Hải Thần Châu rời đi đồng đồng tỷ thân thể thời điểm. Ta có thể khống chế Định Hải Thần Châu vì đồng đồng tỷ một lần nữa đắp nặn một cái mới đan điền. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Một cây dao găm trực tiếp nằm ngang ở Lâm Phong trước mặt, Lý Vũ Đồng khí tức càng lạnh lẽo lên. Lâm Phong, ngươi nếu là dám khi dễ ta, ta giết ngươi. Lý Vũ Đồng hai mắt phiếm hồng, cắn răng hung dữ nói ra. Cho nên ta mới nói, phiền phức a. Từ Mẫn Tính trợn mắt chừng một cái ra ngoài, trong phòng bếp truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Đồng đồng tỷ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn. Ta nói qua lời nói, chắc chắn. Lý Vũ Đồng hừ một tiếng, thu hồi dao găm, ta không cần ngươi giúp ta chữa trị đan điền. Nói, Lý Vũ Đồng trực tiếp đứng dậy, mặc quần áo thì hướng mặt ngoài đi, tiểu tử ngươi muốn là lại dám đánh ta chú ý, ta. Lý Vũ Đồng quét hình liếc một chút Lâm Phong thân thể, ta lấy ngươi cái chân thứ ba. Đợi đến Nguyên Anh kỳ về sau, thân thể liền có thể tự động phục hồi như cũ, muốn là đồng đồng tỷ ưa thích lời nói, có thể lấy đi chơi đùa lại trả lại. Lâm Phong lôi kéo Lý Vũ Đồng tay, Lý Vũ Đồng trực tiếp rơi vào Lâm Phong trong ngực, vừa mới chuẩn bị dãy rủa, một đạo ấm áp khí tức trực tiếp đánh vào nàng trong đan điền. Nguyên bản còn tại thiêu đốt đan điền cái này thời điểm chỉ cảm thấy có một cỗ mát lạnh rót vào, miễn cưỡng vị trí ở đan điền bộ dáng. Ta tạm thời dùng linh lực vì ngươi phong tồn tốt, ngươi không thể cưỡng ép dẫn khí nhập thể, cũng không thể chiến đấu, ta chờ ngươi. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng thân thể, trong lòng lại một mảnh thư thái. Đồng đồng tỷ, ta đã từng đáp ứng các ngươi, ta sẽ không để cho các ngươi thụ một chút thương tổn, lần này, là ta sai lầm. Nghe đến Lâm Phong trong lời nói ấy nấy, Lý Vũ Đồng chỉ cảm thấy giống như có đồ vật gì muốn theo trong thân thể dâng trào đi ra, Lý Vũ Đồng quay đầu đi. Ngươi trước thả ta ra a, ta không sao. Lâm Phong lúc này mới buông ra Lý Vũ Đồng thần sắc nhu chậm không ít, Lâm Phong lôi kéo Lý Vũ Đồng hướng mặt ngoài đi. Đi thôi, trước ăn một chút gì. Lý Vũ Đồng ngồi tại trước bàn ăn, biểu hiện trên mặt tại không nhưng biến hóa. Giống như đang tự hỏi cái gì đồng dạng. Xử lý. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu. Không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, ăn điểm tâm đi. Từ Mẫn Tĩnh đầu thực vật lên bàn, ăn nhiều một chút. Lâm Phong gật đầu, trước cho hai nữ đầu bữa sáng, mình ngồi ở hai nữ trung gian, Lý Vũ Đồng cầm lấy bát có chút do dự, hết lần này tới lần khác nàng giống như lại tuyệt không bài xích dạng này cảm giác, giống như, trước kia cũng là như vậy đồng dạng. Lý Vũ Đồng bị chính mình ý nghĩ điên cuồng cho giật mình, an điểm tâm tốc độ thêm mau một chút, lung tung đem thực vật nuốt vào bụng bên trong. Lý Vũ Đồng thừa dịp Lâm Phong rời đi thời điểm, giữ chặt Từ Mẫn Tĩnh. Chúng ta trước kia, chúng ta đều là Lâm Phong nữ nhân, không phải vậy ngươi cho rằng ta là làm sao tìm được ngươi. Từ Mẫn Tĩnh cười cười, tin tưởng ta, trước kia ngươi so bất luận kẻ nào đều yêu Lâm Phong, liền xem như hiện tại, ngươi mất đi trí nhớ, ngươi thân thể bản năng vẫn là tại không ngừng tới gần Lâm Phong, tại nguy hiểm thời điểm. Ngươi trước tiên nghĩ đến cũng là Lâm Phong, không phải sao? Từ Mẫn Tĩnh ngồi trên ghế, không nên gạt chính ngươi. Ngươi cứ như vậy nguyện ý không? Ta chẳng qua là cảm thấy, tỷ muội chúng ta cùng Lâm Phong cùng một chỗ sinh hoạt thời gian, thực là vui vẻ nhất. Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi đề nghị kia cũng không tệ, gia hỏa này cũng là một đóa đào hoa, rất dễ dàng hấp dẫn nữ hài tử, chúng ta vẫn là muốn kiềm chế một chút, thừa dịp đóa này đào hoa còn tại thời điểm, chết trước chết bao ở. Từ Mẫn Tĩnh cắn răng, hung dữ nói ra, tỉ muội chúng ta đồ vật, tuyệt đối không thể lại phân đi ra. Chương 4697, yêu cầu. Lý Vũ Đồng túi đầu, một mặt như có điều suy nghĩ, nàng vẫn là chưa tin, nàng cũng không tin trên cái thế giới này, thực sự có người có thể như thế ở chung hòa thuận không quan tâm lẫn nhau. Từ Mẫn Tĩnh bồi tiếp Lý Vũ Đồng một mực ngồi đến hướng đông, Tử Hà đã qua đến, nàng mang theo Lý Vũ Đồng trở về, Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh trực tiếp đi trường học lên lớp. Buổi chiều, Lâm Phong đúng hạn về nhà. Đoạn Tù Anh không có quá nhiều hỏi cái gì, chỉ là bắt chuyện Lâm Phong ăn bữa tối, lại cho Lý Vũ Đồng đưa một phần đi qua. Đồng Đồng cũng không biết ở nơi nào thụ thương, lúc này còn nằm ở trên giường, nhìn lấy cũng trách đáng thương. Tiểu Phong à, chờ chút Tử Hà cùng Nghe Thường đều không ở nhà, muốn là bên kia có chuyện gì, ngươi thì chiếu cố một chút. Đoạn Tù Anh một bên chuẩn bị ra ngoài bày quầy bán hàng đồ vật, vừa hướng Lâm Phong nói liên miên lại nhải, còn có, buổi tối hôm qua từ lão sư thanh âm ta nghe lấy cũng có chút pháp là lạ, nàng không sao chứ? Ừm, không có việc gì, chỉ là giảng bài nhiều, cổ họng khàn rọ. Lâm Phong để xuống bát đũa, cấp tốc đem đồ vật đặt ở xe đẩy nhỏ phía trên, mẹ, về sau cũng chỉ bày quầy bán hàng đến 12 điểm A, 12 điểm về sau cơ bản cũng không có bao nhiêu sinh ý, ta ở lại chút tiếp ngươi trở về, xe này quá cồng kềnh. Đoạn Tú Anh cười cười. Cái kia không có việc gì, gần nhất trong khoảng thời gian này mẹ đều cảm giác béo một số, xe này đẩy lên cũng càng ngày càng nhẹ. Nhìn đến Đoạn Tú Anh trên mặt hồng nhuận phấn phớt, Lâm Phong cười gật đầu. Hai mẹ con hướng mặt ngoài đi, Đoạn Tú Anh lại mở miệng. Tiểu Phong, ngươi có phải hay không bắt đầu tu luyện? Lâm Phong sững sờ một chút, bất quá cuối cùng vẫn là không có dấu giếm. Đoạn Tú Anh thở dài. Ngươi mình thích liền tốt đi, bất quá, mẹ hay là hy vọng ngươi có thể bình bình đạm đạm vượt qua cả đời, lấy vợ sinh con. Lực lượng chỉ là ngươi sinh hoạt một bộ phận, nhưng là ngươi trọng tâm, hẳn là sinh hoạt. Được. Lâm Phong gật đầu, đem đẩy xe bày đặt tốt, lại đem cái bàn bày đặt trong ngõ hẻm. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta tự mình biết, ta tu luyện cũng chỉ là vì bảo vệ người nhà của ta mà thôi, chỉ muốn các ngươi bình yên vô sự, lực lượng với ta mà nói, cũng là vật ngoài thân. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh cười cười, biểu hiện trên mặt cũng nhu hòa không ít. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, mụ mụ cũng liền an tâm. Lâm Phong đem đồ vật bày đặt tốt, lúc này mới hồi bên trong. Đoạn Tú Anh không có quá nhiều hỏi cái gì, cái này khiến Lâm Phong ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Hắn dù sao không phải trước kia Lâm Phong, rất nhiều thứ hắn cũng không nói ra cái nguyên do về sau. Đoạn Tú Anh không còn chuyện này phía trên dây dưa, cái này khiến Lâm Phong ngược lại là thở phào. Lâm Phong trực tiếp đi Lý Vũ Đồng gian phòng. Lý Vũ Đồng vẫn tại ngủ say, sắc mặt cũng càng trắng xám. Cảm nhận được Lâm Phong khí tức, Lý Vũ Đồng từ từ mở mắt. Lâm Phong lại một lần nữa đem linh khí rót vào Lý Vũ Đồng thể nội, bảo hộ lấy Lý Vũ Đồng sắp nứt toác đan điền. Đồng Đồng tỷ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lý Vũ Đồng không nói gì. Lâm Phong làm xong đây hết thể liền rời đi, hắn nhìn ra, Lý Vũ Đồng cái này thời điểm, cũng không có muốn cùng hắn nhiều hơn nói ra ý tứ. Thi Ngưng Tuyết chờ hắn ở bên ngoài. Nói đến, Lâm Phong ngược lại là có gần nửa tháng chưa từng thấy đến Thi Ngưng Tuyết, Thi Ngưng Tuyết bộ dáng nhìn qua chật vật không ít, xem ra trong khoảng thời gian này Thi Ngưng Tuyết qua cũng không phải là rất dễ chịu. Tìm ta có chuyện gì không? Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, nhỏ giọng hỏi. Một chút sự tình. Thi Ngưng Tuyết so cắt một chút, ta chỗ này có chút lá bửa, ngươi giúp ta vẽ vời như thế nào? Thi Ngưng Tuyết cười tủm tỉm nói ra, một nửa, như thế nào? Ngươi muốn cái gì phù? Nhìn đến Thi Ngưng Tuyết trong tay một sấp lá bửa, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, nhiều như vậy lá bửa, liền xem như một nửa, cũng muốn hao phí hắn không ít thời gian. Tuy tiện cái gì phù đều được, không được tốt nhất là chuẩn bị thêm một chút na di phù. Thi Ngưng Tuyết cười cười, nơi này tổng cộng là 1.000 tấm, ngươi cho ta 500 tấm liền tốt, còn lại là ngươi phúc lợi. Thi Ngưng Tuyết đem lá bùa đặt ở Lâm Phong trên tay, đúng, còn có một chút ta quên nói cho ngươi, Đoạn Văn Bưu sư phụ gọi là cam lực ngọn nguồn, nhưng là hiện tại ngươi đem cam lực ngọn nguồn giết, nhân quả thì tác dụng đến ngươi y trên thân, dù sao ngươi cũng mang qua đồ đệ, lại mang cái Đoạn Văn Bưu cũng không tệ. Thi Ngưng Tuyết khoát khoát tay đi vào. Mẹ nó. Nữ nhân này vì Đoạn Văn Bưu cái này tiểu tình lang thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Không phải, hắn tại sao muốn làm Đoạn Văn Bưu sư phụ a? Lâm Phong quay người về phòng của mình, đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ, Lâm Phong cầm lấy thẳng tắp đón lấy bút, đã không có quy định, trừ một bộ phận làm thành Nazi phủ ngoài ý muốn, còn lại lá bùa, Lâm Phong đều là làm sao cấp tốc làm sao tới, cái gì bạo phá phù a, hỏa viêm phù a, Lâm Phong đều cho chuẩn bị một đồng lớn. Bất quá mới một tuần lễ thời gian, Lâm Phong liền đem thi ngưng tuyết lá bùa toàn bộ đều đưa qua. Thi ngưng tuyết nhìn lấy trong tay một đống hạ cấp lá bùa, khỏe miệng co quắp quất. Ngươi có phải hay không cũng quá hẹp hòi một chút? Ta còn hẹp hòi à, những lá bùa này ở cái thế giới này giá cả, ngươi trong lòng mình rõ ràng, hoàn toàn không phải ngươi cái kia 500 tấm có thể so. Đúng, còn có một chút à, mặc dù là ăn ngươi một điểm tiện nghi, bất quá vì cái mạng nhỏ ngươi suy nghĩ, ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi hai tấm đại na di phủ. Lâm Phong đem hai tấm đại na di phủ rút ra, cái này hai tấm, so cái này một đống đều muốn đáng tiền nhiều. Thi ngưng tuyết lúc này mới gật đầu. Cũng không uổng phí chúng ta đã từng quen biết một trận, cái này còn tạm được. Lâm Phong ha ha cười cười, tốt, hoàn thành ta công thành lui thân, ngươi tốt nhất là nhìn lấy một chút nhà ngươi kia là cái gì đoạn văn yêu. Trong khoảng thời gian này, món hàng này tìm chúng ta nghe thường số lần càng ngày càng nhiều, ta đều nhanh phiền chết. Vậy ngươi thẳng thắn thì thu hắn làm đồ đệ tốt, làm đồ đệ dám đối sư nương bất kính, ngươi có thể trực tiếp đánh gãy hắn chân. Thi ngưng tuyết hừ hừ một tiếng, nói ra. Lâm Phong ngồi tại thi ngưng tuyết đối diện. Uy, ta nói thi ngưng tuyết, ngươi đối ngươi những tỷ muội kia, nghĩ như thế nào pháp? Ta cũng không biết các nàng đến cùng đi nơi nào, có thể gặp là duyên phận, không thể gặp lời nói, vậy cứ như vậy đi. Thi ngưng tuyết nhún vai, trên mặt đều là tùy ý, đi qua đều đi qua, dù sao về sau cũng không có khả năng lại có cơ hội hợp thể. Thi ngưng tuyết ánh mắt tại rừng phong trên thân đánh cái chuyển, ta cũng giết ngươi. Đó cũng là. Lâm Phong khoát khoát tay, hai tay để vào túi chuẩn bị rời đi, ngươi cái này cũng bất quá chỉ là một đạo còn bảo lưu lấy đã từng ý thức mà thôi, không muốn lại làm, làm đến làm đi dễ dàng đem mạng nhỏ mình cho làm không. Lâm Phong hai tay để vào túi rời đi, thi ngưng tuyết sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tên vương bắt đàn này, nàng liền biết không có lòng tốt. Ngươi có thể thử cho Lý Vũ đồng họa cái đan điền, nói không chừng sẽ hữu dụng. Thi ngưng tuyết cắn răng, hung dữ nói với Lâm Phong. Lâm Phong thân thể định trụ. Chương 4698, giải quyết con đường. Đúng vậy a, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này. Hắn có thể vẽ bừa, nếu như cho Lý Vũ đồng trực tiếp họa cái đan điền đâu. Nhân hoàng bút. Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Nhân hoàng bút có thể đem trừu tượng đồ vật trực tiếp vẽ ra đến. Chỉ cần cầm tới nhân hoàng bút, vậy thì có biện pháp. Đa tạ. Lâm Phong khoát khoát tay, bước nhanh ra khỏi phòng. Hắn lại đem trọng yếu như vậy sự tình cấp quên mất, chỉ cần đem nhân hoàng bút theo Lý Giai Giai trong thân thể lấy ra, hết thể thì thỏa đáng. Xem ra việc cấp bách vẫn là muốn đề cao Lý Giai Giai tu vi a. Lâm Phong. Lâm Phong mới vừa vào cửa, Tử Hà thì ôm lấy Lý Vũ Đồng trực tiếp xuất hiện tại rừng phong gian phòng. Tỷ ta giao cho ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Chỉ cần có thể trị hết ta tỉ tỉ là được. Tử Hà. Lý Vũ Đồng hô một tiếng, Lâm Phong cũng sững sờ một chút. Tử Hà có chút mất tự nhiên quay đầu đi. Ta. Lâm Phong, ngươi làm à, tỉ ta cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, không biết đối với ngươi làm gì. Ta không biết uy hiếp một nữ nhân. Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra, ta đã tìm được có thể cứu đồng đồng tỉ biện pháp, các ngươi yên tâm đi. Thật. Hai nữ ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong gật đầu. Đúng, chỉ là còn cần một chút thời gian để hoàn thành, các ngươi đều không nên quá lo lắng. Lâm Phong ngồi tại trước đài, bắt đầu nghiêm túc vẽ bùa, Tử Hà đứng ở một bên nhìn lấy, Lâm Phong đem vẽ xong phủ dán tại Lý Vũ Đồng trên đan điền, lá bùa trong nháy mắt biến mất, Lý Vũ Đồng cảm giác được đan điền bị một cỗ ấm áp dòng nước gấm bao trùm, nguyên bản vỡ vụn đan điền trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đây chỉ là lá bùa hiệu quả, có thể kiên trì thời gian đại khái là chỉ có mấy giờ. Đồng thời chỉ có thể để ngươi thân thể khôi phục, không thể điều động linh khí. Lâm Phong tiếp tục bắt đầu vẽ bùa, ta cho ngươi chuẩn bị thêm một chút. Lý Vũ Đồng đứng tại Lâm Phong thân thể vừa nhìn. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Khó trách thi ngưng tuyết hảo phóng như vậy chừa cho hắn nhiều như vậy lá bùa, nguyên lai là nhìn chính xác hắn người nghèo này cho dù là cầm lá bùa, cũng chỉ có thể vì đồng đồng tỷ phục vụ thôi. Cái này nữ nhân, còn thật không phải bình thường thông minh. Tử Hà trực tiếp lấy đi Lâm Phong vẽ xong lá bùa. Trong khoảng thời gian này, các nàng cửa hàng cũng đã mở, tuy nhiên chỉ có ẩn linh châu bán, nhưng là sinh ý cũng rất tốt, 1.000 khối tiền một khỏa ẩn linh châu, khắp nơi là mỗi ngày hàng mới đến trong tiệm, nền nay đã tiêu thụ trống không. Những đại gia tộc kia nhìn chính xác những thứ này ẩn linh châu, một nhóm hàng trực tiếp mua đi một khỏa cũng không hề lưu lại. Đây chính là ẩn linh châu A. Mặc kệ là giai đoạn gì tu chân giả, đối ẩn linh châu nhu cầu đều là giống nhau, huống chi những thứ này ẩn linh châu đều là thượng phẩm. Lý Vũ Đồng cũng rất thông minh, mỗi ngày đều đem ẩn linh châu số lượng khống chế lại, tuy nhiên kiếm tiền thiếu, nhưng là mỗi ngày ổn định sinh ý để đại thánh tiệm tạp hóa lập tức bắt đầu bốc lửa. ngươi cần tiền tài đã đầy đủ. Rất lâu, Lý Vũ Đồng mới mở miệng, thu hồi Lâm Phong cho nàng luyện chế lá bùa, ngăn cản Lâm Phong tiếp tục. Hôm nay quá mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, vẽ bùa cũng là cần hao tổn phí tâm thần lực lượng. Lâm Phong cười cười, ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Lý Vũ Đồng. Đại thánh tiệm tạp hóa kiếm tiền hắn cũng không có cầm, dù sao tài nguyên tu luyện đều là Lý Vũ Đồng các nàng chuẩn bị cho hắn, Lâm Phong cũng lười lại cầm, liền trực tiếp giao cho Lý Vũ Đồng bảo quản, chỉ là cho Lý Vũ Đồng một cái hắn cần số lượng. Ta lúc trước tại trên Internet cùng hắn có liên hệ, nếu như ngươi bên này tiền tài đầy đủ lời nói, ta có thể hẹn hắn đi ra, chúng ta cùng uống chén trà, đem sự tình xác định. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Lý Vũ Đồng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng do dự một chút, lúc này mới gật đầu, đã đầy đủ. Ta tháng này thu nhập toàn bộ đều chia cho ngươi, những lá bùa này rất đắt, đồng thời, ngươi chữa thương cho ta lâu như vậy, cũng là cần phải. Lý Vũ Đồng cúi đầu, trên mặt nhiều một vệt nhấp nhô đỏ ửng. Ngươi nhìn lấy an bài tốt, dù sao trước kia cũng là ngươi trông coi, ta đối cái này không có cái gì khái niệm. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nói như vậy. Tại tu chân giới thời điểm, Đại Thánh Thôn bởi vì lấy thiên thời địa lợi nhân hòa, đã sớm phú đến bước lên dầu, đằng sau sự tình cũng đều có bọn họ quản lý, hắn gánh vác ngược lại là cái nhàn tàng người, chỉ là cần hắn đi chiến đấu thời điểm, hắn mới sẽ ra tay chiến đấu một phen. Lý Vũ Đồng hừ một tiếng. Ta biết. Nói, Lý Vũ Đồng hướng mặt ngoài đi. Đi tới cửa lại dừng lại. Trước kia, là nàng trông coi những thứ này sao? Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, nàng là hắn đệ nhất phu nhân? Nghĩ đến chỗ này, Lý Vũ Đồng chỉ cảm giác mình khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, lại cấp tốc đi. Lâm Phong thở dài, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, ra ngoài tiếp Đoạn Tú Anh trở về, rửa mặt một phen nằm ở trên giường, bên người vẫn như cũ là quen thuộc cấm áp. Từ Hà. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ hô một tiếng. Sinh nhật vui vẻ. Tử Hà cười tủm tỉm ôm Lâm Phong thân thể, chúc mừng ngươi, trưởng thành. Lâm Phong sững sờ một chút, nếu như không là Tử Hà nhắc nhở, hắn thật đúng là đem chuyện này cho quên. Tử Hà, ngươi biết trưởng thành ý vị như thế nào sao? Lâm Phong đống nhiên quay người ôm lấy Tử Hà thân thể, cười hắc hắc nói ra. Thiếu dùng bài này. Tử Hà trợn mắt chừng một cái, dù sao. Ta cùng tỷ tỷ không thể. Lâm Phong trộm cười một tiếng, tại Tử Hà trên mặt mổ một chút, tốt, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Ta lúc này là thật mệt mỏi, buổi tối hôm nay luyện chế quá nhiều lá bùa, hiện tại đầu còn có chút đau đầu. Lâm Phong nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói ra. Một đôi yếu đuối không xương tay nhỏ nhẹ nhàng địa tại rừng phong trên đầu xoa, Lâm Phong tựa ở Tử Hà trên thân, dễ chịu than thở một tiếng, dựa vào Tử Hà cứ như vậy ngủ. Cái này một tuần lễ hắn đều tại liên tục không ngừng vẽ bùa, thần thức tuy nhiên cũng theo tăng lên không ít, nhưng là người cái này thời điểm xác thực cũng rất mệt mỏi. Sáng ngày thứ hai lên đến thời điểm, Tử Hà đã rời đi. Lâm Phong có chút thất vọng rời giường, nghĩ đến giống như lại là cuối tuần thời gian, nghĩ đến Tử Mẫn Tĩnh hứa hẹn, Lâm Phong lúc này tâm tình càng thêm tốt. Ngủ thêm một lát nhi đi. Lâm Phong rời giường thời điểm, Đoạn Tú Anh ngay tại nhà bếp chuẩn bị thực vật, gặp Lâm Phong đi ra, cười nói với Lâm Phong. Ta không sao, mẹ, ngươi nhìn ta, hiện tại tinh thần vô cùng phấn chấn đây. Được. Đoạn Tú Anh cười gật đầu, bưng điểm tâm để lên bàn, vậy ngươi đi bắt chuyện Tiêu Cảnh Quan bọn họ đi tới ăn cơm đi. Lâm Phong cười tủm tỉm đi. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa, người cũng đã đi ra. Ôi chao, thành những năm tuổi trẻ cũng là không giống nhau a. Tử Hà tại rừng phong trên mặt xoa bóp, Lý Vũ Đồng đối Lâm Phong cười cười, Tiêu Nghê Thường trực tiếp khoác lên Lâm Phong trên bờ vai. Sinh nhật vui vẻ, xú tiểu tử. Đoạn Tú Anh tại trong phòng bếp nhìn lấy, Tiêu Nghê Thường cùng Lâm Phong phá lệ thân mật, nhìn như vậy đi, hai người đứng chung một chỗ, thật đúng là có phu thê tướng đâu. Chương 4699, Long Sơn Công Viên. Đoạn Tú Anh mang trên mặt nụ cười. Do dự một chút, lại nhiều chuẩn bị cho Tiêu Nghê Thường cái trứng gà. Ân, nếu là tương lai sắp là con dâu phụ, đó là muốn chuẩn bị thêm một chút. Suy nghĩ một chút, Đoạn Tú Anh lại cho Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà cũng nhiều thêm một cái, giống như đơn độc cho sắp là con dâu phụ thiên vị không được tốt, dù sao ba cái cô nương đều xinh đẹp, mặc kệ nhi tử cưới cái nào đều có thể. Lâm Phong nhìn lấy ba cái so với hắn trong chén đều thêm một cái trứng các nữ nhân, đồng nhiên có chút đau lòng chính mình. Tốt như hôm nay. Là hắn 18 tuổi sinh nhật ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm Phong, ngươi vì cái gì 18 tuổi tài cao 2A? Đây không phải lớp 11 học kỳ sau lập tức liền cao hơn 3 sao. Sinh nhật của ta tương đối sớm. Lâm Phong yên lặng cái mũi, nhỏ giọng nói ra, cho nên, mới so với người ta đều sớm một chút. Tiểu Phong A, sơ nhất thời điểm sinh một trận bệnh, ngừng nửa cái học kỳ mới trở về sách, cho nên so người khác thêm một cái sơ nhất. Đoạn Tú Anh từ phòng bếp đi ra. Vừa cười vừa nói. Quả nhiên là phá tốt mẫu thân đại nhân A. Lâm Phong ở trong lòng thở dài, nhìn đến ba nữ cười trộm mặt, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, cái này tai nạn xấu hổ vừa ra tới, hắn cái này nhất gia chi chủ uy nghiêm, xem như toàn bộ cho chỉnh không có. Nói cái gì không tốt, vì cái gì lại nhắc tới cái đâu. Lâm Phong túi đầu đới ra mặt, trong lỗ tai tất cả đều là Đoạn Tú Anh một mặt hưng phấn lộ ra ngoài cho hắn tương lai sắp là con dâu phụ nghe Lâm Phong tuổi thơ chuyện tốt. Ba nữ cười hì hì nghe lấy, từng cái giữa lông mày đều là hưng phấn. Mọi người vui vẻ là được rồi. Lâm Phong yên lặng ăn đồ ăn xoay người đi bên trong. Tử Hà rất nhanh liền đi ra. Đi thôi, hôm nay chúng ta quyết định đi Long Sơn công viên tốt thú vị một ngày, ngươi có muốn cùng đi hay không? Long Sơn công viên. Lâm Phong tâm thần động một chút, Long Sơn công viên là thuộc hải thị lớn nhất sinh thái công viên. Trong công viên yêu thú đều là tu chân gia tộc này một ít nuôi nhốt. Toàn bộ công viên có thể toàn diện triển lãm tu chân cùng văn minh khoa học kỹ thuật lớn nhất kết hợp. Đi. Lâm Phong đứng lên, vừa cười vừa nói, tốt như vậy địa phương, đương nhiên muốn đi xem thật kỹ một chút. Đi thôi đi thôi. Tử Hà lôi kéo Lâm Phong ra ngoài, Lý Vũ Đồng cùng Tiêu Nghê Thường đã chờ ở bên ngoài lấy, hai người mang trên mặt nụ cười, mọi người cái này thời điểm tâm tình đều rất tốt, từng cái một mặt hưng phấn. Cảm nhận được mọi người hưng phấn, Lâm Phong trên mặt cũng đeo lên nụ cười. Hôm nay ngươi là nhân vật chính. Ngươi đến an bài đi. Tiêu Nghê Thường ngồi ở vị trí tài xế, vừa cười vừa nói. Ừm. Cái kia đi trước tiếp người đi. Lâm Phong đối với mọi người cười cười, xe trực tiếp đi từ Mẫn Tĩnh tiểu khu, từ Mẫn Tĩnh đã tại cửa tiểu khu chờ lấy, vừa lên xe, xe hướng thẳng đến vùng ngoại thành đi. Long Sơn công viên tại thuộc Hải Đông phía Bắc, khoảng cách Hoàng gia Trang Vườn cũng không phải là rất xa. Đi qua Hoàng gia Trang Vườn thời điểm, Hoàng gia Trang Vườn phá lệ an tĩnh, cùng thường ngày cũng không có bao nhiêu ra vào. An tĩnh như vậy. Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, theo lý mà nói, Hoàng Thiếu Hoa cái này lão tổ tông đã chết, bọn họ hẳn là sẽ rất đau xót rất nặng nề mới đúng, cái dạng này. Lâm Phong mày nhíu lại một chút, ngược lại thì ra hắn ra, xem ra những tên kia, là không có đem Hoàng Thiếu Hoa tử vong tin tức tản bộ ra ngoài, làm như vậy mục đích, đại khái là vì duy trì Hoàng gia tại thuộc hải địa vị. Đều là lão hổ ly a. Cái này Hoàng gia, còn thật thông minh. Lý Vũ Đồng nhìn một chút bên ngoài. Hừ một tiếng nói ra. Đương nhiên muốn sử dụng, những thứ này là thưởng thức. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn về phía Lâm Phong cùng Lý Vũ Đồng, hai người bỗng nhiên thì nói một câu, lúc này để tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Hoàng gia lão tổ tông, bị giết. Lâm Phong chỉ Hoàng gia, hạ giọng nói ra, cũng là cái kia kim đan kỳ đại viên mãn lao đầu tử, hiện tại Hoàng gia, không có kim đan kỳ tòa chấn. Các ngươi giết. Tiêu Nghê Thường cùng Từ Mẫn Tĩnh đều nhìn về hai người. Lâm Phong yên lặng cái mũi, Lý Vũ Đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn hai người bộ dáng, tất cả mọi người không mở miệng, rất rõ ràng, là hai người kia làm. Các ngươi, thật đúng là. Rất lâu, Tiêu Nghê Thường mới mở miệng, Hoàng gia vụ án ta không có nhúng tay, bất quá Đoạn Văn Bưu vẫn luôn đem vụ án này gắn ở cam lực ngọn nguồn trên thân, khó trách cam lực ngọn nguồn chết sống đều không thừa nhận. Chuyện này, hắn tự nhiên cũng có phần. Tử Hà hừ một tiếng, nói ra, cái kia chính là một cái ra vẻ đạo mạo cầm thú, còn dám đối tỷ tỷ có ý nghĩ xấu, còn thiếu một chút phế tỷ tỷ. Đối cam lực ngọn nguồn, Tử Hà đều là lửa giận. Nếu như Lý Vũ Đồng còn có một phần không đành lòng lời nói, cái kia Tử Hà tính cách cũng là loại kia hùng hùng hổ hổ tính cách, đối cam lực ngọn nguồn hàng ngũ, trừ chán ghét, lại không hán. Đó cũng là Tiêu Nghê Thường gật đầu, Hoàng gia những năm này tại thuộc biển vẫn luôn là đi ngang, bởi vì chính phủ không biết nhúng tay tu chân giả ở giữa sự tình. Chúng ta cảnh bộ muốn động Hoàng gia đều không thành, riêng là Hoàng Siêu Phong, vẫn luôn tại cảnh bộ trong danh sách đen, lại khổ vì không có cơ hội ra tay. Tiêu Nghê Thường trên mặt nhiều mấy phần màu đỏ nhạt nhạt. Xem ra lần này, là có thể thật tốt cho hắn cái một lần. Bắt lấy cơ hội nhất định muốn đem tên vương bắt đảng kia bắt vào đi thật tốt giáo huấn một lần. Tiêu Nghê Thường thua tay quyền đầu, liền xe đều muốn quên mở. Ta cô nãi nãi, ngươi vẫn là chuyên tâm lái xe đi. Mọi người đều bị Tiêu Nghê Thường cái này bỗng nhiên động tác dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đến, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Tiêu Nghê Thường lẽ lưỡi, lập tức bắt lấy tay lái, điều chỉnh xe. Ngọn Long Sơn này công viên bởi vì tại vùng ngoại thành, lại bởi vì bên trong cơ bản đều là yêu thú lan tràn, cho nên đi qua người cũng không phải là rất nhiều, cao tốc cũng không phải rất chen chúc. Bất quá mặc dù như thế, mọi người vẫn là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Rất nhanh, xe liền đến Long Sơn cửa công viên. Đến công viên bên này, người lưu lượng hơi lớn một số, Tử Hà đi giao nạp nhập vườn phí dụng. Nhập vườn phí dụng tuyệt không thấp, một người bình quân xuống tới không sai biệt lắm muốn hơn 1.000. Chậc chậc, cái này thu phí cũng thật sự là lợi hại. Lâm Phong tâm thần đảo qua đi, mới phát hiện toàn bộ công viên toàn bộ đều che đậy mọi người tâm thần. Đây chỉ là khống chế một bộ phận người lưu lượng mà thôi, trên thực tế nơi này nhận thuật vẫn là rất nhiều. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào đi. Mấy người vừa mới chuẩn bị đi vào, một bóng người hướng bên này. Lý Giai Giai lưng con bản vẽ xuống xe, đi theo phía sau một người áo đen, hai người nói cái gì, người áo đen giao nạp phí dụng, đón xe đi, chỉ còn lại có người vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Lâm Phong cứ gọi lại chúng nữ, lập tức chào hỏi. Nhìn thấy Lâm Phong, Lý Giai Giai ánh mắt lập tức sáng. Các ngươi làm sao cũng tới. Ngươi đây. Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Giai Giai, đến vẽ vật thực sao? Cũng không phải. Lý Giai Giai áp hàng thấp giọng nói ra, Lâm Phong sững sờ một chút, cái này mới cảm nhận được Lý Giai Giai thân thể phía trên khí tức lại nhưng đã đạt tới đột phá ở mép. Đây là chuẩn bị ở chỗ này đột phá. Chương 4700, rất nhiều bí mật. Long Sơn công viên có tụ linh trận pháp, đồng thời người ở đây không tính là rất nhiều, bình thường công viên cũng coi như an tĩnh, ta chỉ cần tìm tương đối chỗ yên tĩnh, sẽ không có chuyện gì. Lý Giai Giai hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong dừng một chút. Lý Giai Giai ý nghĩ, đúng là đúng, đồng thời, Lý Giai Giai trên người có nhân hoàng bút khí tức tại, những cái kia yêu thú cảm nhận được thần khí khí tức, đương nhiên sẽ không hướng phía trước đến xem, chỉ là nơi này dù sao vẫn là yêu thú căn cứ. Ngươi nếu là không có địa phương lời nói, chúng ta có thể cung cấp một chỗ cho ngươi. Lâm Phong xoát xoát xoát viết phía dưới một cái địa chỉ. Đây là tiệm chúng ta cửa hàng, bình thường đều là Tử Hà đang xử lý. Lâm Phong chỉ đằng sau chúng nữ, Lý Giai Giai lúc này mới phát hiện, Lâm Phong sau lưng còn theo tốt mấy nữ hải tử. Này một đám mỹ nữ đứng ở nơi đó, giờ phút này cửa công viên đã đứng đầy thèm nhỏ dãi muôn các thiếu niên. Chúng ta đi vào đi. Lý Giai Giai tiếp nhận địa chỉ, nhỏ giọng nói ra. Ta biết một chỗ, thích hợp cái tiểu nha đầu này. Tiêu Nghê Thường nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói ra, ta trước kia qua bên kia chấp hành qua một lần nhiệm vụ, chỗ đó có sơn động, đồng thời trong sơn động linh lực so với bên ngoài còn muốn nồng đậm một số, cũng không có yêu thú. Thật sao? Lý Giai Giai ánh mắt lập tức sáng. Tiêu Nghê Thường gật đầu. Thật, ta mang ngươi tới. Lý Giai Giai nhìn về phía Tiêu Nghê Thường, quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy dạng này cũng có thể. Gặp Lý Giai Giai quyết định, Lâm Phong cũng không nói gì nữa, đã Lý Giai Giai ưa thích lời nói, cái kia thì an bài như vậy liền tốt. Cái kia, chúng ta trước đưa người đi qua đi. Lý Vũ Đồng đống nhiên mở miệng, biểu hiện trên mặt cũng nhu chậm không ít. Ừm, tốt. Lâm Phong dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Vũ Đồng. Tài liệu không có. Cảm nhận được Lâm Phong biểu lộ, Lý Vũ Đồng nhíu môi, nói ra, ngươi sớm không hề ghi chú, trên người của ta tiếp cận không ra nhiều tài liệu như vậy tới. Chúng ta đến một chút đi. Tử Hà dẫn đầu xuất ra trên thân tài liệu, ta cái này có một ít. Còn có những thứ này, đều là ta chuẩn bị tốt. Từ Mẫn Tĩnh cũng cầm bộ phận đi ra, trên người nàng tài liệu nhiều nhất, chỉ cần Lâm Phong ở bên người, Từ Mẫn Tĩnh đều tận lực chuẩn bị thêm một số, còn có chút ta vẽ xong phù văn, những phù văn này cần phải. Ta không nhiều, bất quá có tiểu Na Di phù địa điểm chỉ định là cửa công viên. Lâm Phong xuất ra mấy chương Na Di phù tới. Cảm ơn mọi người, chỉ là những tài liệu này. Lý Giai Giai dừng một chút, ta giống như cũng không hề dùng tới. Không phải cho ngươi, để ra hỏa này cho ngươi luyện chế một cái tiểu tụ linh trấn cùng ẩn tàng trận pháp, dù sao cũng là tại nơi công cộng, nơi này nhiều ít sẽ có người chú ý, chúng ta cũng không thể nhiều trông coi ngươi, có trận pháp bảo hộ lời nói, ngươi cũng an toàn không ít. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, không cần lo lắng, ra hỏa này bản sự coi như không tệ. Lâm Phong im lặng, chỉ có thể dựa vào nguyên vật liệu ngắn ngủi bố trí, kim đan trung kỳ hai bên. Hẳn là nhìn không ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Giai Giai ánh mắt lập tức liền sáng. Kim Đan. Theo nàng biết, trên cái thế giới này lợi hại nhất, cũng chính là Nguyên Anh kỳ tu chân giả mà thôi. Nguyên Anh kỳ tu chân giả có hơn ngàn năm tu vi, tại tinh cầu bên trên, thân phận đã rất lợi hại. Có thể. Lý Giai Giai gật đầu, biểu hiện trên mặt ôn hòa không ít, cảm ơn mọi người. Đi thôi. Từ Mẫn Tĩnh lôi kéo Lý Giai Giai đi vào bên trong, hắn chúng nữ cùng sau lưng Lâm Phong. Ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân, từng cái trong mắt đều mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Khu khu, đây là bạn học ta, đồng học. Gặp chúng nữ mang theo vài phần đoán nghiệm ánh mắt, Lâm Phong lập tức nhỏ giọng nói ra, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, cho nên chúng ta mới nhận biết. Nguyên lai là dạng này a, thật sự là có duyên phận hờ a. Chúng nữ ngươi một lời ta một câu nói ra, Lâm Phong yên lặng quay đầu đi, hắn vẫn là không nói lời nào tốt, cái này vừa mở miệng, tốt như cái gì đều là sai lầm. Quả nhiên là, mang theo các lão bà, ân. Vẫn là ít nói chuyện tốt. Tiêu Nghê Thường nói tới sơn động rất xa, cơ hồ ở vào toàn bộ bên công viên liên duyên, bên kia bên ngoài cùng rừng rậm giao tiếp, trận pháp tại sơn động ở mép giao thế, vừa tốt ở vào giao tiếp điểm, nơi này, đúng là không có bất kỳ cái gì yêu thú. Lâm Phong ở chung quanh bố trí trận pháp, đem Lý Giai Giai sắp xếp cẩn thận về sau, một đoàn người mới từ tận cùng bên trong nhất bắt đầu hướng mặt ngoài lan tràn. Không có sao chứ? Đem hết thể thu xếp tốt, Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Lý Giai Giai trên người có nhân hoàng bút, cho nên bọn họ tuyệt không có thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Trên trận pháp ta ra chỉ một ít gì đó, không có việc gì. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi, trận pháp bố trí tầng 3, tiến đến thời điểm ta đã cảm giác một lần. Trong viện tử này yêu thú cơ bản đều tại cấp 2 hai bên, thủ hộ cũng là trúc cơ kỳ tu chân giả thôi. Những thứ này, còn chưa đủ lấy đột phá ta trận pháp. Đối với mình trận pháp, Lâm Phong vẫn là rất hài lòng. Vậy là tốt rồi. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Tiêu Nghê Thường ba nữ đều nhìn hai người. Cái này, lại là bí mật. Làm sao bí mật nhiều như vậy? Ta và các ngươi nói. Gặp ba nữ bộ dáng, Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói ra, có điều, các ngươi thật có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên. Ba nữ gật đầu. Ta nói là, ta muốn cùng các ngươi nói toàn bộ lời nói, các ngươi sẽ phải ngoan ngoãn đi theo Lâm Phong bên người. Từ Mẫn Tĩnh lông mày nhíu nhíu, cười tủm tỉm nói ra, trước suy nghĩ một chút đang quyết định đi. Ba nữ lập tức xoay người rời đi. Tiểu tử này mặc dù không tệ, có điều. Về sau còn rất xa. Khó xong. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, lôi kéo Từ Mẫn Tĩnh theo sau. Đã rất không tệ, bọn tỷ muội dù sao đều đã mất đi trí nhớ. Cái này thì tương đương với lần nữa tới qua. Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói với Lâm Phong, yên tâm đi, kết quả hội càng ngày càng tốt. Lâm Phong gật đầu. Đúng, Yên Nhiên bên kia thế nào? Cơ bản điều tra rõ ràng, Yên Nhiên thân phận là một cái người bình thường nhà hài tử, trời sinh cũng có chút đần độn, bất quá tổng thể năng lực vẫn là rất cường đại. Còn có, ngươi tận lực muốn khắc chế Yên Nhiên cùng Lý Giai Giai gặp mặt, nhân hoàng bút đối Yên Nhiên lực lượng 10 phần ưa thích, lần trước ta đi điều tra thời điểm, thuận tiện lấy Lý Giai Giai đi qua. Lý Giai Giai trên thân nhân hoàng bút kém một chút thì nhảy ra. Nhân hoàng bút trên người bây giờ nhiễm người khác khí tức, một khi tiến vào Yên Nhiên trong thân thể, đối Yên Nhiên hủy diệt là to lớn. Lâm Phong gật đầu. Ta biết. Có khả năng, nhân hoàng bút trên thân cũng bổ sung Yên Nhiên mảnh vụn linh hồn cũng không nhất định. Lý Giai Giai nguyên bản linh căn hẳn là phong linh căn, nhưng là ta dò xét thời điểm, thủy linh căn đã chiếm cứ thân thể nàng đại bộ phận, cho nên, Định Hải Thần Châu vô cùng có khả năng tại nhân hoàng bút bên trong. Đồng thời cải biến nàng linh căn. Chương 4701, Hàn Thu. Lâm Phong dừng một chút, nhẹ giọng nói, ta trên người bây giờ mùi máu tươi dày đặc, Yên Nhiên không thể tiếp cận ta, vất vả ngươi, Từ lão sư. Đã Yên Nhiên để cho ta bảo trì trí nhớ, nói không chừng, có thâm ý khác mới là. Rất lâu, Từ Mẫn Tĩnh mới nhẹ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu. Từ Mẫn Tĩnh là lão sư, tại đông đảo nữ hải tử bên trong, nàng bao dung tính cũng là mạnh nhất. Lâm Phong cơ bản có thể lý giải Yên Nhiên cách làm. Ui ui ui, các ngươi nhanh một chút, phía trước là một đầu biến dị sư thú. Nghe nói, Long Sơn công viên cũng phí rất nhiều tâm huyết mới đem cái kia ra hỏa bắt đến nơi đây đến. Ba nữ ở phía trước, trên mặt đều mang nụ cười, cười hì hì nói ra, đây chính là rất khó được nha. Đi thôi. Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh cấp tốc đuổi theo, năm người tiến vào vườn. Trong vườn có mấy cái thiếu niên đang quay chiếu, Tiêu Nghê Thường dù sao cũng là về sau tiến vào tu chân giả. Đối với mấy cái này yêu thú còn tràn ngập không ít hiếu kỳ, lúc này một người hướng ở phía trước, một mặt hưng phấn. Thực dạng này cũng rất tốt. Nhìn lấy Hoan Thoát Tiêu Nghê Thường, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, điên nha đầu nhưng rất nhiều năm không có điên cuồng như vậy. Trước kia so sánh là làm mẹ người a. Từ Mẫn Tĩnh cũng cười tủm tỉm gật đầu, cũng nên khiêm tốn một chút không phải, không phải vậy Huyên Huyên cũng cùng theo một lúc thượng tiên, đó mới phiền phức đâu. Lâm Phong gật đầu, nghĩ đến bọn nhỏ, trên mặt hắn thì nhiều mấy phần tang thương. Cũng không biết bọn nhỏ hiện tại thế nào. Chờ chúng ta trở về liền tốt. Gặp Lâm Phong một mặt hướng tới, Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng hỏi, đúng, ngươi lúc trước cùng ta nói, ngươi muốn theo Thi Ngưng Tuyết cầm trong tay đồ vật, lấy cái gì? Thế giới kia tiêu chí, Thi Ngưng Tuyết kém một chút liền trở thành thế giới kia đắc ý chí, cho nên nàng trên thân, mang theo thế giới kia tọa độ, chúng ta muốn trở về, phương pháp tốt nhất cũng là theo Thi Ngưng Tuyết cầm trong tay tới đất đánh dấu. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, một cái to lớn đầu sư tử đống nhiên tiến đến Lâm Phong trước mặt, một đôi mắt mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phong. Hỗn độn bên ngoài liên tiếp vô số thế giới giao diện, những thế giới kia giao diện phân biệt đại biểu khác biệt thế giới, chúng ta muốn tìm tới ban đầu thế giới này, không có thế giới ý chí dẫn dắt, là rất khó. Lâm Phong sờ sờ sư tử đầu, sư tử lẻ lưỡi liếm liếm Lâm Phong tay. Ở một bên thủ hộ tu chân giả trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Sư thú bình thường rất lạnh lùng, liền xem như đối với hắn cái này chính chủ nhân, đó cũng là tính khí rất hư, không nghĩ tới lúc này thời điểm vậy mà đối một người xa lạ làm ra hữu hảo như vậy thái độ. Lâm Phong, nhìn bên này. Tiêu Nghê Thường cầm trong tay điện thoại di động, Lâm Phong quay đầu, Tiêu Nghê Thường răng rắc một tiếng, vùng vẫy tay máy trên mặt đều là nụ cười. Cái này có thể. Lâm Phong lắc đầu, đối Tiêu Nghê Thường điên cuồng có chút bất đắc dĩ, bất quá nhìn tiểu nha đầu chính mình chơi vui vẻ, Lâm Phong cũng không nói gì. Đi thôi. Đi dạo xong sư thú, một đoàn người ra vườn, vừa mới chuẩn bị đi lên phía trước, chung quanh một đạo khí tức trong nháy mắt hướng về bên này xông lại, ngăn trở một đoàn người đường đi. Lâm Phong đứng tại chúng nữ phía trước, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện người, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thần sắc nhưng trong nháy mắt đề phòng. Mấy vị, nhà chúng ta chân quân cho mời, mấy vị, theo chúng ta tới đi. Nam tử làm mời tư thế, Long Sơn công viên khó được đến tu chân giả, mấy vị không cần giống những cái kia đáng ghét như vậy chính mình tự mình hành tẩu, chúng ta chân quân tử sẽ an bài tốt hết thảy. Mấy người liếc nhau, theo nam tử hướng phía trước đi. Nam tử tốc độ không tính rất nhanh, hiển nhiên là thói quen dạng này sự tình. Cái gọi là chân quân là cái kim đan sơ kỳ trung niên phụ nữ, nhìn thấy Lâm Phong một đoàn người về sau, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc. Phụ nữ gọi Hàn Thu, là Hàn gia điều động qua tới quản lý Long Sơn công viên tu chân giả. Đoàn người này tu vi thấp nhất đều đã đến luyện khí đại viên mãn cảnh giới, đồng thời, người khác đều tại trúc cơ kỳ, thậm chí phía trước đi đầu thiếu niên ẩn ẩn có liền muốn đến trúc cơ trung kỳ bộ dáng. Những người này tuổi tác, nhìn qua cũng không lớn, cái gì thời điểm, tu chân giới có nhiều như vậy ưu tú tu chân giả, đồng thời, xem bọn hắn bộ dáng vẫn là đồng xuất một mạch. Cái gì thời điểm, một cái gia tộc có nhiều như vậy ưu tú tu chân giả. Mấy vị tốt. Hàn Thu mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nỗ lực biểu hiện ra tốt nhất tư thái đến. Hàn gia cũng không tính phía trên là đỉnh cấp tu chân giả gia tộc, nhưng là Hàn gia có thể quản lý thành lập Long Sơn công viên, thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Hoan nên đi vào Long Sơn công viên, lúc trước không biết mấy vị tu chân giả đến đây, đắc tội, ta gọi Hàn Thu, là công viên này người quản lý. Lâm Phong. Lâm Phong cười cười, chủ động cùng Hàn Thu vươn ra tay cầm nắm. Lâm Thu. Chẳng lẽ là cái kia Lâm gia? Hàn Thu nụ cười trên mặt sâu mấy phần, làm mời tư thế. Nguyên lai là Lâm thiếu gia, mọi người là đến công viên cùng nhau đùa giỡn sao? Hàn Thu ánh mắt sau cùng rơi vào Lý Vũ Đồng trên thân. Lâm Phong hướng Lý Vũ Đồng bên người dựa vào gần một chút. Chỉ là chơi vui, đa tạ Hàn chân quân bắt chuyện, Hàn Chấn Hưng quân không cần quản chúng ta, chính chúng ta tại công viên đi một chút nhìn xem là được rồi. Lâm Phong nhẹ giọng nói ra, Hàn chân quân nếu là không có việc gì lời nói, chúng ta thì rời đi trước. Hàn Thu vốn là muốn cùng Lâm Phong nhiều nói chút cái gì, gặp Lâm Phong không nguyện ý lưu lại, Hàn Thu tự nhiên cũng không có nói thêm nữa, gật gật đầu, đưa mắt nhìn một đoàn người quay người rời đi. Lâm Phong vừa đi, Hàn Thu nụ cười thì thu liễm. Đem cái này Lâm Phong tin tức đưa về gia tộc đi, Lâm gia tuy nhiên cường đại, nhưng là thế hệ trẻ tuổi đống nhiên nhiều nhiều như vậy ưu tú tu chân giả, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Chân quân, cái kia còn lại mấy người đâu? Tiến đến người nghe đến Hàn Thu lời nói sững sờ một chút, nhỏ giọng hỏi. Hàn Thu sững sờ một chút, hắn mấy người. Cái kia chúng nữ đều an an tĩnh tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong không nói gì, cho nên, nàng mới chuyện đương nhiên đem cái này chúng nữ đều làm thành Lâm Phong người bên cạnh. Lâm gia cái này thế hệ trẻ tuổi thiên tài, gọi là cái gì nhỉ? Gọi Lâm Ngữ Vân, kim đan kỳ tu vi, 29 tuổi. Không đúng, vừa mới thiếu niên kia, nhiều nhất 20 tuổi, thế nhưng là, đã trúc cơ trung kỳ, thiên phú. Khả năng tại rừng ngữ trên mây. Cái này Lâm gia cũng chưa từng có nói qua gia tộc có như thế ưu tú thiên tài a. Người kia nghe lời về sau, trên mặt cũng nhiều mấy phần kinh ngạc. Lâm gia thực lực so Hàn gia hơi chút cao hơn một tầng, nhưng lại cũng là quen thuộc gia tộc phạm vi bên trong mới lạ. Trước kia Lâm gia cũng không phải hiện tại cái này chỉ có như thế một điểm đệ tử Lâm gia, cái kia Lâm gia, đệ tử ưu tú rất nhiều. Hàn Thu cười cười, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, nếu như cái này Lâm Phong căn bản không phải Lâm gia đệ tử, mà chính là người kia đời sau lời nói không chừng, chúng ta có thể lợi dụng một chút. Người đi đi. Hàn Thu khoát khoát tay, trên mặt người kia đều là nghiêm túc, quay người nhanh chóng nhanh rời đi. Vừa mới đó cùng người, bắt chuyện chúng ta đi làm cái gì? Chương 4702, Linh Căn là cái gì? Từ bên trong đi ra, Tiêu Nghê Thường mày nhíu lại lấy, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên là kiểm tra thực lực chúng ta. Lâm Phong cười cười, ngọn Long Sơn này công viên cũng không là một cái người có thể chuẩn bị. Cho nên vừa mới cái kia gọi Hàn Thu, hẳn là đại gia tộc đệ tử mới đúng, nàng vừa mới mục đích, chỉ là muốn biết chúng ta một đoàn người đến cùng đến từ nơi đâu mà thôi. Nếu như là tán tu, có thể vì gia tộc mời chào, nếu như là gia tộc con cháu, có thể thừa cơ giao hảo. Lâm Phong cười cười, Hàn Thu chiêu này, làm tương đối tốt, chỉ là sau cùng buông tha bọn họ, cái này khiến Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Lâm Phong cái tên này, tại tu chân giả còn rất nổi danh. Hàn Thu hẳn là đem ngươi trở thành Lâm gia đệ tử, đế đô có gia tộc họ Lâm, là so Hàn gia còn cường đại hơn tu chân gia tộc. Lý Vũ Đồng đống nhiên quay đầu, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, ta cùng Tử Hà chỗ ở gia tộc rất nhỏ, Hàn gia thực lực, đối Lý gia tới nói, đã đầy đủ cường đại. Lâm gia. Lâm Phong sững sờ một chút. Hắn lúc trước hỏi qua bản tử trình tốt, thuộc biển thậm chí là cái này gọi là Hoa Hạ đế quốc có hay không mạnh đại thương nhân gia tộc họ Lâm, nhưng là trịnh tốt cho ra đến tư liệu lại không có. Lâm Phong lúc này mới văng lên, hắn giống như coi nhẹ tu chân gia tộc, đồng thời ngày đó tới nhà những người áo đen kia, đều mang điểm tu vi. Nghĩ như vậy, Lâm Phong trong nháy mắt rộng mở trong sáng, xem ra, là hắn muốn còn quá ít. Gặp Lâm Phong trầm mặc, chúng nữ ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Làm sao? Từ Mẫn Tĩnh kéo một chút Lâm Phong tay, nhỏ giọng hỏi. Lúc trước ta còn đang xoắn suýt thân thể này thân thế đến cùng như thế nào, bất quá bây giờ ta ngược lại rõ ràng, nói không chừng, ta cùng kia là cái gì đế đô Lâm gia, còn thật có điểm quan hệ. Lâm Phong hai tay cắm ở trong túi quần, nhỏ giọng nói ra, trong này, vẫn là có rất nhiều vấn đề. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ đều sững sờ một chút, Tử Hà lại bĩu môi. Lâm gia hiện tại cũng không phải cái gì tốt lắm, đồng thời toàn bộ trong Lâm gia bộ thì mâu thuẫn trung điệp, mười mấy năm trước một trận chiến đấu. Để nguyên bản đỉnh cấp gia tộc rơi xuống đến tầng 2 bậc thang gia tộc, bây giờ còn tại tiếp tục không ổn định. Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại cười cười. Ta đối cái này gia tộc gì, có thể một chút hứng thú cũng không có. Không hứng thú vậy ngươi nghiên cứu làm cái gì? Tiêu Nghê Thường lẩm bẩm một tiếng. Đương nhiên là mẹ ta, lúc trước tìm nàng những người áo đen kia thân phận rất cường đại, lúc này các ngươi nói chuyện, ta đại khái thì nghĩ rõ ràng một chút. Lâm Phong vặn vẹo một phen thân thể, cười tủm tỉm nói ra. A-di cũng là Lâm gia người à, thế nhưng là A-di trên thân giống như không có tu vi à. Đây mới là trọng điểm. Ui ui ui, ta nói Lâm Phong, ngươi có phải hay không là đoạn A-di theo Lâm gia ôm ra, được mọi người vây công trẻ sơ sinh cái gì một loại, đoạn A-di vì bảo vệ ngươi, cho nên mang theo ngươi mai danh nhận tính ở tại thành trong thôn bên trong, dạy ngươi tu luyện, đưa ngươi sách, sau đó, chờ ngươi lớn lên, tu vi cường đại, lại trở về báo thủ. Tiêu Nghê Thường một mặt hiếu kỳ tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hắc hắc, hỏi. Ta nói điên nha đầu, ngươi có phải hay không phim truyền hình nhìn nhiều? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, ta có thể khẳng định, nàng chính là ta mẹ. Tiêu Nghê Thường lập tức cúi đầu. Tu chân giả gia tộc đối hôn phối quản lý đều rất nghiêm ngặt, vì cam đoan đời sau thiên phú, mỗi một cái gia tộc tu chân giả tại kén vợ kén chồng phía trên đều sẽ đi qua gia tộc tốt nhất ưu hóa, bồi dưỡng được gia tộc lớn nhất tinh anh đệ tử. Lý Vũ Đồng dừng một chút, nhỏ giọng nói ra. Ngươi, đại khái là cái đặc thù đi. Lâm Phong không nói gì. Hắn thân thể này bản thân thiên phú không tính là cường đại, đến mức tu luyện cường đại, Lâm Phong đại khái rõ ràng, Định Hải Thần Châu cùng hắn thần hồn tham gia đối thân thể này cải biến, mới là lớn nhất. Có điều, Lâm gia đại bộ phận đều là hỏa linh căn tu chân giả, mà ngươi, chỉ là thủy linh căn, cái này cũng không giống nhau. Lý Vũ Đồng lại quay đầu nói với Lâm Phong. Hắn, Từ Mẫn Tĩnh vừa mới chuẩn bị nói, nghĩ đến chúng nữ hiện tại trạng thái. Từ Mẫn Tĩnh há hốc mồm lại nhắm lại. Lửa A. Lâm Phong sững sờ một chút, tâm thần nhất động, tâm thần trực tiếp tiến nhập thể nội. Hắn lúc trước bởi vì Định Hải Thần Châu quan hệ, vẫn cho là chính mình là thủy thuộc tính, chẳng lẽ cỗ thân thể này, còn có thể cho hắn kinh hỉ hay sao? Lâm Phong tâm thần chìm vào linh căn bên trong. Thủy linh căn từ Định Hải Thần Châu bao quanh, theo Định Hải Thần Châu đối linh căn rửa sạch, thủy linh căn đang từ từ lớn mạnh. Tại thủy linh căn phía dưới, Lâm Phong nhìn đến một đầu nhỏ vết nứt, dưới cái khe nồng đậm hỏa diễm khí tức bao vây lấy Lâm Phong thân thể, Lâm Phong chỉ cảm giác mình thần thức đều biến 10 phần ấm áp. Đây là hỏa linh căn, hơn nữa còn là tiên thiên hỏa linh căn. Không đúng, cái này hỏa linh căn bên trong có điệu tâm chi viêm khí tức. Lâm Phong đứng ở nơi đó, biểu hiện trên mặt đang không ngừng biến hóa. Cỗ này quả nhiên có hỏa linh căn, cũng để cho Lâm Phong tại tiến vào thân thể này thời điểm, liền mang theo trên thân điệu tâm chi viêm cùng một chỗ tiến vào thân thể. Điệu tâm chi viêm là thiên điệu dị hỏa, trực tiếp tiến vào phàm nhân Lâm Phong thân thể, Lâm Phong vô cùng có khả năng thân thể đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Mà nếu có hỏa linh căn làm cơ sở lời nói, địa tâm chi viêm có thể ẩn tàng ở trong cơ thể hắn, đây cũng là nói thông được. Làm sao? Từ Mẫn Tĩnh đâm một chút Lâm Phong thân thể. Lâm Phong tâm thần nhất động, địa tâm chi viêm trong nháy mắt quanh quẩn trên thân, hỏa diễm lực lượng tại rừng phong bên người nhỏ nhẹ nhảy lên, Lâm Phong có thể cảm nhận được phía trên này linh lực nồng nặc. Ngươi! Chúng nữ đều trợn tròn ánh mắt. Tử Hà cũng nhịn không được bạo lời thô tục. Ngươi hỏa linh căn cường đại như vậy, vì cái gì còn muốn sử dụng thủy linh căn A? Bởi vì, thói quen A. Lâm Phong cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ là thói quen sử dụng thủy linh căn mà thôi. Chúng nữ tăng thêm tốc độ hướng phía trước đi, các nàng tuyệt không nhận biết đằng sau thằng ngốc kia. Ta nói các ngươi chờ ta một chút ta. Gặp chúng nữ đều đi, Lâm Phong lập tức hấp tấp theo sau. Chúng nữ tự động cùng Lâm Phong cách ly một chút khoảng cách. Các tỷ tỷ, các ngươi dạng này có phải hay không có chút quá phận A? Nói tốt hôm nay là hắn sân nhà A. Cùng với ngu ngốc, dễ dàng cảm nhiễm. Tiêu Nghê Thường quay đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra. Vậy ngươi biết rõ ràng thân thể ngươi thuộc tính sao? Lâm Phong cười tủm tỉm hỏi. Tiêu Nghê Thường yên lặng quay đầu đi, nàng bây giờ đang ở luyện khí kỳ, làm sao biết mình là cái gì linh căn tới? Không đúng, linh căn giống như tại bắt đầu tu luyện trước thì có thể xác định, vậy nàng là cái gì linh căn? Tiêu Nghê Thường đại khiếu, nàng còn thật không biết mình linh căn đến cùng là cái gì. Nghê Thường muội muội, ngươi không biết thật không biết ngươi linh căn là cái gì sao? Còn lại chúng nữ đều quay đầu nhìn về phía Tiêu Nghê Thường, nhỏ giọng hỏi. Tiêu Nghê Thường mặt bạo đỏ, túi đầu không nói. Đông Sơn công viên phía đông đống nhiên run rẩy một chút, chúng nữ trước sững sờ một chút, ngược lại sắc mặt đều biến. Hoàng bét. Chương 4703, điên nha đầu điên. Hoàng bét. Mọi người một mạch hướng về bên kia bay đi, Lý Giai Giai còn ở bên trong. Lâm Phong đi ở trước nhất, mấy người chỉ lo đến lo lắng Lý Giai Giai, căn bản cũng không có cảm nhận được trên bầu trời trực tiếp hoa kéo ra ngoài bạch quang. Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường kẻ cầm đầu, từ mẫn tĩnh gặp hai người lao ra, nghĩ đến lúc trước Lâm Phong bố trí, trước giữ chặt Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà, lại đi kéo Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường thời điểm, hai người đã biến mất. Chúng ta cũng nhanh lên một chút đi à, dù sao cũng là chúng ta an bài nha đầu kia ở bên kia. Các ngươi có phải hay không quên, Lâm Phong cho Lý Giai Giai Na Di Phủ, còn có trận pháp. Từ mẫn tĩnh cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói ra. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà lúc này mới an tĩnh lại. Cái kia Tiêu Nghê Thường cùng Lâm Phong. Điên nha đầu một xưa nay đã như vậy, một thân tính xấu, ngươi không nên quá lo lắng, cái kia ra hỏa tính khí thì như thế mà thôi. Từ mẫn tĩnh cười khổ một tiếng, nói ra, Lâm Phong, đoán chừng là đuổi theo nàng đi. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà gật đầu. Ba người tìm cái vị trí ngồi đấy, Lý Vũ Đồng ánh mắt tại Từ mẫn tĩnh trên thân đảo quanh. Từ mẫn tĩnh quay đầu nhìn Lý Vũ Đồng. Có chuyện gì sao? Ngươi không ăn giấm sao? Ăn giấm. Từ mẫn tĩnh sững sờ một chút, ngược lại cười ra tiếng. Không cảm thấy à, ta cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, có lúc, Lâm Phong ở bên ngoài phân đấu thời điểm, tỷ muội chúng ta tướng ở vào cùng một chỗ, thực đã sớm thói quen, chỉ là, bọn tỷ muội đều không ở bên người, ngược lại có chút không quen lắm. Từ mẫn tĩnh nhìn lấy phía trước, hán đường, nhất định là không bình thản, có thể bồi tiếp chúng ta đoạn đường này đi tới hôm nay, đã rất không dễ dàng, tỷ muội chúng ta lẫn nhau cổ vũ nhìn, một mực đi theo hắn cước bộ đi, cũng là hy vọng có thể cho hắn tốt nhất trợ giúp. Từ mẫn tĩnh quay đầu cười cười, trên mặt nhiều mấy phần chân thành tha thiết. Lý Vũ Đồng sững sờ một chút, trong đầu giống như có đồ vật gì chợt lóe lên, nàng muốn nắm ở, nhưng là quá nhanh, căn bản là không cách nào bắt lấy. Đây là... Lý Vũ Đồng kìm lòng không được đi điều động thể nội linh lực, từ mẫn tĩnh tay đặt ở Lý Vũ Đồng trên bờ vai. Người đan điền là Lâm Phong họa, căn bản chính là cái giả, một khi điều động linh lực, đan điền liền sẽ vỡ vụn, ngươi chú ý một chút. Lý Vũ Đồng cái này mới dừng lại. Về sau. Ngươi hội nhớ đến. Nói lời này thời điểm, từ mẫn tĩnh trên mặt còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta cũng đi qua a, cũng không biết điên nha đầu họa xông đến cảnh giới gì. Từ mẫn tĩnh đứng lên hướng mặt trước đi, hai nữ đuổi theo. Lâm Phong theo Tiêu Nghê Thường cấp tốc đến sơn động chỗ, còn không đợi Lâm Phong kịp phản ứng, Tiêu Nghê Thường vọt thẳng đi vào. Điên nha đầu. Lâm Phong hô to một tiếng cấp tốc theo tới, sơn động phát ra kịch liệt thanh âm, không giống nhau Tiêu Nghê Thường kịp phản ứng. Chỉnh cái bên ngoài sơn động bộ phận trong nháy mắt đổ sụp. Lâm Phong ôm chặt lấy Tiêu Nghê Thường thân thể đẩy đến an toàn khu vực. Ta nói điên nha đầu, ngươi liền không thể tỉnh táo một chút sao? Trên lưng bị cự thạch nện một chút, Lâm Phong ôm lấy Tiêu Nghê Thường tại trên lối đi lăn một vòng, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Là ta mang nàng tiến đến. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường hất ra Lâm Phong bắn lên đến tiếp tục muốn đi vào bên trong. Lâm Phong giữ chặt lúc này đã tương đối tỉnh táo Tiêu Nghê Thường, thở dài, nói, nàng đã ra ngoài. Hiện tại rất an toàn. Tiêu Nghê Thường cước bộ một chút thì định trụ. Ta ở trên người nàng lưu một chương tiểu Na Di Phủ, một khi phát sinh biến cố gì, Na Di Phủ sẽ đem nàng mang đi ra ngoài, hiện tại, nàng cũng đã tại cửa công viên. Lâm Phong ngồi dưới đất, trên lưng giờ phút này nóng bỏng, linh lực ngay tại liên tục không ngừng tu bổ Lâm Phong phía sau lưng. Ngươi ngồi chút, hiện tại ra ngoài sơn động đã bị khóa bình tĩnh, chúng ta bây giờ đều bị quan ở chỗ này, tiếp đó, chúng ta sự tình, hẳn là muốn làm sao ra ngoài. Lâm Phong cười khổ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường ngồi ở chỗ đó trầm mặc không có mở miệng. Gặp Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Lần này, ngươi cũng biết sợ hãi. Tiêu Nghê Thường quay đầu đi không nói gì. Vừa mới nàng chỉ lo Lý Giai Giai còn ở lại chỗ này một bên, căn bản cũng không có muốn hắn sự tình. Lúc này nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường nhìn quanh bốn phía một cái, bốn phía tối như mực, bên ngoài còn có âm thanh, hiển nhiên, sơn động còn tại đổ sụp. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, ngồi ở chỗ này các loại cứu viện đi. Lâm Phong thở dài, nói ra, sẽ không có chuyện lớn. Cái gì gọi là sẽ không có chuyện lớn? Tiêu Nghê Thường hừ hừ một tiếng, thân thể nhịn không được hướng Lâm Phong trên thân dựa vào gần một chút, này sơn động rõ ràng thật tốt, vì sao lại đổ sụp? Có thể là linh lực quá nặng duyên cơ à, Lý Giai Giai tu vi tăng lên thời điểm, linh khí hướng cái sơn động này để ép, đợi đến nàng hoàn thành, còn thừa linh khí trong nháy mắt tản ra, khả năng kéo theo sơn động, cho nên mới sẽ dẫn đến sơn động đổ sụp. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, còn có một loại khả năng, cũng là dưới sơn động mặt có đồ vật gì, bởi vì Lý Giai Giai tấn thăng linh lực duyên cớ, dẫn đến đây hết thảy. Ngươi, Tiêu Nghê Thường tựa ở Lâm Phong trên thân, vậy ngươi vừa mới xông tới không có sao chứ? Thu một chút vết thương nhỏ, bất quá không có gì đáng ngại. Ở đâu? Tiêu Nghê Thường một phát bắt được Lâm Phong tay, tâm cũng theo nhấc lên. Ta không sao. Lâm Phong trấn an Tiêu Nghê Thường tâm tỉnh, yên tâm đi, dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, điểm ấy sức chống cự vẫn là có. Tiêu Nghê Thường một chút buông ra Lâm Phong tay, quay đầu đi, bĩu môi, trên mặt còn mang theo vài phần không vui, cái kia. Vậy ngươi mới vừa rồi còn theo ta tiến đến. Ngươi đều đến, ta đương nhiên muốn đi theo. Lâm Phong thở dài. Không phải vậy ngươi ra chuyện, ta cái kia làm như vậy. Không phải vậy ngươi ra chuyện, ta nên làm cái gì? Tiêu Nghê Thường trong lỗ tai chỉ còn lại có Lâm Phong mang theo lo lắng thanh âm, thân thể tựa ở Lâm Phong trên thân, khỏe miệng nhịn không được câu lên tới. Lâm Phong, ngươi. Cảm ơn ngươi. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới nhỏ giọng nói ra, cảm ơn ngươi. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, bên ngoài đã có người tới, trong này có ta bố trí cách âm trận pháp, hẳn là trận pháp còn có chút hiệu quả. Chỗ trong vòng thanh âm không truyền vào được, ngươi cũng không nên quá lo lắng, ta xem chừng, lấy Long Sơn công viên thực lực, chừng 2 giờ, là không sai biệt lắm. Bên ngoài, Từ Hàn Thu tự mình mang theo mấy cái tu chân giả tới. Từ Mẫn Tĩnh mang theo hai nữ đứng ở bên ngoài, cùng Hàn Thu nói rõ tình huống. Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường khí tức đều tại cửa sơn động biến mất, điều này nói rõ, hai người kia đã đi vào. Hàn Thu mày nhíu lại lấy, đám người này, chỗ nào chơi không vui, hết lần này tới lần khác liền hướng bên này. Cái này ven rìa sơn cốc khu vực trong khoảng thời gian này vẫn luôn không thế nào an toàn, thường xuyên có yêu thú tới trùng kích bên này kết giới, cái này thật vừa đúng lúc, bọn họ đi vào thám hiểm, những thứ này yêu thú liền đến trùng kích. M. Chương 4704, kịch vui hóa kết quả. Kết quả quá mức kịch vui hóa, Hàn Thu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, chỉ là xa xa đứng ở nơi đó, nhìn lấy các tu sĩ đem cửa động núi đá vận chuyển mở. Bên trong có người. Bọn họ cũng không dám có quá lớn đường cong, một bên đẩy ra núi đá, một bên tại đỉnh núi bố trí trận pháp, phòng ngừa cửa động lại một lần nữa đổ sụp. Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường ôm sát một số Lâm Phong thân thể, nàng cảm nhận được nàng toàn thân đều lạnh lẽo, cứ việc đang không ngừng sách khởi linh lực, thế nhưng là chung quanh lanh lợi cũng đang không ngừng giảm xuống lấy. Tiêu Nghê Thường có như vậy một đoạn thời gian không quen, toàn bộ thân thể dán tại Lâm Phong thân thể. Lâm Phong, chúng ta nên làm cái gì? Không có việc gì. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi không nên quá lo lắng, rất nhanh, liền có thể xử lý tốt. Lâm Phong nhẹ nhàng an ủi Tiêu Nghê Thường phía sau lưng, Tiêu Nghê Thường tâm thần run rẩy một chút, nghe đến Lâm Phong lời nói sau, thật lâu mới cắn răng gật gật đầu. Được. Tiêu Nghê Thường hướng Lâm Phong trên thân dựa dựa. Chờ một lúc, Tiêu Nghê Thường lại mở miệng. Uy, Lâm Phong, nếu có hai người chúng ta ngay ở chỗ này kết thúc sinh mệnh, ngươi tiếc nuối sao? Có một chút đi. Lâm Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, bất quá cũng không phải quá nhiều. Ta trước kia thường xuyên nằm mơ, mơ tới ta tại trong một cái sơn động, bên cạnh ta có người bồi tiếp ta, thế nhưng là ta nhìn không thấy hắn khuôn mặt, cũng không nhìn thấy người khác, nhưng là hắn lại là ta tốt nhất dựa vào, chúng ta trong sơn động rất vui vẻ. Tiêu Nghê Thường đầu tựa ở Lâm Phong trên bờ vai, hắn không ngừng hô hào tên của ta, thế nhưng là chờ ta khi tỉnh dậy, ta liền hắn hô cái gì, đều không nhớ rõ. Không có việc gì. Lâm Phong ôm sát Tiêu Nghê Thường thân thể, không có việc gì. Lâm Phong, ngươi thật là một cái tiểu bại hoại. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới mở miệng, nói chuyện thời điểm còn làm bộ khóc thút thít. Làm sao? Tiêu Nghê Thường vừa khóc, Lâm Phong lập tức liền hoảng, ôm lấy Tiêu Nghê Thường thân thể có chút không biết làm sao. Điên nha đầu, ngươi làm sao? Làm sao? Ta. Tiêu Nghê Thường đống nhiên quay đầu ôm lấy Lâm Phong thân thể, đầu hướng Lâm Phong trước mặt tiếp cận một số, tại rừng phong trên mặt lung tung hôn hít lấy. Lâm Phong, thật xin lỗi, ta làm hư sinh nhật ngươi. Điên nha đầu. Lâm Phong ôm lấy Tiêu Nghê Thường thân thể, thanh âm còn có mấy phần khàn giọng. Chỉ ít, đây cũng là chúng ta nhớ lại, dạng này sinh nhật, là người khác không cách nào cho ta. Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi, ta không sao. Nghe đến Lâm Phong nói mình không có việc gì, Tiêu Nghê Thường vệ vần cắn môi, trên mặt rõ ràng còn mang theo vài phần ta không tin. Lâm Phong trong bóng đêm tìm tới Tiêu Nghê Thường môi, tại Tiêu Nghê Thường trên môi mổ một chút, thật, ngươi muốn à, có mấy người 18 tuổi sinh nhật, có thể như thế hoàn mỹ đâu. Cùng mình thích người trong sơn động cùng một chỗ vượt qua, không phải rất tốt đẹp sao. Ngươi, Tử Hà rõ ràng mỗi ngày đều hướng phòng ngươi chạy. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, ngươi gạt ta. Lâm Phong nắm lấy Tiêu Nghê Thường tay đặt ở chính mình ngực chỗ, điên nha đầu, nơi này, có ngươi vị trí. Tiêu Nghê Thường tay cứng ngắc một chút, sau đó cấp tốc rút ra, quay đầu đi, thật lâu, mới lẩm bẩm một tiếng, nói, ta, ngươi, ngươi đừng nói giỡn. Ha ha. Lâm Phong cười cười, ôm sát một số Tiêu Nghê Thường thân thể. Ta không có nói đùa với ngươi, ta nói, đều là nghiêm túc. Thật lâu, Lâm Phong mới nghiêm túc nói với Tiêu Nghê Thường, trong lòng ta, có ngươi vị trí. Tiêu Nghê Thường không tiếp tục mở miệng. Lâm Phong bồi tiếp Tiêu Nghê Thường ngồi ở chỗ đó, thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới động một cái thân thể. Lâm Phong, chúng ta là không phải trước đây thật lâu thì nhận biết, ta gặp được ngươi thứ nhất mắt, ta thì có một loại, muốn khóc cảm giác, thật giống như hai chúng ta trước đây thật lâu thì gặp qua, thế nhưng là ta lại rất phẫn nộ, cho nên ta mới một thanh bắt lại ngươi. Càng đi về phía sau, Tiêu Nghê Thường thanh âm thì càng thấp. Ngươi khẳng định lúc trước chuyện xấu làm nhiều. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường bởi vậy tổng kết. Lâm Phong suy nghĩ một chút, sau cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cái kia thời điểm, đúng là hắn có lỗi với các nàng. Sự tình đến rất đột nhiên, mà hắn sau cùng ý nghĩ, chỉ là muốn bảo vệ tốt hắn nữ nhân cùng bọn nhỏ, dù là chính mình thân thể tiêu tan nói chết, nhưng là Thi Ngưng Tuyết cái này lớn nhất đại phiền toái đã xử lý, như thế tới nói, tiên giới có thể thương tổn các nàng, thì không tồn tại. Chỉ là, hắn đánh giá thấp các nàng đối cảm tình nghiêm túc trình độ. Những thứ này tiểu nữ nhân nhóm, đem tất cả cảm tình, toàn bộ đều cho hắn. Đây cũng là Lâm Phong cảm động nhất nguyên nhân. Cảm ơn các ngươi. Thật lâu, Lâm Phong ôm sát một số, về sau, ta sẽ không lại vứt bỏ các ngươi. Lâm Phong thanh âm giống như là nỉ non, lại như là hứa hẹn, Tiêu Nghê Thường ôm chặt Lâm Phong một số. Điên nha đầu. Lâm Phong túi đầu hô một tiếng. Ừm. Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu, Lâm Phong cảm nhận được Tiêu Nghê Thường trên thân lạnh lẽo, Lâm Phong giật mình. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong, ta giống như cảm giác được trên người mình khí tức đang biến hóa. Lâm Phong, có đồ vật gì tại đè ép thân thể ta rất khó chịu. Định Hải Thần Châu. Lâm Phong một phát bắt được Tiêu Nghê Thường tay. Điên nha đầu, khắc cự tuyệt ta thần thức tiến vào thân thể ngươi. Lâm Phong trên mặt đều là nghiêm túc, thân thể phía trên khí tức càng nồng đậm lên. Đừng sợ, ta chỉ là đi vào dò xét tra một chút thân thể ngươi. Tiêu Nghê Thường mơ mơ màng màng ân một tiếng, Lâm Phong xem kỹ trực tiếp tiến vào Tiêu Nghê Thường thân thể thanh âm chỗ sâu. Là Định Hải Thần Châu cùng Tiêu Nghê Thường bản thân khí tức. Tiêu Nghê Thường bản thân linh căn cùng Định Hải Thần Châu sinh ra chống cự tâm tình. Bởi vì không có tử vừa mới bắt đầu thì tu luyện, Tiêu Nghê Thường tu luyện trực tiếp sử dụng là chính mình thân thể bản thân linh căn tu luyện phương thức, Định Hải Thần Châu không cách nào thâm nhập vào, theo Tiêu Nghê Thường khí tức đột phá, cả hai tương xung. Nhất định phải lấy ra Tiêu Nghê Thường thể nội Định Hải Thần Châu. Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường thân thể vốn có thể đến gần Lâm Phong một số, Lâm Phong, ta rất lạnh, lại rất nóng. Điên nha đầu. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, tâm thần hướng về bên ngoài đảo qua đi, bên ngoài cự thạch vẫn còn, muốn rời đi, còn cần không ít thời gian. Điên nha đầu, xin lỗi. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, tâm thần hướng chỗ sâu lan tràn, ngược lại ôm lấy Tiêu Nghê Thường trực tiếp đi vào, Tiêu Nghê Thường bản năng ôm lấy Lâm Phong thân thể, nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ tại rừng phong lẩn quần bên hai, Lâm Phong tốc độ nhanh mấy phần. Bên ngoài vẫn còn tiếp tục. Từ Mẫn Tính ba nữ ngồi tại một bên nhìn lấy. Bên kia xử lý tốc độ đã rất nhanh. Nhưng là cửa động bản thân thì có trận pháp tồn tại, muốn đem trận pháp cùng tất cả đặt chung một chỗ xử lý, hiển nhiên không phải một cái chuyện dễ dàng. Không có sao chứ? Gặp Từ Mẫn Tĩnh sắc mặt không được tốt, Tử Hà đột nhiên hỏi. Chương 4705, bồi phu nhân lại xếp binh. Cốc cốc cốc. Làm trong sân vang lên thanh thúy giày cao gót âm thanh, Lâm Phong thì biết mình ngày tốt muốn tới đầu. Xong đời. Đây là khanh khanh tỉ tiếng bước chân. Quả không phải vậy, Lâm Phong vừa làm bộ đem sách giáo khoa tiếng Anh lấy ra, một giây sau liền nghe đến trong sân hàng xóm tỉ tỉ là khanh thanh nếm thai thanh nhầm kêu lên, Tiểu Phong. Tỉ tỉ vừa xuống phi cơ thì lập tức gấp trở về. Hừ, chính là muốn nhìn xem ngươi tên tiểu tử thúi này hai ngày này có hay không lười biếng, tiếng Anh từ đơn quăng đến thế nào. Cái kia, khanh khanh tỉ, ta mấy ngày nay đều bận rộn ôn tập môn học khác, tiếng Anh thì. Cầm lấy sách giáo khoa tiếng Anh, Lâm Phong rất không tình nguyện đi tới cửa, nhìn lấy trong sân một thân nữ tiếp viên hàng không trang trí, trong tay lôi kéo một cây đăng ký dương, dáng người hiểu điệu, hai chân thon dài hàng xóm tỉ tỉ là khanh thanh. Bớt nói nhảm. Cùng tỉ tỉ tiến đến. Cái kia 100 cái từ đơn, cho ngươi 2 ngày thời gian, muốn là còn sai 10 cái trở lên, cẩn thận tỉ tỉ ta đánh cái mông ngươi. La Khanh Thanh đôi mắt đẹp hướng về Lâm Phong chừng một cái, lập tức đánh gãy Lâm Phong lấy cớ, sau đó thì lôi kéo đăng ký dương, lão luyện lại quả quyết địa hướng bên cạnh nhà mình đi đến. A, Khanh Khanh tỉ, ta đối tiếng Anh thật sự là một chút thiên phú đều không có a. Nhìn lấy La Khanh Khanh cái kia thân mang Đông Nam công ty hàng không đồng phục nữ tiếp viên hàng không mỹ lệ bóng lưng, Lâm Phong lại là khổ một khuôn mặt, rất không tình nguyện cầm lấy sách giáo khoa tiếng Anh, theo La Khanh Khanh đi vào. Theo lý mà nói, có như thế một vị xinh đẹp mỹ lệ vóc người đẹp lại là nữ tiếp viên hàng không hàng xóm tỷ tỷ, bao nhiêu người đều hâm mộ không đến, Lâm Phong cần phải cảm thấy rất hạnh phúc mới đúng. Nhưng là sự thật lại hoàn toàn ngược lại, từ khi Thanh Mai Trúc Mã Khanh Khanh tỷ lên làm nữ tiếp viên hàng không về sau, chỉ cần một thay ca nghỉ ngơi, thì gắt gao buộc Lâm Phong học tập, riêng là học cái kia giống như thiên thư tiếng Anh. Sách giáo khoa tiếng Anh cho ta, ngồi chỗ ấy. 100 cái từ đơn, cho hết ta viết ra. Sai một cái đánh một chút cái mông. Lâm Phong vừa đi vào nữ tiếp viên hàng không La Khanh Khanh khuê phòng, nghe trong không khí phi thường dễ ngửi nữ nhi hương, còn chưa kịp thật tốt phẩm vị một chút, lập tức liền bị La Khanh Khanh điêu ngoa kia lời nói theo tưởng tượng kéo về hiện thực. Mọi người đều nói làm tiếp viên hàng không nữ sinh đều là ôn nhu nhàn thục, đoan trang lễ phép, Khanh Khanh tỷ, làm sao ta ở trên thân thể ngươi một chút cũng không thấy đâu cả. Đặt mông ngồi tại La Khanh Khanh trên giường, Lâm Phong nằm sấp bàn đọc sách, cầm lấy giấy bút, lẩm bẩm nói ra. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ ta làm sao lại không ôn nhu nhàn thục, đoan trang lễ phép. Nghe đến Lâm Phong lẩm bẩm, La Khanh Khanh lập tức liền tại giường phong trên đầu hung hăng gõ một chút, dạy dỗ, tranh thủ thời gian viết. Hừ, không viết ra được đến, đừng trách tỷ tỷ ta đánh cái mông ngươi. Cái thứ nhất từ đơn là kỹ càng. Ngươi nhìn, quân tử còn động khẩu không động thủ đâu. Khanh Khanh tỷ, thì ngươi dạng này điêu ngoa. Thật không biết, chỗ nào suốt ngày nhiều như vậy cao phú xoáy xoay quanh ngươi, lại là đưa ngươi hoa lại là tặng quà cho ngươi. Không phục Lâm Phong, cầm lấy bút, một bên đoán trách, vừa bắt đầu vẻ mặt đau khổ, trên giấy moi ruột gan địa viết từ đơn tiếng Anh. Tỷ tỷ ôn nhu nhàn thục, cũng không phải là cho ngươi xem. Đừng ngắt lời, tranh thủ thời gian viết từ đơn. Cái kế tiếp từ đơn là, nhìn đến Lâm Phong cái kia bị chính mình áp bách lại không thể làm gì bộ dáng, nữ tiếp viên hàng không La Khanh Khanh trên mặt thì lộ ra 10 phần đắc ý nụ cười tới. Ai nha? Thật không viết ra được tới. Cái này tượng trưng viết như thế nào? Cái kia giàu có cũng hoàn toàn không có ấn tượng A. Từ đơn tiếng Anh làm sao lại khó như vậy cái A? Xong đời. Hôm nay sợ rằng có 4-50 cái không viết ra được tới. Lâm Phong sầu mi khổ kiểm. Nhìn lấy trên giấy cái kia thưa thất mấy cái từ đơn tiếng Anh, biết hôm nay cái mông chỉ sợ lại phải gặp ương. Hắn ngẩng đầu quét qua La Khanh Khanh gian phòng trên vách tường đồng hồ treo tường, vừa tốt nhìn đến lập tức liền muốn 6 giờ, liền lập tức vội vàng đứng dậy kêu lên, Khanh Khanh tỷ, 6 giờ. Ta có việc gấp muốn về nhà. Xú tiểu tử. Từ đơn còn không có viết xong liền muốn trốn đi. Xem xét Lâm Phong là mượn cơ hội muốn chạy trốn, La Khanh Khanh mảy may cũng không khách khí, một phát bắt được Lâm Phong phía sau lưng. Sau đó thuận thế vừa dùng lực, liền hết sức quen thuộc đem Lâm Phong cả người cho đè lên giường. Hừ hừ, ta đều báo hơn 50 cái từ đơn, số tiểu tử ngươi mới viết ra hơn 30, còn có một nửa là sai. Xem ra hai ngày này tỷ tỷ không tại, ngươi bắt đầu lười biếng không học thuộc từ đơn A. Đây không phải muốn ăn đòn là cái gì. Đã sớm nhìn thấu Lâm Phong nữ tiếp viên hàng không La Khanh Khanh, lúc này nơi nào có một chút nữ tiếp viên hàng không đoan trang và lễ phép A. Trực tiếp đem Lâm Phong đặt tại chính mình phòng trên giường, sau đó thiên thiên tay ngọc thì không khách khí chút nào chỗ, ba ba ba đối với Lâm Phong cái mông đánh tới. Ôi chao! Khanh Khanh tỷ, ngươi còn thật đánh A. Ta năm nay đều 18 tuổi, là nam tử Hán, đừng có lại coi ta là tiểu hài tử có được hay không. Lúc này Lâm Phong phiền muộn. Tuy nhiên bị La Khanh Khanh như thế đè lên đánh cái mông, không thế nào đau, cùng chính mình lão mụ cái kia chổi lông gà căn vốn không cùng đẳng cấp. Nhưng là cái này có thể liên quan đến một người nam nhân tôn nghiêm A. Năm nay đều đã 18 tuổi Lâm Phong, như thế nào có thể chịu được lại bị một nữ nhân đè lên giường đánh cái mông đâu. Không quan tâm ngươi bao lớn, ở trong mắt tỷ tỷ vĩnh viễn là tiểu hài tử một cái. Bảo ngươi không cố gắng sách, Lâm Thúc Thúc cùng Trương A-di công tác khổ cực như vậy, chính là vì tạo điều kiện cho ngươi sách. Ngươi còn không hiểu được chân quý. Có phải hay không nên đánh? La Khanh Khanh vừa nghĩ tới chính mình trung học thành tích ưu dị, nhưng bởi vì gia đình kinh tế nguyên nhân từ bỏ lên cấp 3 đi thi nữ tiếp viên hàng không, nhìn nhìn lại bất tranh khí Lâm Phong, rõ ràng có tốt như vậy học tập cơ hội cùng hoàn cảnh, còn không hiểu được chân quý thật tốt dụng công học tập. La Khanh Khanh thì đầy bụng tức giận cùng lửa, trên tay cũng không lưu tình một chút nào, ba ba ba đánh lấy Lâm Phong cái mông, ngay cả mình thiên thiên tay ngọc đều đập đỏ đập đau. Không, không phải ta không học, ta thật sự là học không đi vào. Khanh Khanh tỷ, ta đều lớn như vậy, không muốn lại đánh cái mông ta. Bị La Khanh Khanh như thế hung ác đánh vài cái mông, Lâm Phong cũng là có tính khí, gấp thì lập tức quay người lại, ngược lại đem La Khanh Khanh cả người đè xuống giường, sau đó bản năng hướng về La Khanh Khanh cái mông ba một chút đánh tới, đã dạng này, ta cũng để cho ngươi nếm thử bị người đánh cái mông tư vị. Thế nhưng là làm cái kia vô cùng vang dội thanh thúy một tiếng ba vang lên, trong cả căn phòng thời gian giống như đứng im một dạng. Nữ tiếp viên hàng không La Khanh Khanh làm sao cũng không nghĩ ra, luôn luôn bị chính mình khi dễ cùng yêu mến hàng xóm đệ đệ tiểu hài tử Lâm Phong. Vậy mà hôm nay thái độ khác thường, không chỉ có phản kháng chính mình nhức hiếp, ngược lại đem chính mình đè xuống giường, còn đánh chính mình cái mông. Mà Lâm Phong chính mình cũng ngây người, sững sờ mà nhìn mình tay, còn có cái kia nằm lì ở trên giường đã đỏ bừng mặt nữ tiếp viên hàng không La Khanh Khanh, đầu anh một chút ngọc ở. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Phong căn bản cũng không biết nên làm cái gì. Chương 4706, sinh nhật. Đồng đồng tỷ cùng Tử Hà đi, từ lao sư cùng điên nha đầu cũng tiến đến cùng nhau đi. Chỉ một mình hắn. Lâm Phong thở dài. Ra công viên, xa xa liền thấy điên nha đầu tại bên cạnh xe chờ hắn. Lâm Phong đi qua, nghĩ đến lúc trước cùng điên nha đầu tại sơn động sự tình. Trong lòng động một cái, trên mặt lại nhiều mấy phần nụ cười tới. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, điên nha đầu trợn mắt chừng một cái. Nói, ta và ngươi nói à, ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung à. Ta chỉ là tới tùy tiện đưa tiễn ngươi mà thôi. Điên nha đầu lẩm bẩm một tiếng, nói ra. Chúng ta thuận tiện là hàng xóm thôi. Dạng này có phải hay không có chút không tốt? Lâm Phong hướng Tiêu Nghê Thường trên thân dựa vào gần một chút, nhẹ nhàng tại Tiêu Nghê Thường trên cổ thổi khí. Cái gì không tốt? Tiêu Nghê Thường mặt lập tức đỏ, nghĩ đến trong sơn động sự tình, toàn bộ trên mặt giống như một cái đun sôi con tôm, phá lệ đỏ. Tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng là nàng không thể không thừa nhận là, cùng với Lâm Phong cảm giác, vẫn là rất tuyệt. Ngươi, lên xe. Tiêu Nghê Thường dậm chân, cửa xe rơi phanh đi văng rội, Lâm Phong ngồi ở phía sau. Từ Mẫn Tĩnh tựa ở trên lưng, Lâm Phong hướng Từ Mẫn Tĩnh phương hướng tiếp cận một số, tay từ phía sau vươn vào Từ Mẫn Tĩnh thân thể. Từ Mẫn Tĩnh thân thể run rẩy một chút, quay đầu hung hăng chừng liếc một chút Lâm Phong. Từ lão sư, vừa mới ngài khi dễ ta, nhưng khi dễ mười phần hăng say đâu. Lâm Phong khép cười một tiếng, ngón tay tại Từ Mẫn Tĩnh phía sau lưng nhẹ nhàng ma sát, thật sao? Người chớ làm loạn. Từ Mẫn Tĩnh trợn tròn ánh mắt, bĩu môi một mặt bất mãn. Hai người mắt đi mày lại, một câu cũng không nói. Lại thắng qua vạn ngữ thiên lời. Lâm Phong nơi nào có muốn thả qua Từ Mẫn Tĩnh ý tứ, gặp Từ Mẫn Tĩnh bộ dáng, Lâm Phong tâm thần trong nháy mắt dập dờn, toàn bộ khí tức cũng theo nhấc lên. Tiêu Nghê Thường mở tốc độ xe rất nhanh, mang theo một đoàn người trong nháy mắt về đến nhà. Đoàn Tú Anh sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy, Lâm Phong vào cửa thời điểm, lập tức liền thu đến kinh hỉ. Sinh nhật vui vẻ. Từ Mẫn Tĩnh cùng Tiêu Nghê Thường cơ hồ tại đồng thời mở miệng, hai nữ lôi kéo Lâm Phong ngồi xuống, thích không? Nhanh nhanh nhanh. Tiểu Phong, mau tới cầu nguyện. Đoàn Tú Anh lôi kéo Lâm Phong ngồi xuống, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, ở bên cạnh Ngưng Tuyết cũng giúp ta không ít việc, đúng, Văn Biu đi mua thịt bò kho đi, chờ chút liền đến. Thì Ngưng Tuyết hướng Lâm Phong bên người tiếp cận gần một chút. Ta lúc trước đề nghị, thế nào? Đề nghị gì? Lâm Phong quay đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết. Đừng cho ta giả bộ hồ đồ, trong lòng ngươi rõ ràng. Thi Ngưng Tuyết trợn mắt chừng một cái, cắn răng nói ra, Lâm Phong, chuyện này ngươi nhất định phải tỏ thái độ, đồng thời, đây cũng là ngươi dẫn đến phiền phức, cho nên, ngươi nhất định phải xử lý sạch sẽ, không phải vậy, lao nương sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nói Thi Ngưng Tuyết, ngươi làm sao sống lại cả một đời, biến đến như thế gà mẹ, ngươi trên người mình khí tức cường đại như vậy, bản thân tu vi cũng không kém, chính ngươi thu cái đồ đệ, nói không chừng còn có thể đến một hồi chưa từng có tuyệt hậu sư đồ yêu, cái này không so ta xuất thủ tốt nhiều. Lâm Phong giật ra khỏe miệng cười cười. Ngươi chính là nghĩ quá nhiều. Đã có êm đẹp lộ tuyến cho ngươi đi, đã đều qua như thế hoàn mỹ, cũng không cần như thế suy nghĩ. Thi Ngưng Tuyết thần sắc có chút phức tạp. Nếu như ta nói cho ngươi, ta trí nhớ chẳng mấy chốc sẽ biến mất đâu. Thi Ngưng Tuyết thần sắc đống nhiên biến 10 phần nghiêm túc, ngươi đã sớm biết ta thân thể này không phải một cái hoàn chỉnh thân thể, như là đã không phải một cái hoàn chỉnh thân thể này biến mất, cũng là sớm muộn sự tình. Thi Ngưng Tuyết túi đầu, trên mặt giống như nhiều mấy phần không hiểu thần sắc, ta chỉ là theo chân ngươi qua đây thiên đạo ý chí phía trên một đạo tàn hồn thôi. Lâm Phong không có mở miệng. Chí ít, chúng ta trao đổi à, vị diện kia quản lý ấn, ta có thể cho ngươi, bất quá, ngươi nhất định phải thu hắn làm đồ. Đoạn Văn Bưu dẫn theo cái túi tiến đến, trên mặt còn mang theo nụ cười. Các loại chút thời gian mới mua được, mọi người đều không sao chứ. Đoạn Văn Bưu ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, cười ha hả nói ra, Tiểu Phong, sinh nhật vui vẻ. Hắn thiên phú rất tốt, bái ngươi làm thầy, thực là ngươi chiếm tiện nghi, ngươi dù sao không phải vị diện này người, Đoạn Văn Bưu bái ngươi làm thầy, ngươi thì có thể lưu tại nơi này lý do, ngươi cũng có thể yên tâm chờ ngươi thê tử nhóm tụ hợp, không phải sao. Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Nghê Thường cùng Từ Mẫn Tĩnh, hai nữ cũng đang giúp lấy Đoạn Tú Anh chuẩn bị, trong phòng bếp truyền đến đệ nhị người cười âm thanh. Các nàng cùng Đoạn Tú Anh đều ở chung rất tốt, ba người tại trong phòng bếp cười cười nói nói, mười phần ấm áp. Cái này là giao dịch. Thi Ngưng Tuyết lại một lần nữa hạ giọng, nói ra. Chuyện này, ngươi là chuẩn bị lại tại trên người của ta. Nghe đến Thi Ngưng Tuyết lời nói, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Ta chỉ là, hy vọng ngươi giúp một chút mà thôi. Đoạn Văn Bưu nhìn một chút Lâm Phong cùng Thi Ngưng Tuyết, hai người cúi đầu nói thầm lấy cái gì, đầu dựa vào rất gần. Hắn không thể không bội phục là Lâm Phong bản sự, nơi này nữ hài tử, tựa hồ cũng cùng Lâm Phong quan hệ không tệ. Gia hỏa này, cũng là một cái hấp dẫn nữ hài tử máy móc ca. Cái này trong trong ngoài ngoài to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy nữ hài tử, đối với hắn thiếu niên này tốt khó lường. Quả thực cũng là người tiên, còn không hiểu khiến người ta rất hâm mộ. Đoạn Văn Bưu ánh mắt nhìn về phía Thi Ngưng Tuyết, trong khoảng thời gian này Thi Ngưng Tuyết dây dưa đến cùng, mặc dù nói hắn tâm lý nhiều ít vẫn là nghĩ đến Tiêu Nghê Thường, nhưng là tâm tư đã sớm không thăng bằng. Bây giờ thấy Thi Ngưng Tuyết cùng Lâm Phong hai người cùng một chỗ như thế thân mật, Đoạn Văn Bưu đông nhiên có chút tính toán. Thi Ngưng Tuyết rất nhanh kết thúc cùng Lâm Phong đối thoại. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó nói thầm một tiếng, đối Đoạn Văn Bưu ra hỏa này bỗng nhiên tham gia, rất là khó chịu. Đồ đệ A. Lâm Phong ánh mắt tại Đoạn Văn Bưu trên thân quét một vòng, là một cái con em bình dân. Đoạn Văn Bưu có thể tại cái tuổi này trở thành ưu tú như vậy hình cảnh xác thực là chính hắn bản sự, nào tử linh hoạt, thân thủ tốt, đương nhiên, còn có vận khí cũng đỉnh cao. Mà Đoạn Văn Bưu trên thân, xác thực mang theo hiếm thấy lôi linh căn. Chỉ tiếc cái thế giới này tu chân quy tắc ngăn trở Đoạn Văn Bưu tu luyện chi lộ. Thi Ngưng Tuyết tựa ở Đoạn Văn Bưu bên người, ánh mắt nhưng như cũ rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong quay đầu nhìn Thi Ngưng Tuyết, đối Thi Ngưng Tuyết lời nói, hắn vẫn là tồn lấy ba phần hoài nghi, bất quá, dùng thế giới kia tọa độ thay cái tiện nghi đồ đệ, tựa hồ cũng không tệ. Trời mới biết về sau sẽ phát sinh cái gì a. Chí ít hiện tại, vui vẻ là được rồi. Nghĩ như vậy, Lâm Phong cũng thở phào, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Cái kia cứ như vậy tới đi. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười tủm tỉm nói ra. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt lập tức sáng, thân thể phía trên khí tức cũng theo chập trùng một chút, gật gật đầu. Ta nhớ kỹ. Diệu thư phòng. Chương 4707, từ lao sư trong nhà. Ngươi biết, ta đáp ứng lời nói, liền sẽ không phạm sai lầm. Lâm Phong quay đầu, nói với Thi Ngưng Tuyết. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thi Ngưng Tuyết cười gật đầu, nụ cười trên mặt theo ôn nhu mấy phần. Ta đương nhiên biết ngươi tính cách. Cho nên cái này thời điểm mới có thể yên ổn đem sự tình giao cho ngươi, Lâm Phong, ngươi cũng không muốn cô phụ ta hy vọng. Nghe đến Thi Ngưng Tuyết lời nói, Lâm Phong cười cười. Các ngươi đang nói cái gì? Đoạn Văn Bưu mày nhíu lại lấy, hỏi. Đoạn Tú Anh đầu thực vật tới, nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần, tới tới tới, mọi người ăn đồ ăn, Tiểu Phong, ngươi đến cắt bánh kem. Lâm Phong cười gật đầu, trong phòng một mảnh ấm áp. Lâm Phong ánh mắt tại Đoạn Văn Bưu trên thân đánh cái đi loanh quanh, tâm lý cũng không nhịn được nói thầm. Nếu như lấy hắn thân phận bây giờ đi tìm Đoạn Văn Bưu làm đồ đệ lời nói, gia hỏa này chưa hẳn thì sẽ đồng ý, xem ra, là đến mặt khác nghĩ biện pháp. Lâm Phong túi đầu trầm tư. Thi Ngưng Tuyết rất nhanh giao ra quản lý ấn, hai người ngồi ở trong sân, Thi Ngưng Tuyết cười cười. Đây là thế giới kia tọa độ, cũng là thế giới kia quản lý ấn. Lâm Phong, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, một khi hấp thu vật này, ngươi thì sẽ trở thành thế giới kia ý thức, chủ tính chung thế giới kia. Thi Ngưng Tuyết túi đầu, nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Lâm Phong cầm trong tay một cái nhỏ nhắn quang ấn, phía trên tản ra khí tức quen thuộc. Cái này quản lý ấn là thế giới kia ý thức thể hiện, đối thế giới kia có rất tác dụng trọng yếu, một khi trở thành ngươi một phần thân thể, ngươi liền có thể trưởng quản thế giới kia ý thức cùng quy tắc. Đúng, thứ này không chỉ có như thế, nó còn có thể liên tục không ngừng ẩn dưỡng ngươi thần hồn. Dù sao cũng là một cái thế giới lực lượng tại ẩn dưỡng một người, nó sẽ đối với ngươi đưa đến rất tác dụng trọng yếu. Thi Ngưng Tuyết cười tủm tỉm. Được đến quản lý ấn cũng là bởi vì một số ngẫu nhiên, ta vốn cũng không phải là trời cao con cưng. Thi Ngưng Tuyết cười cười, nói đến còn muốn đa tạ ngươi, nếu như không là ngươi mang theo các ngươi thế giới tu chân giả xâm nhập thế giới kia, ta cũng không có khả năng được đến. Hiện tại, coi như là vật quy nguyên chủ tốt. Lâm Phong tại cái vật nhỏ này phía trên hạ cấm chế sau đó thu hồi tiểu đông tây, đối vật này, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Không hấp thu sao? Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Không hứng thú. Lâm Phong cười cười, ta chỉ là muốn trở về mà thôi, đến mức cái này quản lý ấn, người nào ưa thích thì ai đi trông coi tốt, ta không có hứng thú. Thi Ngưng Tuyết cười cười. Muốn không, ngươi tiếp tục cầm lấy. Lâm Phong nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, nói không chừng ngươi còn có thể ở cái thế giới này nhiều dừng lại thêm mấy ngày a. Thi Ngưng Tuyết lắc đầu. Cái này quản lý khắc ở trong đầu của ta, cùng cái thế giới này là chọi nhau, cái thế giới này cũng không thể kiêm dung ngươi, ngươi là Long tộc tộc trưởng, mỗi một cái Long tổ tổ trưởng trong tay đều nắm giữ lấy thần khí Định Hải Thần Châu, chỉ có ngươi mới có thể hoàn mỹ đem quản lý ấn che giấu. Thi Ngưng Tuyết đứng lên, duỗi người một cái, lúc này mới lên tiếng, nói, tốt, ta cũng nên rời đi. Thi Ngưng Tuyết tâm tình thật tốt, đa tạ ngươi, Lâm Phong, quản lý ấn là theo chân ngươi đến, ta ý thức phụ tại quản lý in lên mặt, có thể cầu thả nhiều sống một thế, đều là ngươi công lao. Lâm Phong nhẹ nhàng cười cười, khoát khoát tay, nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết biến mất trong sân. Bên kia truyền đến tiếng đóng cửa, Thi Ngưng Tuyết hoàn toàn biến mất ở trước mặt hắn. Từ Mẫn Tĩnh đứng sau lưng Lâm Phong. Nàng đi. Lâm Phong gật đầu. Nữ nhân này tuy nhiên tâm cơ thâm trầm một chút, bất quá cái này bước vào cảm tình nghiêm túc bộ dáng, cũng thật đúng là quái đáng thương. Từ Mẫn Tĩnh ngồi tại Thi Ngưng Tuyết lúc trước vị trí bên trên, ngươi đã sớm biết, nàng là tàn hồn đúng hay không? Ngươi gặp qua như vậy suy yếu Thi Ngưng Tuyết sao? Lâm Phong lắc đầu, tới gần Từ Mẫn Tĩnh một số, ôm Từ Mẫn Tĩnh eo. Từ lão sư, tối nay lưu lại có được hay không? Lâm Phong tựa ở Từ Mẫn Tĩnh trên thân, một cái tay đã không thành thật tại Từ Mẫn Tĩnh trên thân đi. Từ Mẫn Tĩnh mặt lập tức đỏ, một phát bắt được Lâm Phong không thành thật tay. Ngươi, mụ mụ ngươi còn tại trong phòng bếp nhìn lấy đâu? Ta hỏi là Từ lão sư. Lâm Phong cười hắc hắc, thân thể hướng Từ Mẫn Tĩnh trên thân dựa vào gần một chút, không có quan hệ gì với người khác, Từ lão sư. Ngươi nói liền tốt. Ta. Từ Mẫn Tĩnh có chút phức tạp nhìn một chút Lâm Phong, một hồi lâu lúc này mới lên tiếng, nói, tối nay không được, lại nói ta hiện tại là ngươi lão sư, ta ngủ lại tại ngươi trong nhà cũng thực tế không lớn, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Từ Mẫn Tĩnh lầm bầm một tiếng, ta đi về trước. Nói, Từ Mẫn Tĩnh đứng dậy thì hướng mặt ngoài đi, Lâm Phong nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh bóng lưng, tâm tư lại đang lưu chuyển lấy. Tiểu Phong, ngươi đưa Từ lão sư về nhà à, muộn như vậy. Từ lão sư một cái nữ hải tử nhà cũng không an toàn, chúng ta khoảng cách gần, ngươi vừa đi vừa về liền tốt, ta đi ra ngoài trước bảy quầy bán hàng, lúc này đã nhanh 7 giờ. Đoạn Tú Anh đẩy xe ra ngoài, Lâm Phong vội vàng đi qua giúp đỡ, Từ Mẫn Tĩnh cũng giúp đỡ xách không ít thứ. Xe vừa đi ra ngoài, lập tức liền có người tới. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Từ Mẫn Tĩnh. Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, quay đầu đi, trên mặt lại nhiều mấy phần mất tự nhiên. Hai người một đường chỉ là chậm rãi đi tới. Nói chút không đau không ngứa chuyện phiếm. Từ Mẫn Tĩnh không nóng nảy, Lâm Phong cũng không nóng nảy, hai người đi thẳng đến Từ Mẫn Tĩnh trong nhà, vừa mới chuẩn bị đi vào, Từ Mẫn Tĩnh mày nhăn lại tới. Nàng thả tại cửa ra vào đồ vật, bị động. Có người đến qua. Làm sao? Ta phòng này, có người đến qua. Lâm Phong tâm thần hướng về bốn phía lan tràn ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cũng không giống là có người tới qua bộ dáng. Trong phòng không có người, có lẽ là tiểu hài tử nghịch ngợm loại hình đi. Lâm Phong xác định bốn phía không có người về sau, lại kiểm tra một lần ca mạ giác, ngón tay trên cửa tùy ý keo kiệt một chút, Lâm Phong trên cửa bố trí một cái tiểu hình trận pháp. Vườn Linh Châu sinh ý để Lâm Phong chuyển cái đầy buồn đầy bát, trong tay tài liệu, cũng bắt đầu phong phú. Ta đi tắm rửa. Để xuống bao, Từ Mẫn Tĩnh đi vào bên trong, Lâm Phong tâm thần ở chung quanh đảo qua, lại ở bên trong trên cửa bố trí một cái trận pháp, lúc này mới theo Từ Mẫn Tĩnh hướng phòng vệ sinh chạy. Từ lão sư, chúng ta cùng một chỗ a. Lâm Phong cởi quần áo ra trực tiếp bỏ vào trong bồn tắm. Từ Mẫn Tĩnh thân thể run rẩy một chút, quay người chủ động ôm lên Lâm Phong. Nhất thời toàn bộ trong phòng một phòng kiểu diễm, phong quang vô hạn. Trọn vẹn sau 3 giờ về sau, Lâm Phong mới vừa lòng thỏa ý rời đi Từ Mẫn Tĩnh trong nhà, trực tiếp hồi mấy cái này nhà. Một ngày này qua được. cảm nhận được thể nội tràn đầy lực lượng, Lâm Phong khỏe miệng cũng câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt đến, dạng này thời gian, còn thật là mỹ diệu. Nghĩ đến Tử Mẫn tính dịu dàng, Lâm Phong nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Chương 4708, Lao công uy nghiêm. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi, Lâm Phong tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi, không bao lâu, một bộ thơm ngào ngạt thân thể tiến vào Lâm Phong trong chăn. Điên nha đầu. Lâm Phong nhẹ nhàng hô một tiếng, trong chăn truyền đến một tiếng nhẹ nhàng háng giọng âm, Tiêu Nghê Thường đầu tại rừng phong trong ngực cọ cọ, ngược lại chính mình tìm dễ chịu vị trí dựa vào. Ngủ đi. Lâm Phong vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tiêu Nghê Thường thân thể, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong, Đồng Đồng cùng Tử Hà không có sao chứ? Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới nhỏ giọng nói ra. Ngươi yên tâm đi, các nàng không có việc gì, các nàng chỉ là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân hiện tại không thể xuất hiện ở đây mà thôi, nhưng là ngươi không nên quá lo lắng, căn cứ ta tính ra, các nàng hiện tại cần phải chỉ là đi tìm chữa trị đan điền phương pháp, không có rất lớn sự tình. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Su Ly nhỏ cắn môi, thật lâu mới gật đầu, nói, ngươi chiếu nói như vậy ta cứ yên tâm, ta chính là hy vọng nhìn các nàng tốt tốt. Ta cũng là. Lâm Phong lại một lần nữa ôm sát Tiêu Nghê Thường dây thừng mộ thân thể. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, hai người các nàng bản sự ngươi cũng biết, các nàng hội chiếu cố tốt chính mình. Nghĩ đến Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà, Lâm Phong tâm tình cũng nặng nề một số. Hai nha đầu này bắt chuyện đều không có đánh một tiếng liền đi, nói không tức giận đó là gạt người, bất quá nghĩ đến cái kia hai cái nha đầu cố chấp tính cách, Lâm Phong sau cùng cũng chỉ có thể than thở, cũng không nói gì. Các nàng tỉ muội tình huống vốn là cùng người khác không giống nhau, đan điền chữa trị biện pháp trừ có một vị đại năng từ bên ngoài cưỡng ép chữa trị bên ngoài. Các nàng hai tỷ muội cũng có thể tự mình chữa trị, chỉ là chữa trị thời điểm, các nàng thân thể, cần muốn tiến hành dung hợp. Hai cái thân thể triệt để dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên Đồng Đồng tỷ thân thể thượng đan điền thì được chữa trị. Không có việc gì liền tốt. Tiêu Nghê Thường cọ cọ, ta mệt mỏi, chúng ta ngủ đi. Lâm Phong hội ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, rất nhanh nhắm mắt lại. Mơ mơ màng màng, Lâm Phong cảm giác được trên người mình giống như có đồ vật gì đang không ngừng du tẩu. Điên nha đầu, đừng làm rộn. Lâm Phong bắt lấy Tiêu Nghê Thường cái kia động thủ lung tung, nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Nghê Thường tựa ở Lâm Phong trên thân, trong đêm tối ánh mắt lại sáng long lánh nhìn lấy Lâm Phong. Ở cái thế giới này ban đầu sơ cảm thụ phương diện kia, Tiêu Nghê Thường hiện tại tâm tình vẫn là rất nô nức tấp nập. Cảm nhận được Tiêu Nghê Thường thân thể phía trên khí tức, Lâm Phong mày nhíu lại một chút, quay người trực tiếp đem Tiêu Nghê Thường áp tại dưới thân, nữ nhân này, xem ra là thật lâu không có bị thật tốt giáo huấn một phen. Nha đầu, đây là ngươi tự tìm. Lâm Phong cắn răng, hung dữ nói ra. Tiêu Nghê Thường khẽ cười một tiếng, một mặt xem thường thích. Nha đầu chết tiệt kia. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, trực tiếp bắt đầu vận động. Xem ra, là cần phải thật tốt chính là một phía dưới hắn cái này chính quy lão công thân phận. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong vừa lòng thỏa ý rời giường, nhìn một chút giống tuyết giường, nghĩ đến Tiêu Nghê Thường trở về lúc chân thấp chân cao thân thể, Lâm Phong nhếch miệng lên tới. Chắc hẳn lần này, nhà hắn tiểu nữ nhân đã đầy đủ nhận thức đến nhà nàng lao công lợi hại. Đoạn Tú Anh đã chuẩn bị tốt bữa sáng, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị cầm, Đoạn Tú Anh vỗ một cái Lâm Phong tay. Đi đi đi, đi trước Hâu Nghê Thường tới. Ta tới. Tiêu Nghê Thường từ cửa sau tiến đến, tư thế đi còn có chút khó chịu, hung dữ chừng liếc một chút Lâm Phong, lúc này mới nhìn về phía Đoạn Tú Anh, nói, a gì, Đồng Đồng cùng Tử Hà trở về, muốn qua một đoạn thời gian mới sẽ tới, cho nên ngươi không muốn chuẩn bị các nàng đồ ăn. Đoạn Tú Anh gật đầu, cho Tiêu Nghê Thường xới một bát cháo. Buổi sáng ăn chút cháo, buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao. Đoạn Tú Anh nhìn về phía Tiêu Nghê Thường, Tiêu Nghê Thường trên mặt thật to mắt còn thâm, thần sắc còn rất mệt mỏi. Ừm. Tiêu Nghê Thường cúi đầu, nhẹ nhàng nên một tiếng, tâm lý lại nhịn không được hừ hừ, còn không phải ngươi cái này đứa con trai tốt làm việc tốt. Nghê Thường tỉ tỉ, ăn nhiều một chút. Lâm Phong đem bánh bao nhân thịt đưa đến Tiêu Nghê Thường trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, ăn thịt mới có sức lực. Tiêu Nghê Thường cầm túi tử thủ dừng một chút, trên thân thể mỏi mệt đang nhắc nhở nàng tối hôm qua tên vương bắt đản này đến cùng có nhiều điên cuồng. Tiêu Nghê Thường nghiến răng nghiến lợi quay đầu đi. Lâm Phong nhún nhún vai, đối Tiêu Nghê Thường cái này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, biểu thị hắn cũng rất vô tội. Người cũng ăn nhiều một chút. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới thư giãn thân thể, trên mặt lại nhiều mấy phần không phục. Sớm muộn, có hắn thụ. Tiêu Nghê Thường ở trong lòng hừ hừ một tiếng, ngược lại Tiêu Nghê Thường mặt vừa đỏ, trời ạ. Nàng đều suy nghĩ cái gì? Trước mắt thế nhưng là một cái vừa trưởng thành. Tiểu hài tử. Tiêu Nghê Thường vô ý quét mắt một vòng Lâm Phong, lại đem tiểu hài tử ba chữ thu hồi đi. Tuyệt không tiểu. Tiêu Nghê Thường cúi đầu, cấp tốc giải quyết bữa sáng, Lâm Phong đã sớm cười tủm tỉm đeo bọc sách đang chờ. Tiêu Nghê Thường sững sờ một chút, lúc này mới đi mở xe, chở Lâm Phong đến giao nhau giao lộ. Chú ý an toàn. Lâm Phong ôm lấy Tiêu Nghê Thường thân thể, tại Tiêu Nghê Thường trên mặt hôn một chút. Ừm. Tiêu Nghê Thường cúi đầu, toàn bộ sắc mặt như cùng mây hồng đồng dạng. Lâm Phong xe ô tô, hướng tiểu khu bên kia đi. Thẳng đến Lâm Phong bóng người nhìn không thấy, Tiêu Nghê Thường lúc này mới lái xe chuyển cái ngoặt đi cục công an. Đoạn Văn Bưu hôm nay tâm tình rất bất đắc dĩ. Buổi tối hôm qua hắn rõ ràng đã đóng cửa cửa sổ, đồng thời còn ở trong phòng lưu xuống không ít ấn ký. Kết quả buổi sáng hôm nay lên, hắn lại nhìn đến nằm tại hắn trên giường Thi Ngưng Tuyết, nằm tại hắn trên giường coi như, buổi tối hôm qua bọn họ còn tiến hành không chịu miêu tả vận động, cùng trước kia mỗi một buổi tối một dạng. Từ khi biết Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này, không đúng, từ khi hắn tòng long núi công viên đem Thi Ngưng Tuyết nữ nhân kia cứu sau khi trở về, chuyện quỷ dị thì lần lượt từng món, lớn nhất chuyện quỷ dị là, hắn rõ ràng ấn tượng rất mơ hồ, có thể là thì là buổi tối, hắn là thật sự đem con gái người ta cho chiếm lấy. Lúc này nhớ tới, Đoạn Văn Bưu vẫn là rất đau đầu. Không, đặc biệt đau đầu. Hắn không phủ nhận Thi Ngưng Tuyết là cái nữ nhân xinh đẹp, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, người cũng rất thông minh, làm việc lưu loát quả quyết, còn giúp trợ hắn khám phá không ít án kiện, thậm chí cam lực ngọn nguồn án kiện, nàng cũng giúp không ít việc. Thế nhưng là, Đoạn Văn Bưu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chào buổi sáng, Đoàn ca, tối hôm qua cùng Ngưng Tuyết qua được vui vẻ sao? Tiêu Nghê Thường tiến văn phòng, gặp Đoạn Văn Bưu ngồi có trong hồ sơ trước mặt người. Cười tủm tỉm nói ra, Đoàn ca nhìn qua tinh thần vô cùng phân chấn, xem ra buổi tối hôm qua là trôi qua không tệ. Nghê Thường. Nhìn đến Tiêu Nghê Thường, Đoạn Văn Bưu toàn bộ đứng lên, nghe Tiêu Nghê Thường vừa nói như vậy, Đoạn Văn Bưu sắc mặt tái nhợt một số. Nghê Thường, sự tình thật không phải như thế, ta cùng Thi Ngưng Tuyết nàng. Đoạn Văn Bưu đứng ở nơi đó, hắn muốn giải thích, thế nhưng là lúc này lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Trọng điểm là... Hắn cùng Thi Ngưng Tuyết trừ không có cảm tình ngoài ý muốn, hắn cái kia làm không nên làm, tựa hồ cũng đã làm ánh sáng. Diệu thư phòng. Chương 4709, thiếu niên, ta chú ý ngươi thật lâu. Đồng thời, Đoạn Văn Bưu bản năng, tuyệt không bài xích Thi Ngưng Tuyết cùng với hắn một chỗ. Đoàn ca, không có việc gì, ta biết ngươi cùng nàng sự tình, nàng cũng là cô gái tốt tử, ngươi muốn hạnh phúc ca. Tiêu Nghê Thường vỗ Đoạn Văn Bưu bả vai, cười tương đương vui vẻ, ngươi muốn tranh thủ sớm một chút kết hôn, một năm ôm tử. 3 năm ôm 2. Đoạn Văn Bưu đứng ở nơi đó, trên mặt chỉ còn lại có đắng chát. Tiêu Nghê Thường tâm lý, là thật không có hắn. Nghĩ như vậy, Đoạn Văn Bưu thở dài, có chút đổi phế ngồi có trong hồ sơ trước, khoát khoát tay không tiếp tục mở miệng. Lúc này thời điểm, điện thoại di động kêu. Thi Ngưng Tuyết đứng tại cục cảnh sát bên ngoài, nhìn lấy phía trên hình cảnh hai cái thật to chữ, Thi Ngưng Tuyết thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút. Vô hình quy tắc lan tràn tại bên người nàng, Thi Ngưng Tuyết che miệng, máu tươi lưu trên tay. Nghe đến tiếng bước chân đi ra, Thi Ngưng Tuyết lập tức xử lý xong, lúc này mới dơ lên vẻ mặt vui cười nhìn về phía Đoạn Văn Bưu. Đoàn ca ca, ta nhìn ngươi khi đi không có ăn điểm tâm, còn có chút mất hồn mất vía, phỏng đoán ngươi chịu không biết mua bữa sáng ăn, ta đưa tới cho ngươi. Tiêu Nghê Thường híp mắt, cười tủm tỉm nói ra, Đoàn ca ca thích không? Ngươi, nhìn đến Thi Ngưng Tuyết trong tay bữa sáng, Đoạn Văn Bưu do dự một chút, về sau ngươi cũng không cần tới nơi này, ảnh hưởng không tốt, cục công an có canteen. Ta hội tự mình giải quyết đồ ăn vấn đề. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Thi Ngưng Tuyết chỉ là cười tủm tỉm, cũng không có quá nhiều biểu đạt cái gì. Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần. Ta biết, về sau sẽ không tới, bất quá Đoàn ca ca ngươi muốn đúng hạn ăn điểm tâm à, dạng này mới đối thân thể tốt. Thi Ngưng Tuyết cười khoát khoát tay, cũng không ngừng lại, quay người muốn đi. Nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết quay người chuẩn bị rời đi, Đoạn Văn Bưu đông nhiên cảm giác mình tâm lý giống như thiếu chút gì. Ngưng Tuyết. Đây là Đoạn Văn Bưu lần thứ nhất như thế thân mật xưng hô Thi Ngưng Tuyết. Thi Ngưng Tuyết thân thể run rẩy một chút, quay đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, Đoạn Văn Bưu khỏe miệng trương vài cái, lại lắc đầu. Không có việc gì. Thi Ngưng Tuyết cười cười, thân thể nhún nhảy một cái biến mất tại Đoạn Văn Bưu trước mặt. Đoạn Văn Bưu vốn cho là, Thi Ngưng Tuyết chỉ là trở về, chỉ là hắn không nghĩ tới là, Thi Ngưng Tuyết cái này vừa biến mất, cũng là 3 ngày thời gian. Nguyên bản mỗi ngày cùng kẹo da trâu một dạng dính ở trên người hắn Thi Ngưng Tuyết đã 3 ngày không thấy tăm hơi. Đoạn Văn Bưu đi Thi Ngưng Tuyết thuê lại Lâm Phong bên cạnh nhà. Phòng cửa đóng kín, hiển nhiên Thi Ngưng Tuyết chưa có trở về. Đoàn ca. Lâm Phong vừa vào trong nhà, nhìn đến Đoạn Văn Bưu đứng tại Thi Ngưng Tuyết ngoài cửa trầm tư, trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, Đoàn ca là có chuyện gì không? A, cái kia Tiểu Phong, ngươi biết Thi Ngưng Tuyết đi nơi nào sao? Ta đã 3 ngày không nhìn thấy nàng. Nhanh như vậy. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong trong mắt cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc, ngược lại lắc đầu, nói, nàng cũng không trở về nữa, bất quá Đoàn ca ngươi không nên quá lo lắng, ta muốn nàng hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu phải đi hoàn thành. Lâm Phong cười cười, nói ra, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ừm, ngươi nói cũng thế. Đoạn Văn Bưu gật đầu, trên mặt cũng nhiều mấy phần thản nhiên, chỉ là nàng chưa từng có như thế không chào hỏi liền rời đi qua, ta có chút lo lắng. Lâm Phong gật đầu, tâm thần nhất động, muốn nói chút gì cuối cùng vẫn là không nói. Đoàn ca, phải vào đến ngồi chút như sao? Không, ta đi về trước. Đoạn Văn Bưu xoay người rời đi, Lâm Phong nhìn một chút Đoạn Văn Bưu, cấp tốc trở về phòng, thay đổi y phục dạ hành, cải biến một chút chính mình thân hình, Lâm Phong trực tiếp đuổi theo Đoạn Văn Bưu đi. Đoạn Văn Bưu vừa ra đầu ngõ, liền bị một người áo đen cho chặn đứng. Thiếu niên, ta chú ý ngươi thật lâu. Phạm tội phần tử. Đoạn Văn Bưu nhướng mày, lập tức bày ra đánh nhau tư thế, ngay tại chỗ thì cầm, nếu không chớ có trách ta vô tình. Đoạn Văn Bưu hô to một tiếng, trong tay còng tay thanh âm phá lệ êm hai. Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Ngươi thấy ta giống là phạm nhân sao? Giống. Đoạn Văn Bưu không chút do dự gật đầu, nói ra. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện thiếm. Khu khu, thiếu niên, ngươi sai, ta là xem ngươi căn cốt kỳ giai, có tiên duyên, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy theo ta bước vào tu chân một đường. Lâm Phong hạ giọng trang trí ra lão giả bộ dáng, thân thể cũng theo không người một số, ngươi thiên phú vốn cũng không sai, cái này đối với ngươi mà nói, thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Xem tư lịch, đều cần tu chân gia tộc nghiệm linh thạch mới có thể khảo nghiệm có tiên hay không căn, ngươi là làm sao thấy được. Đoạn Văn Bưu vẫn như cũ một mặt đề phòng, não tử đang nhanh chóng vận chuyển, muốn gần nhất lại có những cái kia phạm tội ra hỏa. Trong đầu không mấy người cùng trước mắt đêm tối ngày ân trọng xếp lên, Đoạn Văn Bưu chỉ chờ ra hỏa này lộ ra sơ hở, sau đó trực tiếp giải quyết. Chắc linh thạch chỉ là bởi vì trong gia tộc một ít tu chân giả tu vi thấp tròn nên mới bất đắc dĩ dùng chắc linh thạch mà thôi, ta đã có thể liếc một chút nhìn ra, vậy đã nói rõ, ta tu vi đã sớm tại cái kia phía trên. Lâm Phong chắp tay sau lưng, trên người có nhấp nhô khí tức quanh quẩn, ngay sau đó, hỏa diễm cho tới bây giờ dưới chân thăng lên, trong nháy mắt bao trùm Lâm Phong thân thể, hiện tại, ta có thể chứng minh. Đoạn Văn Bưu cười lạnh một tiếng. Ở trên người làm cái lửa mà thôi, cái này bất quá chỉ là rất đơn giản một chuyện thôi. Miệng phía trên nói như vậy lấy, Đoạn Văn Bưu trên thân để phòng tâm lại đi xuống một số. Vậy dạng này đâu? Hỏa diễm tại rừng phong đầu ngón tay quanh quẩn, Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Đoạn Văn Bưu. Địa tâm chi viêm ở trong cơ thể hắn, hắn không nói, cái này trang bức bản sự, là thật rất hoàn mỹ. Dù sao, địa tâm chi viêm cùng Lâm Phong tâm ý tương thông, chỉ cần Lâm Phong một cái nho nhỏ chỉ lệnh, địa tâm chi viêm liền theo Lâm Phong tâm thần đông. Đi thôi. Lâm Phong ngón tay vẩy một cái. Địa tâm chi viêm rơi vào Đoạn Văn Bưu trên thân, vây quanh Đoạn Văn Bưu chuyển cái vòng, sau cùng lại trở lại Lâm Phong trong tay, tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Đoạn Văn Bưu đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Tiểu tử, người bình thường muốn tu chân, đó là khó càng thêm khó sự tình, ta nguyện ý dạy bảo ngươi, vậy dĩ nhiên là nhìn ra được ngươi thiên phú không tồi, cho nên mới nguyện ý dốc túi dạy dỗ. Ngươi thiên tư thông minh, mặc dù bây giờ tuổi tác lớn một chút, bất quá thiên tư có thể để bù đắp ngươi tuổi tác, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực. Chưa đến tự nhiên là tiền đồ rộng thoáng, nói không chừng còn có thể khai tông lập phái, trở thành người trên người. Lâm Phong dùng khỏe mắt trộm ngắm một cái Đoạn Văn Bưu. Ân, cái này bức, cần phải giả đến mức cũng không tệ lắm. Thiếu niên, ngươi cũng không muốn lãng phí ngươi cái này ưu tú thiên phú a. Sau cùng, Lâm Phong lời nói thấm thía nói ra. Đoạn Văn Bưu vẫn như cũ đứng ở nơi đó không hề động. Hắn làm sao cảm giác, trước mắt cái này người thì là người quen. Nghĩ như vậy, Đoạn Văn Bưu trực tiếp vươn tay. Chuẩn bị lấy xuống Lâm Phong trên mặt khăn. Chương 4710, thu đồ đệ. Ta đi. Tiểu tử này làm sao không theo lẽ thường ra bài. Lâm Phong một cái thuấn di rời đi Đoạn Văn Bưu phạm vi. Tiền bối đã muốn thu ta làm đồ đệ, liền mặt đều không cho ta gặp được, có phải hay không cũng quá không có thành ý một chút. Đoạn Văn Bưu đứng ở nơi đó không hề động, nhìn lấy Lâm Phong, ánh mắt chết khóa chặt tại rừng phong trên thân. Ta có nhiều bất tiện, về sau, ngươi tự nhiên là sẽ biết ta là ai, bất quá bây giờ. Ngươi việc cấp bách là thật tốt tu luyện, ngươi muốn thì nguyện ý, thì bái ta làm thầy đi. Đoạn Văn Bưu vẫn không có động. Lâm Phong nói thầm trong lòng, trước kia đồ đệ, hắn chỉ cần mở miệng lập tức hấp tấp cùng lên đến, suy nghĩ một chút như vậy lớn một cái tu chân giới, muốn bái hắn làm thầy đệ tử nhiều đi nơi nào, kết quả đến trên tay tiểu tử này, hắn đều chủ động tìm tới cửa, hắn còn ở nơi này lại nhải. Bất quá lấy người tiền tài thay người tiêu thai, đã đáp ứng thi ngưng tuyết sự tình, tự nhiên là muốn làm đến. Đoạn Văn Bưu. Ngươi có thể nghiêm túc nghĩ kỹ, cái này tu chân chi lộ, cũng không phải dễ dàng như vậy đi, coi như ngươi có thiên phú, đối những cái kia tu chân gia tộc tới nói, bọn họ chưa hẳn đã cảm thấy ngươi thiên phú là một chuyện tốt, dù sao, ngươi muốn là cường đại, trước tiên cần phải lo lắng, cũng là chính bọn hắn. Không có cường đại bối cảnh, không có người dẫn đường, một phàm nhân muốn trở thành tu chân giả, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng, ngươi thật không nguyện ý cùng ta tu luyện sao? Đoạn Văn Bưu do dự. Lâm Phong nói đúng. Hắn chỉ là một phàm nhân, trên thân lực lượng đã sớm đạt tới hắn đủ khả năng cực hạn chịu đựng, nhà hắn thế phổ thông, trong nhà phụ mẫu đều là nông dân, tiện hắn đi ra đã rất không dễ dàng, nhưng là hình cảnh phần này nghề nghiệp, lại là một phần đầu thời khắc treo ở dây lưng quần phía trên nghề nghiệp. Cái thế giới này là tu chân giả cùng phàm nhân cùng tồn tại, liền xem như Đoạn Văn Bưu những năm này, tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng không ít thời gian cùng những người tu chân kia đánh qua quan hệ. Hắn lý giải những người tu chân kia cao cao tại thượng cùng bọn hắn đối với người mệnh khinh bỉ. Bất quá, nhiều năm như vậy hình cảnh kiếp sống, để Đoạn Văn Bưu tính cách hết sức cẩn thận. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cho rằng ta nghĩ ngươi thu ngươi làm đồ sao? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, bản tôn tu tiên sớm đã nhớ không rõ năm tháng, đối đãi sau lưng sự tình đã sớm nhìn thấu. Lần này, ta cũng chẳng qua là bị người nhờ và hết lòng vì việc người khác thôi. Ngươi nếu là nguyện ý, ba ngày sau, tu chân đường phố đại thánh tiệm tạp hóa tìm ta. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp biến mất tại Đoạn Văn Bưu trước mặt. Hắn tự nhiên biết, ba ngày sau Đoạn Văn Bưu tuyệt đối sẽ đi tìm hắn. Một cái có dã tâm có ngộng tưởng nam nhân, là tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lâm Phong sau khi trở về, Tiêu Nghê Thường chính cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó. Ngươi đây là ra ngoài làm trộm. Không phải, tìm Đoạn Văn Bưu đi. Lâm Phong cởi quần áo ra, ngươi cái kia cấp trên thật khó xử lý, lão tử đều dồn đủ tâm tư. Hắn cũng không mắc mưu. Lâm Phong thở dài, lừa gạt cái đồ đệ, cũng không dễ dàng a. Ngươi thật muốn trợ giúp thi ngưng tuyết sao? Bắt người ta đồ vật thì cho người ta làm việc, lại nói, cũng chính là một phần công pháp mà thôi. Hắn đồ vật ta không có, công pháp này, ta có không ít. Lâm Phong trong đầu vô số công pháp cưỡi ngựa xuyên hoa đi qua, sau cùng, Lâm Phong lấy ra một phần thượng đẳng lôi thuộc tính công pháp tới. Chật chật, xem ra chính là cái này. Tiêu Nghê Thường ngồi ở trên giường, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Muốn là Đoàn ca biết, hắn cái gọi là sư phụ là ngươi, đoán chừng hội điên đi. Gặp Lâm Phong một bên gật đầu một bên chuẩn bị, Tiêu Nghê Thường khẽ cười một tiếng, ngươi liền không thể trong ngộng đi truyền cái gì sao? Xoa. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, ta làm sao lại quên cái này gốc dạ đâu? Quên đi, ba ngày sau rồi nói sau. Lâm Phong lắc đầu, đúng, Nghê Thường, ngươi đi làm thời điểm cũng giúp ta du thuyết. Ta tại sao muốn quản A? Tiêu Nghê Thường nhíu môi. Ánh mắt tại rừng phong trên thân đánh cái chuyện, ta mới không muốn quản đâu. Nghê Thường tỉ tỉ. Lâm Phong từ phía sau ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, cười tủm tỉm nói ra, giúp ta một việc có được hay không? Không muốn. Thân ái. Lão bà. Thật tốt, ta biết, ta giúp đỡ chính là. Bị Lâm Phong như thế mài một cái, Tiêu Nghê Thường rất nhanh thua trận. Lão bà tốt nhất. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, đang chuẩn bị phía trên ra tay, Tiêu Nghê Thường ngăn lại Lâm Phong. Hôm nay không thành. Ta buổi tối còn muốn đi thu lưới, chính ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tiêu Nghê Thường theo Lâm Phong trong ngực tránh ra, lại. Không được nữa lời nói, ngươi đi tìm Từ tỷ tỷ tốt. Tiêu Nghê Thường quay đầu đi, tối nay nhiệm vụ rất trọng yếu, không thể đi công tác. Đã trọng yếu, cái kia liền mang theo để ta đi. Lâm Phong tiến đến Tiêu Nghê Thường trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, ta cũng có thể. Ta. Chính ta đi là được. Tiêu Nghê Thường lắc đầu, ngươi không ở nhà lời nói, A-di hội lo lắng, ta sẽ chú ý an toàn. Đồng thời, ta trước tiên ở đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, cái này bên ngoài người bình thường cũng không đả thương được ta, ngươi không nên quá lo lắng. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong cười cười, lúc này mới gật đầu, nói, vậy chính ngươi chú ý an toàn, đúng, mang chút lá bùa à, đây đều là ta trong mấy ngày qua viết, còn có mấy cái là tù phủ, nói không chừng bắt phạm nhân thời điểm hữu dụng. Tiêu Nghê Thường cười tiếp nhận, tại rừng phong trên mặt hôn một chút, theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Tiểu Phong A. Vừa mới người nào đang nhảy cửa sổ A? Đoạn Tú Anh trong tay dẫn theo cái túi, mở cửa nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. A. Lâm Phong quay đầu, mẹ. Ngươi làm sao trở về? Quên cầm hành, ta trở về cầm hành, mới vừa rồi là người nào ở nơi đó A? Không có việc gì. Lâm Phong khoát khoát tay, mẹ, có thể là ngươi hoa mắt, ta hiện tại đang chuẩn bị làm bài tập đâu. Đoạn Tú Anh nhìn một chút mở ra cửa sổ. Nhi tử phòng gian cửa sổ. Trong khoảng thời gian này tựa hồ mỗi ngày đều tại mở ra A. Tiểu Phong A, cái này cửa sổ không có việc gì lời nói, ngươi vẫn là đóng lại A, trong nhà này so sánh ở người tương đối nhiều, bình thường cũng không biết đều là những người nào, ngươi cái này cửa sổ rộng mở, cũng không an toàn. Đoạn Tú Anh dừng một chút, rồi mới lên tiếng, cái kia ngươi thật tốt đọc sách, mụ mụ xin nhờ người khác nhìn lấy sạp hàng đây, ta đi trước. Đoạn Tú Anh dẫn theo cái túi vội vàng đi, Lâm Phong thở dài. Xem ra, vẫn là tại cửa sổ làm cái ẩn nấp trận pháp tốt. Lâm Phong kiếm một đống tài liệu đi ra, tại trên cửa sổ bố trí một cái tiểu hình ẩn nặc trận pháp, tu chân giả có thể nhìn đến, nhưng là người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một cái đang đóng cửa sổ. Tốt. Bố trí tốt trận pháp, Lâm Phong thở phào, chính mình lại kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề, lúc này mới nằm lại trên giường. Tâm niệm nhất động, Lâm Phong lập tức cảm giác được Tiêu Nghê Thường khí tức. Nha đầu này hẳn là còn ở trong nhà chuẩn bị, bất quá nhìn chính xác chuẩn bị tình huống đến xem, lần này nhiệm vụ, tuyệt không nhẹ nhõm a. Chương 4711, theo dõi. Lâm Phong tâm niệm nhất động, đem cửa khóa ngược lại, tắt đèn, ngồi tại bên cửa sổ chờ lấy. Không sai biệt lắm đợi đến bên kia động, Lâm Phong đuổi theo Tiêu Nghê Thường, một đạo ẩn nặc phù dán ở trên người, Lâm Phong cấp tốc theo Tiêu Nghê Thường hướng mặt ngoài đi. Người đều đến đông đủ. Đoạn Văn Bưu chờ ở cửa, lần này nhiệm vụ rất nặng, tất cả mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vâng. Nghê Thường, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Lên xe thời điểm, Đoạn Văn Bưu bỗng nhiên quay đầu nhìn Tiêu Nghê Thường nói ra, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Tiêu Nghê Thường cười gật đầu, thượng Đoạn Văn Bưu xe. Tiểu tử này, còn hết hy vọng không thay đổi nhớ hắn nhà Nghê Thường đâu. Gặp Đoạn Văn Bưu bộ dáng, Lâm Phong hừ một tiếng, trực tiếp ngồi tại Đoạn Văn Bưu trên xe. Đoàn ca, ngươi không sao chứ? Ta nhìn ngươi một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, muốn là ngươi có việc lời nói, bên này thì giao cho chúng ta, ngươi ở nhà nghỉ ngơi tốt. Vừa lên xe, Tiêu Nghê Thường sẽ nhỏ giọng đối Đoạn Văn Bưu nói ra. Ta không sao. Đoạn Văn Bưu khoát tay, ngươi không cần lo lắng ta, ta tìm ngươi, chỉ là có cái sự tình muốn xác nhận một chút. Nghê Thường, ngươi, ngươi biết tu chân sao? Biết à? Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nói ra, cái này tại chúng ta Hoa Hạ cũng không phải là chuyện đại sự gì. Lại nói, thúc biển mấy cái tu chân gia tộc chúng ta cũng vẫn luôn có liên hệ à, lần trước không trả đầu thương bọn họ chiêu thương cục công an phiền phức à. Không phải, ta nói là trở thành tu chân giả. Đoạn Văn Bưu dừng một chút, trở thành một tên tu chân giả. Vậy cũng rất tốt à, Đoàn ca muốn là trở thành tu chân giả, về sau người nào con mẹ nó cũng không dám tìm chúng ta phiền phức. Những cái kia cẩu thí tu chân giả đều đứng sang bên cạnh lấy đi. Tiêu Nghê Thường một mặt khí thế hung hăng nói ra, Đoàn ca, ngươi phải cố gắng lên a. Nghĩ đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường quay đầu, cho Đoạn Văn Bưu một cái cổ vũ. Đầu đen rau muống. Nghe đến Tiêu Nghê Thường cái này không rõ đầu đuôi cổ vũ, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, hắn bỗng nhiên cảm giác, đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho Tiêu Nghê Thường còn thật là lạ. Chính hắn quá. Quá chơi lớn a. Nói cũng thế. Đoạn Văn Bưu cười cười, ta sẽ cố lên. Tiêu Nghê Thường gật đầu. Thực trở thành tu chân giả cũng rất tốt, dạng này, Đoàn ca ngươi liền có thể thực hiện ngươi mộng tưởng. Chờ ta trở thành tu chân giả, ta nhất định mang theo ngươi cũng trở thành tu chân giả. Đoạn Văn Bưu chứng trạc đàng hoàng nói với Tiêu Nghê Thường. Ừm. Đề nghị này không tệ. Tiêu Nghê Thường gật đầu, cái kia Đoàn ca ngươi cố lên. Đoạn Văn Bưu nhìn một chút Tiêu Nghê Thường, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chủ yếu là, hắn hiện tại đã không có tư cách kia. Bất quá, nếu như có thể trở thành tu chân giả lời nói. Đoạn Văn Bưu nhìn lấy phía trước, vậy hắn chẳng phải là lại một lần nữa có cơ hội. Đoạn Văn Bưu quay đầu nhìn một chút Tiêu Nghê Thường, cứ việc trong khoảng thời gian này thì Ngưng Tuyết đối với hắn dây dưa đến cùng, hắn đối thì Ngưng Tuyết nhiều ít cũng động tâm, có thể hắn tâm lý bạch nguyệt quang, vẫn là trước mắt Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường là hắn chiêu tiến cục công an, vừa tiến vào cục công an thì cùng ở bên cạnh hắn, hai người cái này thời gian 2 năm không biết cùng một chỗ kinh lịch nhiều ít sự tình, bây giờ thấy Tiêu Nghê Thường an vị ở bên cạnh hắn, Đoạn Văn Bưu cảm giác rất chân thực. Nghê Thường, ngươi có phải hay không thật lâu chưa có về nhà? Đoạn Văn Bưu đông nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói ra, ta vài ngày trước nhìn đến lão gia tử thân thể kém rất nhiều, ngươi cũng nên trở về xem một chút. Ta biết. Tiêu Nghê Thường gật đầu, nghe đến nhà thời điểm, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Nghê Thường khí tức giống như hạ xuống đi một số. Cái nha đầu này a, thật đúng là cái gì đều treo ở trên mặt. Xe cảnh sát lặng yên không một tiếng động đi qua, sau cùng dừng ở ven đường, một đoàn người cấp tốc bắt đầu chuẩn bị. Bên này là cái an trí khu, những thứ này an trí khu cùng thành trong thôn không sai biệt lắm, bất quá thành trong thôn so với những thứ này an trí khu, liền muốn càng thêm dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Gia hỏa này chúng ta đã theo dõi rất nhiều ngày, phía sau hắn không tệ, lần này chúng ta cũng là phí khá hơn chút tâm tư mới tìm được địa phương, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, biết không? Đoạn Văn Bưu lớn tiếng bắt chuyện tất cả mọi người theo tới, quay đầu nhìn một chút đằng sau. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, đằng sau có người theo, thế nhưng là hắn có không cảm giác được người đến cùng ở nơi nào. Là hắn đang nghi sao? Nghĩ đến lúc trước lão giả kia lời nói, Đoạn Văn Bưu tay vẫn là đặt ở bên hông, nói không chừng là thực sự có người đang truy tung hắn, chỉ là hắn không có cảm giác được mà thôi. Thiên tài a, quả nhiên là trời cao chiếu cố người. Nhìn đến Đoạn Văn Bưu bộ dáng, Lâm Phong cũng không nhịn được chậc chậc cảm thán, gia hỏa này bản sự, còn thật không phải bình thường sung túc. Đoàn ca, thì Ngưng Tuyết đâu? Ta rất nhiều ngày không nhìn thấy nàng a. Một bên đi vào bên trong, Thiêu Nghê Thường nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết, đại khái là chơi chán, về nhà đi. Đoạn Văn Bưu thở phào, nhỏ giọng nói ra. Không giống à, nàng như vậy thích ngươi, làm sao có thể chơi chán đây, ta muốn là ưa thích một người lời nói, ta làm sao cũng sẽ không dính. Tiêu Nghê Thường đi theo Đoạn Văn Bưu bên người, biểu hiện trên mặt không tự giác thì biến đến nhu hòa. Đoạn Văn Bưu tim run rẩy một chút. Nghê Thường, ngươi có yêu mến người? A. Tiêu Nghê Thường ngẩng đầu, trên mặt lóe qua một vẻ mất tự nhiên, lắc đầu, nói, không có. Có. Đồng thời còn không phải hắn. Nhìn đến Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Đoạn Văn Bưu chỉ cảm thấy tâm bên trong một nơi nào đó chán chạn, sau cùng chỉ là khoát khoát tay, cười cười, nói, ngươi có hoan hỉ người cũng tốt. Nữ hải tử bên người, dù sao cũng nên là cần phải có cá nhân chiếu cố. Tiêu Nghê Thường chỉ là le lưới, không tiếp tục mở miệng. Đoạn Văn Bưu nói như vậy, Tiêu Nghê Thường đúng là tìm không đến bất luận cái gì có thể phản bác lý do. Hai người theo đại bộ đội hướng mặt trước đi, Lâm Phong theo ở phía sau, nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói về sau, trên mặt cũng mang lên nụ cười. Cái nha đầu này, mặt ngoài nhìn lấy đi lạnh như băng, xem ra cũng không hoàn toàn là như thế à. Thật là một cái khó chịu tiểu nha đầu. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, cái này thanh âm vừa dứt dưới, Đoạn Văn Bưu dừng chân, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Phong phương vị phía trên. Lâm Phong kinh hãi, thân thể hướng một bên chuyển một số, gặp Đoạn Văn Bưu ánh mắt không cùng tới, lúc này mới thở phào. Tiểu tử này sức quan sát, quá nhạy cảm. Khó trách Thi Ngưng Tuyết đối tiểu tử này ân sủng có thêm a. Lâm Phong lần này, biến đến càng cẩn thận kỹ càng. Tiêu Nghê Thường một đoàn người nhiệm vụ là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, một hàng cảnh sát bố cục thật lâu. Kết quả không nghĩ tới cảnh sát này lại là tu chân giả, mấy người đều thụ thương. Đáng chết. Nhìn đến cái kia ra hỏa bộ dáng, Thi Ngưng Tuyết lạnh hừ một tiếng, toàn thân khí tức đều đi theo nhấc lên. Tu chân giả ngươi không nổi đúng không? Bất quá chỉ là một cái mới nhập môn hỗn đản mà thôi. Tiêu Nghê Thường bạo tính khí triệt để bị kích thích đến, tay áo một kéo, vọt thẳng đi qua. Chương 4712, nàng cũng là đồ đệ của ta. Nghê Thường. Gặp Tiêu Nghê Thường tiến lên. Đoạn Văn Bưu sắc mặt lập tức liền biến. Đây chính là tu chân giả. Dù là chỉ là luyện khí kỳ tu chân giả, cái kia cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Nha đầu này cứ như vậy tiến lên, đây cũng quá nguy hiểm điểm. Hắn không có việc gì. Lâm Phong biến đổi hình dạng đứng tại Đoạn Văn Bưu bên người, nhỏ giọng nói ra nhìn, nha đầu này kỳ ngộ, có thể so sánh ngươi tốt nhiều. Nàng. Đoạn Văn Bưu nhìn lấy phía trước dẫn theo cái kia luyện khí kỳ tu sĩ cuồng đánh Tiêu Nghê Thường, khỏe miệng co quắp quất. Ngươi nói là Nghê Thường là tu chân giả, vậy tại sao ta không biết? Đồng thời, Nghê Thường gia tộc cũng không phải tu chân gia tộc. Trên cái thế giới này, tổng có rất nhiều không giống nhau tu chân giả. Lâm Phong chắp tay sau lưng, có chút thế ngoại cao nhân, đã sớm vượt qua tam giới bên ngoài, đối những vật này, đã sớm không có hứng thú, chỉ là ẩn cư thế ngoại tu luyện, những cái kia tu chân môn phái, tu chân gia tộc, tại những thứ này tránh thức thế ngoại cao nhân trước mặt, cũng bất quá con kiến hôi thôi. Ngươi cũng là... Ngươi đây là biến tướng khen ngợi chính mình sao? Đoạn Văn Bưu khiêu mi, đối cái này đứng ở chỗ này người, hắn làm sao cảm giác, vẫn còn có chút bất ngờ. Ta chỉ là hồng trần bên trong một chút ta. Lâm Phong ngón tay một chút, lửa ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt vòng qua Tiêu Nghê Thường thân thể, trực tiếp đem cái kia luyện khí kỳ đệ tử giải quyết, chiến đấu kinh nghiệm quá ít. Tiêu Nghê Thường quay đầu, nhìn đến mặc áo đen người, lông mày nhướng lên, tiểu tử này, cái gì thời điểm theo tới? Làm sao ngươi tới? Xử lý tu sĩ. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng nói ra. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lâm Phong cúi đầu, tăng hắng một cái nhỏ giọng nói ra. Các ngươi nhận biết. Đoạn Văn Bưu đứng tại giữa hai người, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, nàng cũng là đồ đệ của ta. Hai người đồng thời bắt đầu, liếc nhau, lại quay đầu đi. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, không có phản bác Lâm Phong lời nói. Cái kia. Đoạn Văn Bưu quay đầu nhìn về phía Tiêu Nghê Thường. Nếu như hắn cũng trở thành Lâm Phong đồ đệ, đây chẳng phải là hắn cùng Nghê Thường, cơ hội thì càng nhiều. Đại sư, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Đoạn Văn Bưu chứng trạc đàng hoàng nói ra. Bái sư đó cũng là muốn được bái sư lễ, ta vẫn là câu nói kia, 3 ngày sau, đại thánh tiệm tạp hóa, ngươi đến bái sư đi. Lâm Phong khoát khoát tay, trực tiếp biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Đoạn Văn Bưu nhìn lấy Lâm Phong đi xa bóng lưng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nghê Thường. Nghê Thường, ngươi có phải hay không có cái gì muốn nói với ta? Cái kia Đoàn ca, thật xin lỗi à, không phải ta không cùng ngươi nói, đây là sư môn ta quy củ, bất quá ngươi yên tâm tốt. Chờ ngươi tiến vào sư môn, cái gì thì đều rõ ràng. Tiêu Nghê Thường tổ chức thật lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, nghi phạm đã xa lưới, ta cũng đi trước. Nghê Thường. Đoạn Văn Bưu lại đuổi theo Tiêu Nghê Thường. Là, ngươi cùng vị đại sư kia nói sao? Gặp Đoạn Văn Bưu bỗng nhiên cười, Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Đoạn Văn Bưu, không hiểu ra sao. Nghê Thường, ta và ngươi nói nghiêm túc, lúc trước thi ngưng tuyết sự tình, ta cũng không biết nói thế nào, ta chính là tại Long Sơn công viên thời điểm cứu nàng, sau đó nàng thì ỷ lại vào ta. Cái kia không có việc gì, Đoàn ca ta và ngươi nói à, tùy tiện vô lại thì vô lại cái như thế xinh đẹp lao bà trở về, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm được, ta xem trọng ngươi à, Đoàn ca. Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nói ra, hắn cảm giác sai sao. Nhìn Tiêu Nghê Thường một mặt không quan trọng bộ dáng, Đoạn Văn Bưu đứng ở nơi đó, thật lâu đều không nói gì. Tiêu Nghê Thường vừa ra tiểu khu, quả nhiên thấy Lâm Phong tại ven đường chờ lấy. Ngươi ra hỏa, ta không phải nói không muốn ngươi tới sao. Ta muốn không đến, ngươi nhưng là thụ thương, cái kia luyện khí kỳ tu sĩ gan lớn cực kỳ, trong tay còn cầm lấy những cái kia duy nhất một lần sử dụng vũ khí, ngươi bây giờ mới trúc cơ kỳ, căn bản là không cách nào ngăn cản. Lâm Phong lôi kéo Tiêu Nghê Thường tay, trương trạc đàng hoàng nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta lần sau hội chú ý. Tiêu Nghê Thường cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta lần sau nhất định chú ý. Ngươi a. Lâm Phong vì Tiêu Nghê Thường lao đi trên mặt mấy thứ bẩn thỉu, về sau không muốn xúc động như vậy làm việc, tối nay, ngươi vốn là chỉ muốn lấy ra một tấm lá bùa là có thể giải quyết sự tình, làm sao không phải muốn làm cho đến lúc đó đâu. Tiêu Nghê Thường lúc này mới le lưỡi, trên mặt cũng nhiều mấy phần hối hận. Ta chỉ là không cẩn thận quên mà thôi. Vậy lần sau nhớ đến. Lâm Phong yên lặng Tiêu Nghê Thường đầu, cản một chiếc xe taxi, hắn đã cởi xuống trên thân y phục dạ hành, hai người một trước một sau lên xe, vừa đi, Đoạn Văn Bưu thì theo chỗ tối đi ra. Lâm Phong đương nhiên biết Đoạn Văn Bưu thì từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy, hắn đây đều là làm cho Đoạn Văn Bưu nhìn, hắn nữ nhân, cũng không muốn người khác luôn luôn nhớ, riêng là, Đoạn Văn Bưu cùng Tiêu gia tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này càng phải đề phòng. Xe đều đi xa, ngươi tổng không muốn bây giờ còn tại nhìn lấy bên kia đi. Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái, hừ một tiếng nói ra. Cái này gọi phòng cháy phòng trộm phòng đồng sự, ngươi rời xa cái kia Đoạn Văn Bưu một chút, hắn cái kia chính là thứ cặn bã nam, rõ ràng tâm lý còn nghĩ đến thi ngưng tuyết, còn tới tìm ngươi. Lâm Phong hừ một tiếng, nói ra. Vậy còn ngươi? Tiêu Nghê Thường quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Phong. Bớt lắm mồm. Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường, tại Tiêu Nghê Thường trên mặt hôn một chút, rời xa hắn chính là, gia hỏa này, là phiền phức bóng. Nhưng phàm là làm nhân vật chính một loại tồn tại ở trên thế giới này, vậy phiền phức, là tuyệt không hội thiếu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường cười khẽ một tiếng. Yên tâm đi, trong lòng ta có chừng mực, ngươi không nên quá lo lắng. Ta biết ngươi có chừng mực, bất quá tiểu tử kia có thể không có lòng tốt. Thì ngươi nói nhiều. Tiêu Nghê Thường hì hì cười một tiếng, tại rừng phong trên mặt hôn một chút. Tựa cả vào Lâm Phong trên thân, chúng ta về nhà trước, tối nay lưu tại phòng ta có được hay không? Tiêu Nghê Thường quay đầu, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong tâm thần động một chút, nuốt vài ngụm nước miếng, ôm sát một số. Được. Tiêu Nghê Thường ôm sát một số, đem Đoạn Văn Bưu sự tình ném đến sau đầu. Đoạn Tú Anh về nhà thời điểm, Lâm Phong gian phòng an an tĩnh tĩnh, Đoạn Tú Anh mày nhíu lại một chút, luôn cảm giác gần nhất Lâm Phong tựa hồ có chút không lớn bình thường, có thể lại tìm không thấy nguyên nhân cụ thể, gặp phòng cửa đóng kín. Đoạn Tú Anh đơn giản rửa mặt một chút, về phòng của mình. Bên kia, Tiêu Nghê Thường tựa cả vào Lâm Phong trong ngực, một phen sau đó, Tiêu Nghê Thường toàn thân đều hiện ra mấy phần lười biếng, nằm tại rừng phong trong ngực, khí tức đều đều. Lâm Phong tại Tiêu Nghê Thường giữa lông mày nhẹ nhàng địa hôn một chút. Điên nha đầu, về sau, ta sẽ không bao giờ lại thả ra ngươi nhóm. Ừm. Trong lúc ngủ mơ người ân ninh một tiếng, ôm chặt Lâm Phong thân thể. Chương 4713, Nhi tử lớn lên. Ba ngày sau. Lâm Phong phóng một cái học thì trang trí xong đi tiệm tạp hóa. Đoạn Văn Bưu đã sớm tới. Tiểu tử này, ta đến lái cửa tiệm thời điểm, ngay ở chỗ này trông coi. Từ Mẫn Tĩnh ngồi ở phía trước, bĩu môi nói ra. Đoạn Văn Bưu cũng một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Từ Mẫn Tĩnh. Hắn đương nhiên biết nữ tử này, tại rừng phong sinh nhật ngày ấy, hắn liền thấy. Nàng tựa như là Lâm Phong lão sư. Lâm Phong lão sư cũng là tu chân giả. Cái này Thanh Tú Trấn đường phố chỉ có tu chân giả mới có thể mở cửa hàng, mà Từ Mẫn Tĩnh, tựa hồ cũng là nơi này người phụ trách một trong. Ừm, xem ra vẫn nâng cao gấp. Lâm Phong ngồi ở phía trước, nhỏ giọng nói ra, cũng cùng tốt. Ngươi thật đánh tính toán dạy bảo hắn sao? Không có việc gì, đồ vật ta đều chuẩn bị tốt. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một chút, cười tủm tỉm nói ra, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, về sau hắn sẽ trưởng thành đến mức nào, đó chính là hắn chính mình sự tình, ta chỉ cần đem đồ vật đều dạy bảo cho hắn là được rồi. Lâm Phong dừng một chút, nói ra. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, quay người bắt chuyện Đoạn Văn Bưu. Đoạn cảnh quan, sư phụ tới. Tốt. Đoạn Văn Bưu chính là một tiếp theo bộ lúc này mới đi tới, nhìn đến ngồi ở phía trước người quen biết, Đoạn Văn Bưu ánh mắt lập tức liền sáng. Ba ngày này, hắn theo Tiêu Nghê Thường miệng bên trong đạt được không ít cái này thần bí đại sư tư liệu. Sau cùng tổng kết chính là, cái này đại sư tu vi rất cao, là cái thế ngoại cao nhân. Đoạn Văn Bưu không có bước vào qua tu chân, bất quá cũng đã gặp không ít tu chân giả thi pháp, Lâm Phong thi pháp tốc độ cùng thủ đoạn, tại Đoạn Văn Bưu xem ra, bên ngoài đi an giấc tu chân giả, đúng là rất không bằng. Gặp Đoạn Văn Bưu một mặt ngốc hài tử bộ dáng đứng ở nơi đó, Lâm Phong đối Đoạn Văn Bưu cười cười, nói, chuẩn bị tốt sao? Đúng. Vậy liền bái sư đi. Lâm Phong vung tay lên, trên bàn nhiều nước trà, Từ Mẫn Tĩnh đối Đoạn Văn Bưu gật đầu. Đoạn Văn Bưu lúc này mới một mặt vui sướng tiếp nhận đi, quy quy củ củ bái sư, sau đó ngẩng đầu, một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Phong. Ta không có quá nhiều thời gian dạy bảo ngươi, ngươi cũng rất bận, cho nên, ta đem tất cả nhập môn đến ngươi về sau tu chân công pháp còn có một số tu luyện chú ý một chút cùng tiền nhân bút ký đều sửa sang một chút. Lâm Phong ngón tay một chút. Một đạo bạch quang trực tiếp tiến vào Đoạn Văn Bưu trong đầu. Đoạn Văn Bưu chỉ cảm giác mình đại não trong nháy mắt bị thứ gì tràn ngập, sau một khắc, vô số tin tức hướng về hắn ùn ùn kéo đến mà đến. Đoạn Văn Bưu lui về sau nửa bước, sắc mặt tái nhợt một số. Trọn vẹn hơn một giờ, Đoạn Văn Bưu mới như ăn tươi nuốt sống đem những tài liệu này toàn bộ nhập vào trong đầu. Tạ sư phụ, cảm nhận được trong đầu thêm ra đến những cái kia hoàn toàn mới chỉ là, Đoạn Văn Bưu ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, một mặt trịnh trọng nói ra. Chính ngươi cố gắng lên. Lâm Phong khoát khoát tay, trực tiếp ném cho Đoạn Văn Bưu một cái túi Vẩn Linh Châu. Cái này trong đô thị linh khí mỏng manh, nơi này Vẩn Linh Châu đầy đủ ngươi đạt tới chút cơ kỳ, thiếu lời nói trực tiếp tới nơi này cầm là được rồi. Đúng. Đoạn Văn Bưu ánh mắt tại trong tiệm quét mắt một vòng, trong tiệm thưa thớt để đó một số lá bùa một loại đồ vật, bày biện mấy bình Vẩn Linh Châu. Mặc dù như thế, Đoạn Văn Bưu lại tuyệt không dám khinh thường cái này cửa hàng nhỏ thanh âm, hắn chờ ở bên ngoài một ngày. Nơi này thì có khá hơn chút tu chân giả tới tới đi đi rất là tiếc hận. Vừa mở cửa, hắn chả không tiến vào đây, một tu chân giả trực tiếp làm mấy trăm ngàn sinh ý đi, trước khi đi thời điểm một mặt hưng phấn. Nơi này, thì cùng địa phương khác cũng không giống nhau. Đây chính là tu chân giả A. Đoạn Văn Bưu tâm thần ở chung quanh đảo qua, ngược lại trên mặt câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Thật đúng là, không giống nhau thế giới A. Bất quá, về sau hắn cũng muốn đặt chân. Đoạn Văn Bưu lại quay đầu nhìn lại, cửa hàng đã đóng cửa, đại khái là người đều đi. Đoạn Văn Bưu trên mặt lóe qua một vẻ thất lạc, vừa định to lớn hưu quạng, chớp mắt thì thu đến Từ Mẫn Tĩnh tin nhắn. Đoạn Văn Bưu trên mặt lập tức đeo lên nụ cười, tâm tình thật tốt lái xe đi. Thật đúng là cái ngốc đại cá tử. Từ Mẫn Tĩnh tựa ở trên cửa sổ, cười tủm tỉm nói ra, tiểu tử này, nhìn qua cũng không tệ lắm. Can đảm cẩn trọng, là cái không tệ hạt giống. Lâm Phong muốn thật lâu, mới lên tiếng. Quý tài. Từ Mẫn Tĩnh quay đầu nhìn Lâm Phong, trợn mắt chừng một cái hỏi. Đó cũng không phải, tiểu tử này tiền đồ có hay không ta đều như thế, chỉ là tiểu tử này. Cũng không tiện nói. Vậy liền lúc tiếc hận Thi Ngưng Tuyết. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Từ Mẫn Tĩnh cười cười, nhìn lên Thi Ngưng Tuyết sao. Ừm. Lâm Phong suy nghĩ một chút, sau cùng cười khổ một tiếng, nói, cũng không thể nói à, bất quá ngươi nhắc nhở ta, Thi Ngưng Tuyết nữ nhân kia, chúng ta còn là cẩn thận một chút tốt, gia hỏa này. Dù sao cùng chúng ta không phải một cái thế giới, cái này về sau muốn là làm ra cái gì thí sư tạo phản đại sự kiện đến, cũng khó nói. Hiện tại mới cái gì thời điểm, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều. Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, Lâm Phong từ phía sau ôm lấy Từ Mẫn Tĩnh thân thể, tiến đến Từ Mẫn Tĩnh bên hai, hô khẩu khí, nói, trên người của ta dù sao cầm lấy mặt khác thế giới quản lý ấn, tiểu tử này cùng ta, có thể chưa hẳn thì có thể trở thành người tốt, bất quá ta ngược lại là cho Thi Ngưng Tuyết tính toán một quẻ. Nữ nhân kia sinh mệnh, quả thực cũng là so cái kia tiểu cường còn cường đại hơn. Nàng không phải thân thể tiêu tan nói chết sao. Đó là chính nàng mà thôi, ngươi không được quên, nàng còn có còn lại 6 cái thân thể, liền xem như nàng cái này chủ thân thể chết, cái kia 6 cái trên thân thể, còn trên người nàng một bộ phận thần thức đâu. Vậy ngươi vì cái gì không giết nàng? Một đầu giết không chết côn trùng mà thôi, ta lười đến xuất thủ. Lâm Phong ôm Từ Mẫn Tĩnh thân thể, Từ Mẫn Tĩnh lui về sau một số. Lâm Phong! Lâm Phong, đây là bên cửa sổ, không thể. Không có việc gì, bên ngoài bố trí trận pháp, người khác không nhìn thấy. Thế nhưng là, ta... Ân. Từ Mẫn Tĩnh rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể gục ở chỗ này, chậm rãi đầu nhập đi vào. Mấy tiếng thời gian, Lâm Phong trước một bước rời đi, trực tiếp về trong nhà, Tiêu Nghê Thường không tại, Đoạn Tú Anh còn tại đầu ngõ. Lâm Phong tắm rửa lại cầm quần áo đặt ở phòng vệ sinh, lúc này mới nằm ở trên giường. Đoạn Tú Anh về nhà, nhìn đến Lâm Phong đặt ở phòng vệ sinh y phục, thở dài, cầm lên, Đoạn Tú Anh mày nhíu lại một chút. Trên quần còn có chút nhấp nhô dấu vết, nhìn đến những thứ này, Đoạn Tú Anh sững sờ một chút, ngược lại bật cười. Khó trách tiểu tử này mỗi ngày đều đóng kín cửa, cảm tình là nhi tử lớn lên a. Đoạn Tú Anh lắc đầu, đem y phục để vào máy giặt thanh tẩy, chính mình cũng đơn giản rửa mặt một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Một đêm tốt ngủ, sáng ngày thứ hai, Tiêu Nghê Thường vẫn là không có xuất hiện. Nha đầu này, cũng không nói nàng muốn đi ra cửa a. Mẹ, Nghê Thường đâu? Nàng tại sao không có đến ăn điểm tâm? Nàng a. Đoạn Tú Anh cho Lâm Phong múc cháo, nàng ra ngoài, nói là trở về giữ nhà người. Chương 4714, nơi này là cửa sổ. Nguyên lai là trở về a. Lâm Phong thở phào, lúc này mới gật đầu. Tiêu Nghê Thường lần này đi, cũng là một tuần lễ thời gian. Lúc trở về là buổi tối, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cảm giác, Tiêu Nghê Thường thân thể trực tiếp trượt vào Lâm Phong trong ngực, mặt đất còn để đó Lâm Phong khăn tắm. Nghê Thường tỷ tỷ, ngươi, ngươi làm sao? Gặp Tiêu Nghê Thường tựa hồ không hăng hái lắm, Lâm Phong ôm sát Tiêu Nghê Thường thân thể, nhỏ giọng hỏi. Ta không sao. Tiêu Nghê Thường cắm đầu tố não hồi một câu, hồi ôm lấy Lâm Phong thân thể, lầm bầm một tiếng. Lâm Phong, tối nay chúng ta đều không ngủ ngon không tốt. Tiêu Nghê Thường khí tức trực tiếp đem cả phòng đều bao trùm, ngăn cách gian phòng khí tức. Điên nha đầu, ngươi có phải hay không có chuyện? Gặp Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Tiêu Nghê Thường lại không nói, chủ động nên tiếp Lâm Phong. Tối nay Tiêu Nghê Thường nhất định là điên cuồng, mãi cho đến rạng sáng mới dừng lại, vừa lòng thỏa ý nằm tại giường Phong trong ngực, qua thật lâu, mới từ cửa sổ rời đi. Tiểu Phong A, trong nhà làm sao có nữ nhân y phục đâu? Buổi tối hôm qua trở về, Đoạn Tú Anh liền thấy phòng vệ sinh nữ tính y phục. Đó là Tiêu Cảnh Quan, nàng ra ngoài mấy ngày, không có giao thủy phí, cho nên mới. Nguyên lai là dạng này A. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh gật đầu, cái kia Nghê Thường đã trở về. Ngươi đi bắt chuyện nàng tới ăn điểm tâm đi. Không có việc gì, ta cho nàng đầu đi qua, nàng rất mệt mỏi, nói muốn ngủ mượn. Lâm Phong trên bàn cầm thực vật đầu đi qua, rồi mới trở về. Mẹ, ngươi yên tâm đi, nàng không có việc gì. Đoạn Tú Anh gật đầu, ánh mắt tại rừng Phong trên thân quét mắt một vòng, suy nghĩ một chút, mấy ngày nay giặt quần áo nhi tử tựa hồ cũng không có cái nào. Đoạn Tú Anh đến miệng một bên lời nói thì thu hồi đi, dù sao vẫn còn con nít, chỉ phải hiểu được tiết chế, thích hợp. Dù sao cũng so ra ngoài làm loạn đến tốt. Nghĩ như vậy, Đoạn Tú Anh cũng liền thoải mái không ít, lôi kéo Lâm Phong ngồi xuống ăn điểm tâm, một bên ăn một bên nói liên miên lại nhải, tâm tình thật tốt. Lâm Phong rất mau ăn bữa sáng thu thập túi sách đi ra ngoài, trước khi đi thời điểm, Lâm Phong lại một lần nữa nhìn một chút Tiêu Nghê Thường gian phòng, phòng cửa đóng kín, có thể Lâm Phong lại tuyệt không yên tâm, cái này cũng nha đầu ở nhà một mình bên trong. Cũng không biết nha đầu này đến cùng phát sinh cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở dài. Lên lớp trở về, Lâm Phong trực tiếp về nhà, kết quả Tiêu Nghê Thường trong nhà không có người, đây là... Lâm Phong ngồi ở một bên, thở dài, biểu hiện trên mặt cũng thay đổi không ít. Lúc này, cũng không biết điên nha đầu đến cùng là làm sao, đồng đồng tỷ cùng Tử Hà cũng không có tin tức gì. Lâm Phong ngồi tại bên cạnh bàn, lần này thiếu ba người ăn cơm, hắn rất không thích ứng. Tiêu Cảnh Quan đi ra cửa, gặp Lâm Phong một mặt thất lạc, Đoạn Tú Anh cũng thở dài, tựa như là trong nhà cho nàng an bài cái gì đối tượng gặp mặt. Đoạn Tú Anh trong lời nói đều là tiếc hận, Lâm Phong đối Tiêu Nghê Thường ưa thích, nàng đều là nhìn ở trong mắt, muốn trách cũng chỉ có thể trách, Lâm Phong xuất sinh muộn 2 năm, theo không kịp. Xem mắt. Điên nha đầu đi ra ngoài xem mắt. Cái này lại là cái gì quỷ? Nàng đi ra ngoài tướng cái gì thân? Lâm Phong túi đầu đới ra cơm tốc độ nhanh rất nhiều, Đoạn Tú Anh cho Lâm Phong thêm thịt, nhỏ giọng nói, chuyện này ngươi cũng không muốn quá yên tâm trong lòng, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Phong gật đầu. Trong đầu lại nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ. Cái gì gọi là không có việc gì, là có chuyện, vẫn là có rất lớn sự tình. Vội vàng ăn cơm, Lâm Phong đưa Đoạn Tú Anh đi ra ngoài, thì ngồi ở trong phòng chờ lấy Tiêu Nghê Thường trở về. Tiêu Nghê Thường phải đi làm, muốn xem mắt, Lâm Phong bấm ngón tay một đoạn, nha đầu này trở về đoán chừng cũng phải 8-9 giờ, kết quả vượt qua Lâm Phong dự kiến là, Tiêu Nghê Thường 7 giờ rưỡi thì vào cửa. Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy Tiêu Nghê Thường mở cửa đi vào. Lâm Phong nhìn đến ngồi ở trên ghế salon người, Tiêu Nghê Thường cũng sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới Lâm Phong lại ở chỗ này. Làm sao ngươi tới nhà ta à nha? Điên nha đầu, ngươi ra ngoài xem mắt. Lâm Phong hạ thấp giọng hỏi. Tiêu Nghê Thường mở đèn lên, cái này mới nhìn đến Lâm Phong mặt đen hắc, thần sắc thật không tốt. Tiêu Nghê Thường thở dài. Lâm Phong là cái không tệ nam nhân, đối nàng cũng tốt, cứ việc bên người nàng còn có hắn nữ nhân, thế nhưng là Tiêu Nghê Thường cam tâm tình nguyện đi theo Lâm Phong bên người, nhưng là... Lâm Phong quá nhỏ. Trong nhà lao gia tử là cái cố chấp người, nàng muốn là mang cái vừa trưởng thành hài tử trở về, phải đem lão gia tử tức chết không thể, chớ nói chi là hiện tại lao gia tử thân thể mắc bệnh nặng, cũng không xa. Tiêu Nghê Thường cho Lâm Phong cầm vui vẻ, ngồi tại rừng phong bên người, cho mình mở một chai bia. Tiểu Phong, ngươi là không tệ nam nhân, bất quá, ta dù sao so ngươi lớn hơn mấy tuổi. Tiêu Nghê Thường ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, mỹ mắt hống đỏ chút, lại quay đầu đi, ngươi. Chúng ta về sau vẫn duy trì một khoảng cách đi. Điên nha đầu, đây không phải ngươi nói thật, đúng hay không? Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường thân thể, ta nói qua, có chuyện gì thì cùng ta nói, ta có thể vì các ngươi giải quyết. Ngươi không cần thiết tự mình một người gánh lấy, ngươi có phải hay không quên ta nói qua lời nói? Lâm Phong cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta nói qua lời nói, cái gì thời điểm đều chắc chắn. Ta nhớ được, thế nhưng là, lần này không giống nhau. Tiêu Nghê Thường hồi ôm lấy Lâm Phong thân thể, lần này không giống nhau. Mỗi một lần đều là giống nhau. Lâm Phong đem Tiêu Nghê Thường áp tại dưới thân, điên nha đầu, mỗi một lần đều như thế. Tiêu Nghê Thường muốn đẩy ra Lâm Phong thân thể áp ở nơi đó, Tiêu Nghê Thường do dự một chút. Sau cùng lại thu hồi đi. Coi như là một lần cuối cùng đi. Lão gia tử đã sớm an bài tốt hết thảy, căn bản liền sẽ không cho nàng đổi ý cơ hội. Lần này, coi như là cho Lâm Phong một lần cuối cùng, cũng thế. Chính mình sau cùng tưởng niệm đi. Tiêu Nghê Thường chủ động nên tiếp Lâm Phong. Một phen sau cuộc mây mưa, Tiêu Nghê Thường nằm tại rừng phong trong ngực, Lâm Phong dồn đủ tâm tư. Lúc này Tiêu Nghê Thường toàn thân đều không có khí lực, mềm nhũn nằm ở nơi đó, cả người tựa như rơi vân đoan. Điên nha đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là trong nhà ra chuyện sao? Lâm Phong ôm Tiêu Nghê Thường, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Tiêu Nghê Thường mơ mơ màng màng nên một tiếng. Cho nên, nhà các ngươi lão gia tử an bài cho người đối tượng. Ừm. Là ai? Đoạn Văn Bưu. Hắn muốn các ngươi kết hôn sao? Ừm. Tiêu Nghê Thường không có giấu giếm Lâm Phong. Lâm Phong, thật xin lỗi, ngươi. Chúng ta tuổi tác chênh lệch vẫn là quá lớn, lão gia tử là cái cố chấp người đâu. Hắn sẽ không đồng ý, ta không thể để cho hắn thất vọng, hắn đã là ta sau cùng thân nhân. Tiêu Nghê Thường trong lời nói đều là ấy nấy. Nếu có đời sau lời nói, ta nhất định so ngươi vãn sinh một chút, sau đó làm lão bà ngươi. Vậy ngươi nói cho ngươi, nhà các ngươi lão gia tử làm sao? Hắn đến rất nặng bệnh, thầy thuốc nói, hắn khả năng nấu không mấy năm, tại lúc còn sống, hắn ý nghĩ duy nhất cũng là hy vọng ta có thể cho hắn sinh cái tiểu cháu ngoại, ta. Lâm Phong, thật xin lỗi. Chương 4715, Tiêu Nghê Thường phiền phức. Tiêu Nghê Thường lại một lần nữa nói ra. Vậy chúng ta thì cho lão gia tử sinh một cái. Lâm Phong tại Tiêu Nghê Thường trên môi ấn một chút, lão gia tử tình huống cụ thể như thế nào, ngươi rõ ràng sao? Ta không có nhìn. Tiêu Nghê Thường quay đầu đi, rất nghiêm trọng, đều dậy không nổi. Lúc rảnh rỗi mang ta tới nhìn xem, có thể chứ? Không được. Tiêu Nghê Thường toàn bộ trong nháy mắt ngồi xuống, ngược lại vừa mềm đi xuống. Tiểu Phong, thật xin lỗi, ngươi. Ta không thể dẫn ngươi đi. Không dùng lão công ngươi thân phận, ta cải biến một chút dung mạo, ngươi liền nói mang thầy thuốc đi qua cho lão gia tử nhìn xem, như thế nào. Ngươi cũng không phải là thầy thuốc. Tiêu Nghê Thường lầm bầm một tiếng, ngươi không thể cho lão gia tử lưu lại ấn tượng xấu, cho nên, ta không cho phép ngươi làm như thế. Ta là thầy thuốc ca. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, nói thế nào ta cũng là tu chân giả, nói không chừng thật có thể cứu ra ngươi biện pháp đâu. Lâm Phong xoay người, ngươi không được quên, chúng ta tu chân giả bản sự, cùng người khác so lời nói, là không giống nhau.